tối cường thần ý hỗn đô thị 84 chương 1668 thiên hạ phong vân gia chúc ta Ngô. Châu Nam Cực, ta tuyệt không giải. Coi như muốn cứu người, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tìm người trước hỏi một chút tại trên đỉnh núi. Hơi ngừng dừng một chút. Dương Vân Phàm tạm thời có một ít ý nghĩ. Châu Nam Cực, từ xưa đến nay thì là nhân loại cấm địa. Không nói nơi đó tồn tại đủ loại nguy hiểm di tích. Vẹn vẹn là cái kia giá lạnh vô cùng cực địa khí hậu. Cũng làm người ta thổ không. Siberia đã rất lạnh, thường xuyên có thể đạt đến dưới 0-40 độ nhiệt độ cực thấp độ. Thế nhưng là, cùng châu Nam Cực động một tí âm 70 độ nhiệt độ đến so, Siberia lạnh. Quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Châu Nam Cực loại kia cực hàn phía dưới, cho dù là Dương Vân Phàm tu vi đạt tới kim đan cảnh giới, thân thể đã sớm không sợ giá lạnh, yêu nguyên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Châu Nam Cực là địa cầu phía trên ít có nắm giữ thuần nguyên hàn khí địa phương. Loại hàn khí này một khi nhập thể, cho dù là kim đan cảnh giới tu sĩ cũng không dễ chịu. Đúng, Côn Lôn phái tựa hồ một mực đang Châu Nam Cực đều thiết lập có khu vực. Đối với Châu Nam Cực tình huống, cần phải so sánh dài. Vô Ngân đạo trưởng hôm qua mượn xương mai thần kiếm cho ta, chắc hẳn lúc này cần phải tại trong nhà của ta. Chờ một lát, ta tìm hắn hỏi một chút. Dương Vân Phàm một bên nghĩ, một bên hướng về dưới núi, nhà mình biệt thự chạy tới. Thật xa, hắn liền thấy Vô Ngân đạo nhân bọn người ngồi tại chính mình trong sân, chính cùng Vân Long đạo trưởng vừa nói vừa cười. Còn có mấy cái Côn Lôn phái trưởng lão, tựa hồ đối với chính mình dưỡng cái kia địa ngục tam đầu khuyển hết sức tò mò, chính vây quanh cái này một cái tiểu đông tây tại chỉ trỏ. Bất quá AZ hiển nhiên không thích một nhóm lớn người vây quanh nó đi dạo, thỉnh thoảng gào thét vài câu, nhưng mà rất nhanh liền bị ở một bên Hoàng Thiên Kỳ săn dạy vài câu, chỉ có thể ủy khuất phát ra ô ô thanh âm, co lại ở nơi đó, không dám gọi bậy. Cuối cùng về nhà, Dương Vân Phàm thấy cảnh này tâm lý không khỏi liền có một ít dễ dàng hơn. Cùng lúc đó, hỗn đản Dương Vân Phàm người Hoa thật sự là khinh người quá đáng. Tại Ha Quai Trân Châu Cảng, nước Mỹ hải quân chiến thần Pho Giam đại nhân nhìn lấy Minh Vương Ha Đét thi thể trên đầu Thái Dương huyệt thình thịch nhảy lên, hận không thể thân thủ đem Dương Vân Phàm rút gân lột ra. Ha Đét, ngươi yên tâm, ta nhất định báo thù cho ngươi. Pho Giam nghiến răng nghiến lời phát thể nói. Lập tức hắn phất phất tay, khiến người ta vì Ha Đét đắp lên vải trắng, chuẩn bị trở về trong nước an táng. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng mà đang lúc hắn làm xong đây hết thảy, ra khỏi phòng thời điểm, lại là cảm giác được một trận cổ quái năng lượng ba động. Đây là cái gì? Hắn dừng bước lại, nhìn lấy tại hư không chỗ một đóa ruộng gì u minh chi hoa mở phóng xuất. Cùng lúc đó, một đạo ngột ngạt như sấm một dạng thanh âm tại hắn bên tai vang lên, mê hoặc nói: Pho Giam, ngươi muốn giết Dương Vân Phàm sao? Nếu như muốn, đến Châu Nam Cực băng tuyết thần điện, bổn tỏa cho ngươi một cái cơ hội. Thoại âm rơi xuống, cánh hoa liền từng mảnh tiêu tan theo gió. Châu Nam Cực băng tuyết thần điện, Pho Giam trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn biết Châu Nam Cực là chỗ hiểm áp, băng tuyết thần điện càng là một chỗ cấm địa. Nhưng mà Dương Vân Phàm một kiếm kia thật sự là quá phách lối, một kiếm này để hắn sống 100 tuổi mặt mo toàn bộ mất hết. Hắn là thiên hạ đệ nhất cường quốc, nước Mỹ hải quân chiến thần, cũng không phải uy vương bát đàn. Cái này một hơi làm sao phải nhìn xuống Dương Vân Phàm? Lão tử dù sao sống không bao lâu, chỉ cần có thể giết ngươi núi đao biển lửa, lão tử cũng muốn đi lập tức. Hắn hung hăng cắn răng một cái, siết chặt quyền đầu, đạp trên sắc bén cước bộ, bỗng nhiên phá không mà đi. Châu Âu, Roma thành góc tây bắc, một chỗ rộng rãi nguy nga trong cung điện. đây là Vatican cung, thế giới 1/6 nhân khẩu tín ngưỡng trung tâm, giáo tông bệ hạ chỗ. Vất vả các vị, Vatican tương lai tại trong tay các vị. Để cho chúng ta chung xây một cái phồn vinh hưng thịnh thần quốc, tướng chủ quang huy truyền bá toàn bộ thế giới. Giáo tông Bao Lơ Vi, người mặc một bộ hoàng kim thần bào, tay cầm đại biểu cho quyền lực chí cao giáo hoàng thần trưởng, tại trung ương đại điện bên trong, đối mặt với vô số Vatican giáo sĩ, tại làm lấy cuối năm tổng kết, cùng năm sau động viên, lấy thánh phụ, thánh tử, thánh linh tên. Amen. Tại trước người hắn, 16 tương lai từ các nơi trên thế giới hồng y đại giáo chủ, thần sắc cung kính buông xuống phía dưới đầu, ở trước ngực thành kính vẽ lấy thánh giá. Vài ngày trước, bọn họ tận mắt chứng kiến giáo tông Bao Lơ Vi đột phá kim đan cảnh giới. Từ đó, đối với giáo tông bể phía dưới bất kỳ lời nói nào, bọn họ đều là tôn sùng vô cùng. Giáo tông Bao Lơ không hổ là giáo đình trăm năm qua xuất sắc nhất nhân vật. Rất nhanh, hắn tướng lãnh đạo châu Âu đế quốc cổ xưa nhóm lại một lần nữa quật khởi, dẫn sắt thế giới tốt. Hôm nay thì dừng ở đây. Giáo tông Bao Lơ Vi nhìn thấy mọi người so dĩ vãng càng thêm cung kính, mỉm cười, sau đó xoay người sang chỗ khác. Sau lưng hắn, khổ tu sĩ An Phép, tông giáo tài phán sở đại thẩm phán trưởng Ozin theo sát sau. Bởi vì tại số 13 di tích bên trong, thu hoạch được đầy đủ tinh diệu tử tinh, hai người bọn họ thực lực đều đột nhiên tăng mạnh. Có tinh diệu tử tinh trợ giúp, giáo tông Bao Lơ Vi trực tiếp đột phá đến kim đan cảnh giới. Mà An Phép cùng Ozin cũng đã đến gần vô hạn kim đan cảnh giới, chỉ kém một cơ hội. Bây giờ giáo hoàng nước, xưa nay chưa từng có cường đại Bao Lơ Vi làm giáo tông, tự nhiên là phong quang vô hạn mà lại. Hắn đã làm tốt năm sau châu Âu đi dạo nhật trình. Hiện tại đã tháng 12, rất nhanh toàn bộ châu Âu đều muốn tắm rửa tại hắn phía dưới ánh sáng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là đúng lúc này, một đóa rực rỡ u minh chi hoa tại trước người hắn, lặng yên không một tiếng động mở phóng xuất. Lập tức tư vô năng lượng cánh hoa từng mảnh bay múa quanh quẩn ở bên cạnh hắn. Sau đó, một cách ngột ngạt âm thanh âm ré vào lỗ tai hắn vang lên. Bao Lơ Vi, ngươi còn không phải thiên hạ đệ nhất Dương Vân Phàm. Lo giam, chỉ cần bọn họ không chết, các ngươi giáo đình vĩnh viễn chỉ có thể co đầu rút cổ tại châu Âu. Châu Nam Cực, băng tuyết thần điện tới đi. Bổn tỏa cho ngươi một cái cơ hội, chứng minh chính mình, ngươi mới là thiên hạ đệ nhất. Thoại âm rơi xuống, những cánh hoa đó liền từng mảnh trực tiếp biến mất, hóa thành hư vô một mảnh. Châu Nam Cực, băng tuyết thần điện, thiên hạ đệ nhất Bao Lơ Vi trong đầu hoàn toàn bị thiên hạ đệ nhất bốn chữ này hấp dẫn. Một trận vô cùng mãnh liệt khát vọng trong lòng hắn dâng lên. Hắn là giáo tông vốn nên là thiên hạ tôn quý nhất người, mà bây giờ hắn danh tiếng chẳng những không đuổi kịp Lệ Cấm Nguyên Quân, thì liền Dương Vân Phàm cách này nhân tài mới nổi đều leo đến trên đầu của hắn. Không thể nhìn giáo tông bệ hạ thân thể về sau, khổ tu sĩ An Phép cùng đại thẩm phán trưởng Ozin đều là nghi hoặc nhìn qua Bao Lơ Vi, không biết hắn làm sao bỗng nhiên dừng lại hít thở một hơi thật sâu. Giáo tông Bao Lơ Vi ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một trận chiến ý, nói: An Phép, Ozin, các ngươi chuẩn bị một chút, đi với ta châu Nam Cực. Tối cường thần y hỗn đô thị 84 chương 1669 ngàn năm chờ đợi Siberia. Ào ào như lông ngỗng tuyết lớn, từng mảnh từ không trung phía trên nhẹ nhàng rơi xuống, lặng yên không một tiếng động bao trùm trên mặt đất, vì cái này trắng như tuyết thế giới tăng thêm mấy phần túc sát. Genesi bờ sông, cái kia to lớn sắt thép di tích hãm xuống lòng đất về sau, lưu lại một to lớn khe, lúc này đã bị thật dày băng tuyết bao trùm, hình thành một mảnh trụi lủi băng nguyên. Mà tại cái kia băng nguyên phía nam, một cái cự đại cổ bảo đứng vững ở đó. Tại băng tuyết bên trong, từ xa nhìn lại, cái này cổ bảo tựa như là một cái cự đại bạch hùng, phủ phục giữa thiên địa. Bạch hùng chi bảo. Hôm nay trong pháo đài cổ bên ngoài không có bất kỳ cái gì tuần tra nhân viên, đều là vô cùng yên tĩnh. Chỉ có lô hỏa canh canh đốt, phát ra một chút thanh âm rất nhỏ. Lúc này tất cả mọi người nghiêm nghị chờ tại một gian mật thất to lớn bên ngoài, trong lòng tràn ngập chờ mong. Vũ thần đại nhân nhất định thành công theo cái kia di tích bên trong trở về về sau. Hai tháng này đến, Vũ thần Ý Vân một mực đang trong mật thất tu luyện. Mà buổi sáng hôm nay, đại quản gia bỗng nhiên thông báo mọi người, để mọi người tập trung lại. Bởi vì Vũ thần Ý Vân sắp xuất quan. Tất cả mọi người biết Vũ thần Ý Vân xuất quan ý vị như thế nào. Kim đan nguyên lai, đây chính là kim đan cảnh giới, thật sự là thần diệu. Ha ha. Lúc này tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được thiên địa tối sầm lại. Lập tức bọn họ nghe được một trận như sấm đồng dạng tiếng cười, điên cuồng gào thét, tại trong gió tuyết bao phủ mà ra. Trong tiếng cười, chỉ gặp một cái cao lớn thân ảnh như điện chớp nhảy lên ra, từng bước một đạp trên hư vô bậc thang, như là đăng thiên thê, lên như diều gặp gió 9 ngày. Lúc này trên bầu trời như lông ngỗng tuyết lớn phía dưới càng phát ra dày đặc. Bắc phong gào thét lên, đem băng tuyết cuốn ngược, mang theo vô cùng lạnh lẽo khí tức đóng sát tất cả vật sống. Siberia mùa đông nhất là tàn khốc. Nếu không phải cái này trong pháo đài cổ người, cơ hồ đều là Bắc huyền hội tinh nhuệ. Người bình thường, cơ hồ khó có thể ở chỗ này sinh tồn. Đông đột nhiên, mọi người chỉ nghe được một trận tiếng sấm đồng dạng thanh âm. Ngày tuyết rơi, sét đánh sao, bọn họ ngẩng đầu tưởng rằng ông trời phát ra nổ hống, xuất hiện đông lôi cảnh tượng. Nhưng mà, bọn họ phát hiện chính mình triệt để đoán sai cái gì lại là vũ thần đại nhân. Lúc này, bọn họ nhìn thấy, vọt trên 9 tầng trời vũ thần Ý Vân. Hắn xiêm áo trên người, phảng phất là bị đại phong cổ động một dạng, bỗng nhiên bành trướng. Một giây sau, hắn giơ bàn tay lên. Ào ào trong nháy mắt, từng đợt, giống như gợn sóng một dạng thiên địa nguyên khí, tại hắn trên lòng bàn tay cuồn cuộn phun trào, tràn ngập cảm giác, đè nén cảm giác. Đông hắn giơ tay lên đối với đỉnh đầu mây đen, vô cùng chậm rãi đánh ra nhất trưởng. Một trưởng này thường thường không có gì lạ, nhưng mà đánh ra về sau, mọi người liền nhìn thấy một đạo mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấy gợn sóng không gian, tầng tầng lớp lớp hướng về đầu kia đỉnh mây đen mà đi. Theo trường ấm rời đi vũ thần Ý Vân càng xa, cái này hư không bàn tay cũng là càng lúc càng lớn. Sau cùng, hóa thành một đảo như là đỉnh núi một kích cỡ tương đương tồn tại, ầm vang một chút nện vào trong mây đen. Ầm, năng lượng bắn ra bốn phía, một vệt kim quang từ trong mây đen nổ tung, xả phá thiên tế. Toàn bộ bạch hùng chi bảo trên đỉnh đã tiếp theo thiên trời tuyết lớn khoảng trống, vậy mà lộ ra một mảnh ánh sáng mặt trời. Mà tại bạch hùng chi bảo bốn phía không gian, như cũ rơi xuống tuyết lớn. Ngoài trăm thước, khác biệt thiên nhất trưởng chi uy, lại có thể cải biến sắc trời một trưởng này. Uy lực so trước kia, trọn vẹn mạnh lên không chỉ gấp 10 lần lúc này. Đứng ở hư không bên trong vũ thần Ý Vân, nhìn trên trời cái kia một đạo ánh sáng mặt trời bắn xuống đến, hắn hơi hơi híp mắt một chút ánh mắt. Hắn thân ảnh to lớn, nương theo lấy kim quang vẩy ở trên người hắn, giống như là thiên thần hạ phàm, khiến người ta nhìn không được quỳ bái. Vũ thần, vũ thần, vũ thần, sau khi hết khiếp sợ, dưới đáy Bắc huyền hội đệ tử trong nháy mắt cuồng nhiệt vô cùng, vô quát lên, đây là bọn họ Bắc huyền hội thần, Liên Xô thủ hộ thần. Vũ thần càng mạnh, bọn họ tự nhiên càng phát ra kiêu ngạo. Một trưởng này thật sự là kinh tài tuyệt diễm, vũ thần Ý Vân, bọn họ đều đánh giá thấp ngươi. Đúng vào lúc này, một đóa u minh chi hoa tại vũ thần Ý Vân trước người bỗng nhiên mở ra, một đạo mang theo thưởng thức thanh âm tuyệt dị chui vào vũ thần Ý Vân trong lỗ tai. Ngươi là ai? Vũ thần Ý Vân cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia một đóa dược dị u minh chi hoa. Bổn tỏa là ai không trọng yếu, trọng yếu là chỉ bằng ngươi một trưởng này, đủ để đứng hàng đương thời tối cường giả hàng ngũ. Bổn tỏa thưởng thức nhất ngươi bực này có thiên phú nhân tài. Siberia, vùng đất nghèo nàn, linh khí khuyết thiếu, chỉ sẽ mai một ngươi thiên phú. Châu Nam Cực, băng tuyết thần điện bổn tỏa lặng chờ ngươi đến lúc đó. Dương Vân Phàm, Lo Giam, Giáo Tông Bao Lơ Vi, đều sẽ tới. Thiên hạ cường giả hội tụ, cùng cử hành hội lớn. Hy vọng ngươi đừng bỏ qua. Thoại âm rơi xuống, hoa này cánh liền từng đảo vỡ vụn, biến mất trong gió. Châu Nam Cực, băng tuyết thần điện Vũ Thần Ý Vân nhíu nhíu mày, từ trên trời rơi xuống. Xung quanh Bắc Huyền Hội các đệ tử cuồng nhiệt nhìn lấy Vũ Thần Ý Vân, hy vọng hắn nói chút phấn chấn nhân tâm lời nói. Có điều Vũ Thần Ý Vân lại không hề nói gì, mà lại sắc mặt nghiêm nghị. Cái này khiến Bắc Huyền Hội các đệ tử cũng là tâm sự nặng nề. Không biết Vũ Thần Ý Vân làm sao Vũ Thần Ý Vân trở lại phòng ngủ mình, một mực nhắm mắt tu luyện. Nhưng mà Châu Nam Cực, băng tuyết thần điện thiên hạ cường giả hội tụ, cùng cử hành hội lớn, những chữ này một mực xuất hiện tại hắn trong đầu, để hắn theo ma nhất dạng không cách nào an tâm. Đến tối muộn thời gian, tâm tình của hắn càng là táo bạo vô cùng, trong phòng bồi hồi không ngừng. Hắn không khỏi hỏi mình, khổ tu 60 năm đạt tới kim đan cảnh giới, là vì cái gì bại tận thiên hạ anh hùng? Hắn đứng tại rào chắn bên ngoài, nhìn qua cái kia rộng lớn băng nguyên, một mực tự hỏi vấn đề này. Thẳng đến một cái cuồng ngạo suy nghĩ bỗng nhiên tại trong đầu hắn xuất hiện, liền rốt cuộc xua tan không đi. Đúng, bại tận thiên hạ anh hùng vừa nghĩ đến đây, Vũ Thần Ý Vân rốt cuộc không chờ được. Hắn hoát địa trở về phòng, phủ thêm chính mình áo bào, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cực nam chi địa mà đi. Châu Nam Cực, băng tuyết thần điện, cùng Siberia một cái kia tràn đầy sắt thép kiến tạo di tích so sánh, nơi này thật sự là quá đẹp. Đây là một mảnh hoàn toàn do màu xanh lam bông tuyết chú tạo lộng lấy thần điện. Tại dưới ánh đèn, khắp nơi tản ra kim cương đồng dạng hào quang ấm ánh. Chủ nhân vĩ đại, ta đã dựa theo ngài yêu cầu, truyền lời cho Dương Vân Phàm, Lo Giam, Giáo Tông Bao Lơ Vi, Vũ Thần Ý Vân bốn người. Chỉ là ngài vì cái gì không cho ta truyền lời cho Lệ Cấm Nguyên Quân một cách đen nhánh, không có gương mặt thân ảnh, phủ phục ở một tòa băng quan trước đó. Hắn thân thể là hơi mờ, quanh thân bị một mặt hắc bạch nhị khí lượn lờ âm dương thần tràng bao vây lấy, mười phần ruộng dị. Lệ Cấm Nguyên Quân, hắn là ta duy nhất nhìn không thấu người. Vì ngăn ngừa ta kế hoạch xuất hiện bất kỳ khó khăn trắc trở, lần này trước hết phóng qua hắn, chỉ cần bốn người này có thể tới, ta kế hoạch liền thành công hơn phân nửa. Về phần có thể thành công hay không, chỉ có thể đánh cược một lần. Ta ở chỗ này đã đợi 1000 năm, thật sự là quá lâu. 1000 năm, ta linh hồn bị thương mới khôi phục gần một nửa, muốn khỏi hẳn chỉ dựa vào dưỡng hồn thảo chữa trị hiệu quả còn thiếu rất nhiều. Địa cầu cổ thần hồn châu duy có chiếm được nó, ta mới có cơ hội khôi phục. Bên trong quan tài băng nằm một cái vóc người cao to thanh niên, hắn dung mạo mười phần tuấn tú, chỉ là sắc mặt lãnh băng băng, tái nhợt vô cùng, giống một người chết. Lúc này hắn cũng không có mở miệng, mà chính là lấy ý niệm tại cùng cái kia âm dương sử giả giao lưu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 84 chương 1670 vực ngoại hồn tộc chủ nhân. Rõ ràng như vậy bảy dập, bọn họ sẽ đến không? Lúc này âm dương sử giả cúi đầu, có một ít kỳ quái nhìn lấy cái kia bên trong quan tài băng thanh niên, mười phần nghi hoặc. Nhất định sẽ tới, thanh niên kia cười lạnh một tiếng nói. Dương Vân Phàm, cái này cá nhân thiên phú tuyệt luôn, dù là tại vực ngoại hắn cũng là cao cấp nhất thiên tài. Đáng tiếc hắn có một cái rất lớn nhược điểm, cái kia chính là quá mức nhìn trọng tình nghĩa vì hắn nữ nhân. Hắn khẳng định sẽ đến, ngươi nhớ kỹ chiếu cố tốt Lâm Hồng Tụ mấy người bọn hắn. Mấy người này cẩn thận tính toán ra cũng là ta hồn tộc một mạch. Thể nội nắm giữ ta hồn tộc độc có thiên phú chiến hồn. Chỉ là không biết vì sao. Vậy mà lại xuất hiện tại trên địa cầu thanh niên kia nói đến đây. Có một ít không nghĩ ra. Hắn quê nhà vốn không phải ở chỗ này mà là tại vực ngoài không gian. Chỉ là ngàn năm trước đó, bọn họ nhất tộc tao ngộ một lần đại tai nạn. Lúc ấy, hắn lấy thiêu đốt chính mình linh hồn làm đại giá, xé sách hư không, đào mệnh mà đến. Trong lúc lơ đãng rơi tới địa cầu phía trên, linh hồn hắn hao tổn rất lớn. Biết mình chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Trước lúc này, hắn bắt mấy cái nô bộc, khống chế bọn họ linh hồn. Cái này âm dương sử giả cũng là bên trong một cái. Về sau, hắn lại lấy chính mình nhất tộc thiên phú bí pháp, lấy sinh mệnh đạo văn làm căn cơ, sáng lập một cái thần trì, lấy chính mình tinh phách làm dẫn tử, để thần trì thỉnh thoảng sinh ra một chút cấp thấp hồn thể. Sau đó, hắn lâm vào dài đến 1000 năm ngủ say. Đang ngủ say quá trình bên trong, những thứ này cấp thấp hồn thể, ở cái này âm dương sử giả chỉ huy hạ, vì hắn thu thập một chút trị liệu linh hồn bị thương dược tài. Dưỡng hồn thảo chỉ là bên trong một loại. Mấy tháng trước, hắn vừa mới thức tỉnh, thì gặp được Lâm Hồng Tụ, Hoàng Thiên theo những người này, xâm nhập hắn băng tuyết thần điện. Hắn vốn định trực tiếp giết đối phương, có thể dù gì phát hiện mấy người này lại có hắn hồn tộc huyết mạch. Cái này khiến trong lòng của hắn hết sức kỳ quái. Sau đó, hắn lại thông qua một chút thu thập đến tin tức, phát hiện Lâm Hồng Tù cùng hôm nay thiên hạ chạm tay có thể bỏng cường giả Dương Vân Phàm quan hệ. Rất nhanh, một cái kế hoạch trong lòng hắn dần dần sinh ra. Dương Vân Phàm vì hắn nữ nhân nhất định sẽ tới. Về phần Ho Giam, hắn làm đã từng tối cường giả, coi trọng nhất mặt mũi. Dương Vân Phàm khi hắn mặt giết ha đét, hắn nhẫn không đi xuống, nhất định cũng tới. Giáo Tông Bao Lơ Vi, một lòng muốn lại xuất hiện giáo đình Quang Huy. Hắn hiện tại vừa mới đột phá, hùng tâm vạn trưởng. Nếu có cơ hội có thể nhất chiến thành danh, hắn nhất định cũng tới Vũ Thần Ý Vân. Ha ha, hắn không bằng đổi tên, gọi Võ Si Y Vân. Những người này bên trong, duy chỉ có hắn, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một lòng tu luyện. Nghe được có cường giả đối chiến, hắn nhất định ngứa tay khó nhịn, khẳng định sẽ tới. Giải rác mấy câu, cái này hồn tộc thanh niên liền đem mấy cách đương thời cường giả tính cách cùng phản ứng phân tích thấu triệt vô cùng. Âm dương sử giả nghe vậy, nhất thời cũng bái nói: chủ nhân trí tuệ giống như hảo nguyệt đồng dạng sáng ngời, chiếu sáng thế nhân. Ta hồn vô cùng chính là đã từng vĩ đại hồn tộc tôn giả, tuy nhiên tộc ta hiện tại xuống dốc, có thể chỉ cần ta sống khôi phục thực lực, nhất định có thể giết trở lại vực ngoại, trở lại tộc ta tổ địa. Lại xuất hiện ta hồn tộc huy hoàng từng đợt linh hồn gào thét, tại cái này màu băng lam zip tan trong phòng quanh quẩn. Zip tan trong phòng trung ương bên trong quan tài băng, sắc mặt tái nhợt hồn vô cùng, như cũ nhắm mắt lại. Linh hồn hắn đi qua ngàn năm ngủ say đã thức tỉnh, nhưng hắn thân thể lại bị đóng băng hơn ngàn năm, cần năng lượng thật lớn mới có thể khôi phục. Bất quá, bọn họ hồn tộc thiên phú cùng người khác tộc không giống nhau. Trời sinh linh hồn cường đại, tinh thông các loại linh hồn bí thuật. Dù là thân thể hoại tử, hắn cũng có thể dùng chính mình hồn lực một lần nữa tạo nên một bộ thích hợp bản thân thân thể. Đáng tiếc, hắn vừa mới thức tỉnh khuyết thiếu đầy đủ năng lượng. Mà lại, cho dù là những thứ này tích lũy nhỏ bé năng lượng, hắn chả có mặt khác quan trọng hơn kế hoạch muốn áp dụng, không thể lãng phí một tia. Tương Đàm thành phố, lưng chừng núi biệt thự. Vô Ngân đạo trưởng, chiều này lộ thần kiếm, xem như vật quy nguyên chủ. Dương Vân Phàm có một ít lưu luyến không rời cầm trong tay xương mai thần kiếm, còn cho Vô Ngân đạo trưởng. Tối hôm qua, hắn cầm kiếm truy sát Minh Vương Hades, lấy cái này thần kiếm vung ra kiếm khí, tại Nam Dương chém xuống 100 cái A3 che máy bay trực thăng vũ trang. Lại tại Hawaii Trân Châu Cảng, ngay trước Bắc Mỹ một tên cường giả bí ẩn mặt, chém giết Minh Vương Hades. Quá trình này như thế nhẹ nhàng thoải mái, chẳng những là bởi vì hắn thực lực cao siêu, kiếm này công lao, cũng muốn chiếm 3 phần bảo kiếm phối anh hùng trách không được cổ đại hiệp sĩ thường xuyên muốn làm một thanh bảo kiếm mang theo trên người. Mà thần binh lợi khí gì, một khi xuất thế, cũng thường xuyên bị người đoạt đến cướp đi. Hiện tại Dương Vân Phàm minh bạch, thật sự là một thanh binh khí tốt, có thể mức độ lớn nhất phát huy ra đề bạc tu sĩ thực lực. Chiều này lộ thần kiếm thích hợp nhất nó phát huy là thanh liên kiếm quyết. Dương Vân Phàm mặc dù không có hệ thống học qua thanh liên kiếm quyết, nhưng là bản thân hắn tính tình theo thanh liên kiếm quyết 10 phần ăn khớp, đều truy cầu thoải mái tiêu dao. Mà lại hắn tại tòa vong phong đợi vài ngày, nhìn qua tòa vong phong các đệ tử tu luyện kiếm này quyết, chính mình đối với cái này thanh liên kiếm quyết cũng có một chút trải nghiệm. Sử dụng xương mai thần kiếm lúc, vậy thì thật là mây bay nước chảy, kiếm khí tung hoành, như làm cánh tay kiếm này linh tính, thật là làm cho hắn lưu luyến không rời. Dương tiên sinh, sự tình xử lý như thế nào? Trực tiếp không để ý tới Dương Vân Phàm cái kia không muốn ánh mắt, Vô Ngân đạo trưởng cẩn thận từng ly từng tí đem xương mai thần kiếm thu hồi trong túi trữ vật, buông lỏng một hơi, sau đó mới dò hỏi. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm cười một chút, nói, may mắn không làm nhục mệnh, Minh Vương Hades đã cúi đầu. Mặt khác, nhờ có đạo trưởng cho ta mượn thần kiếm, nếu không, tại Hawaii Trân Châu đảo, ta thì phải ăn thiệt thòi. Không nghĩ tới Bắc Mỹ hải quân bên trong còn có một tên kim đan tu sĩ tựa hồ gọi Pho Giam Hải Thần Vương. Pho Giam hắn còn sống, hắn đột phá kim đan cảnh giới. Vô Ngân đạo nhân nghe xong cái tên này, nhất thời giật nảy cả mình, sắc mặt cũng là một trận kinh biến. Vô Ngân đạo trưởng, ngươi biết hắn? Dương Vân Phàm nhìn Vô Ngân đạo trưởng sắc mặt, hiển nhiên là nhận biết đối phương. Gặp Dương Vân Phàm nghi hoặc, Vô Ngân đạo trưởng giải thích nói, Hải Thần Vương, Pho Giam, là so Lệ Cấm Nguyên Quân sớm hơn đệ nhất tồn tại. Sớm tại 70 năm trước, hắn cũng là thiên hạ đệ nhất cường giả. Bởi vì hắn tồn tại, nước Mỹ hải quân mới tại thế chiến thứ 2 về sau, đánh đâu thắng đó, đóng quân Nhật Bản, trấn áp Đông Á thập niên 50, Liên Xô chống đỡ Bắc Triều Tiên, một đường xuôi nam, đánh Hàn Quốc lăng mũ cởi giáp, sau cùng chỉ có thể hướng Bắc Mỹ xin giúp đỡ. Chính là Pho Giam tới trước trợ giúp, đánh lui Bắc Huyền Vũ Tôn, lúc này mới khiến cho Hàn Quốc có thở dốc cơ hội, một mực phản công đến vĩ tuyến 38, xác lập bây giờ quốc giới. Nghe vậy, Dương Vân Phàm mới giật mình nói, thì ra là thế. Pho Giam lại là 70 năm trước đệ nhất cường giả. Bất quá, hắn đã lão sắp chết, nhiều nhất chỉ còn lại có 3 năm thọ mệnh. Không đáng để lo đoạn này bí mật đằng sau 10 phần bí ẩn. Nếu không phải Vô Ngân đạo trưởng nói đến, Dương Vân Phàm căn bản không thể nào biết được. Bất quá, Pho Giam mạnh hơn đều đã là đi qua kiểu. Hắn đã quá già. Hơn 100 tuổi kim đan tu sĩ tuy nhiên thọ mệnh so trúc cơ cảnh giới tu sĩ mạnh hơn một chút, nhưng là cũng chỉ có hơn 100 tuổi thọ mệnh. Mà lại kim đan tu sĩ tu luyện cần tiêu hao rất nhiều linh thảo linh dược. Bắc Mỹ những sen đó dược vật chỉ có thể cải thiện, mà đối kim đan cảnh giới hạch tâm, linh hồn bổn nguyên, căn bản không có chút nào có ít Pho Giam kim đan thần lực. Chỉ sợ một mực đang tiêu hao, mà không chiếm được hữu hiệu bổ sung. Cho nên, hắn sống không bao lâu, cũng không phải là cái gì người. Đều giống như Dương Vân Phàm, có thể nắm giữ kiến chúa thần tinh bực này gì bảo đúng. Vô Ngân đạo trưởng, ta có một việc rất trọng yếu muốn hỏi một chút ngươi. Lúc này, Dương Vân Phàm thu hồi nụ cười trên mặt, trở nên nghiêm túc vô cùng, nói, liên quan tới Châu Nam Cực, Băng Tuyết Thần Điện, đạo trưởng, ngươi biết bao nhiêu tối cường thần y hỗn đô thị 84 chương 1671 phù văn giải mã châu Nam Cực. Băng tuyết thần điện nghe nói như thế, vô ngân đạo trưởng lập tức trở nên trầm mặt xuống, thần sắc cũng có một chút nghiêm túc lên. Những vật này nói rất dài dòng, ta đối với châu Nam Cực cũng không phải rất lợi hại giải. Nếu là không phong sư huyên còn sống, chỉ sợ hắn là rõ ràng nhất. Vô ngân đạo trưởng thật sâu thở dài một hơi, lập tức nghĩ đến vô phong đạo nhân. Đáng tiếc, vô phong đạo nhân đã chết. Côn Lôn phái tại châu Nam Cực thế lực cũng cơ hồ bị nhổ tận gốc. Vô phong đạo trưởng sự tình thật là khiến người ta thổn thức. Nghe được vô ngân đạo nhân nhắc lên vô phong đạo nhân, Dương Vân Phàm cũng trầm mặt một chút. Hắn đến nay còn nhớ rõ cái kia thần bí âm dương sử giả đoạt xá vô phong đạo nhân về sau cùng hắn chiến đấu tình cảnh. Cái kia âm dương sử giả thủ đoạn thật sự là vượt gì khó lường. Hắn thậm chí nhìn không thấu đối phương nội tình bất quá. Khi tiến vào kim đan cảnh giới về sau, hắn nhãn giới khoáng đạt không ít. Lại tại số 13 bên trong di tích bộ, theo hắc ảnh sứ giả tiếp xúc một đoạn thời gian, đại khái có thể minh bạch cái kia âm dương sử giả hình thái cùng hắc ảnh sứ giả có một ít cùng loại, đều là thuần túy linh hồn năng lượng thể tồn tại, chỉ là so với hắc ảnh sứ giả cái kia tinh khiết chi cực linh hồn trình độ tới nói, cái này âm dương sử giả tầng thứ có lẽ yếu kém, linh hồn cũng không có như vậy tinh khiết. Nhưng là cái này âm dương sử giả cũng có chính mình ưu thế. Cái kia chính là đối tại địa cầu tu chân giới thuật pháp, pháp bảo rất tinh tường. Hắn đối cái kia một mặt âm dương thần tràng vận dụng, còn có tại thái cực ảo nghĩa phía trên tạo nghệ. Dù là Dương Vân Phàm đã đạt tới kim đan cảnh giới, cũng là mặc cảm. Mà lại theo hắn cùng vô nhai đạo nhân thời điểm giao thủ lời nói xem ra, cái kia âm dương sử giả có lẽ là ngàn năm trước đó Côn Lôn phái mố một vị tiền bối tu chân giả. Chỉ là về sau cũng không biết tao ngộ cái gì, vậy mà luôn lạc tới cái này người không ra người ruột không ra ruột kỳ quái trạng thái. Dương tiên sinh, trong nhà người trận pháp mười phần thần diệu, tụ lại bốn phía thập phương sông núi thiên địa linh khí, theo Côn Luân chúng ta núi tiên cảnh cơ hồ tương xứng, thật sự là lợi hại a. Lúc này một cái Côn Lôn phái trưởng lão tại Dương Vân Phàm trong nhà đi dạo một vòng mấy lúc sau, không thể không đối Dương Vân Phàm trận pháp tạo nghệ giơ ngón tay cách lên. Ha ha, vị đạo trưởng này khách khí, ta trận pháp này tạo nghệ chỉ là không quan trọng kỹ xảo, nếu là luận trận pháp tự nhiên vẫn là Côn Lôn phái thủ hộ đại trận là thiên hạ đệ nhất. Dương Vân Phàm thấy đối phương lấy lòng chính mình, hắn cũng là lấy lòng vài câu Côn Lôn phái trận pháp. Đối phương nghe vậy cũng là cười ha ha một tiếng. Lập tức chủ và khách đều vui vẻ. Theo mấy vị đạo trưởng đều đánh một chút bắt chuyện, Dương Vân Phàm để Diệp Khinh Tuyết hỗ trợ chiêu đãi một chút, còn hắn thì trở lại vô ngân đạo trưởng bên cạnh. Nói, đạo trưởng, chúng ta đến thư phòng ký càng trò chuyện một chút. Ta trong thư phòng có không ít liên quan tới châu Nam Cực một chút tư liệu. Cũng tốt, vô ngân đạo nhân gặp Dương Vân Phàm trịnh trọng như vậy cũng là không dám khinh thường. Dương Vân Phàm bây giờ đã đạt tới kim đan cảnh giới, là chân chính hoa hạ tu chân giới nhân vật lãnh tụ. Mà lại đối với Dương Vân Phàm thư phòng, vô ngân đạo nhân cũng là rất là tò mò. Tu chân giới người người đều biết Dương Vân Phàm là một cái học rộng người. Hắn có thể đạt cho tới bây giờ tu vi cũng không phải là dựa vào Ma Vân Nhai tinh diệu truyền thừa, ở mức độ rất lớn cùng chính hắn học rộng cùng nghiên cứu phân không ra quan hệ. Hắn thư phòng đoán chừng là như là một chút môn phái tàng kinh các đồng dạng thần bí tồn tại. Dương Vân Phàm thư phòng thực cũng là hắn phòng thí nghiệm, ở vào biệt thự trong tầng hầm ngầm. Nơi này vốn là một cách mật thất, cần theo bên ngoài phòng đường vòng đi vào. Về sau theo Dương Vân Phàm tu vi đề bạt, địa vị đề cao, cũng không có kẻ xấu chi đồ chạy đến nhà hắn trộm đồ. Hắn ngại phiền phức, sau đó trong nhà chứa một cái lên xuống thang máy, có thể từ phòng bếp bên cạnh đi xuống. Đạo trưởng, thỉnh tùy ý ngồi. Vừa tiến vào phòng thí nghiệm dưới đất về sau, Dương Vân Phàm liền đem bốn phía sáng trưng ánh đèn từng chiếc mở ra, khiến cho cái này tối tăm gian phòng lập tức biến đến vô cùng sáng ngời. Cùng bình thường tầng hầm loại kia thấp bé, cảm giác đè nén cảm giác không giống nhau. Dương Vân Phàm phòng thí nghiệm này 10 phần rộng thùng thỉnh, không có chút nào bất luận cái gì cảm giác đè nén cảm giác. Phía trên 100 mét vuông trong phòng, đại bộ phận đều là Dương Vân Phàm dụng cụ thí nghiệm, mà ở bên trong thì là trưng bày từng dãy giá sách. Phía trên có thật nhiều cũ kỹ thư tịch. Những sách vở này bên trong, một phần là truyền thống sách thuốc, cũng không ít đạo tàng điển tịch. Đương nhiên càng nhiều là Dương Vân Phàm người một chút nghiên cứu bút ký. Dương Vân Phàm bắt chuyện Vô Ngân đạo nhân một tiếng, chính mình thì là đi vào một cái giá sách trước đó, chọn chọn lựa lựa xuất ra mấy quyển thật dày thư tịch. Phúc phúc, hắn phủi một chút cái này mấy quyển sách phía trên cho bụi. 2 tháng chưa có về nhà, hắn trên giá sách đều có không ít cho bụi. Đạo trưởng, ngươi nhìn nơi này. Dương Vân Phàm đem mấy bản này sách để ở một bên, cầm qua bên trong một bản, lật ra, nói: đạo trưởng, ngươi nhìn cái này phù văn quyển sách này ghi chép là thập niên 50, Châu Nam cực đội khảo sát khoa học ngũ, tại một cái di tích phía dưới phát hiện mảnh kim loại. Lúc ấy, bọn họ cho rằng khả năng này là Nam cực đại lục tại zip rời đi viễn cổ đại lục trước đó, Châu Nam cực nhân loại hoạt động tung tích. Một trang này là một cái Âu Mỹ nhà thám hiểm ảnh chụp. Ảnh chụp đã 10 phần cũ kỹ, vẫn là ảnh đen trắng, bất quá yêu nguyên có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên phù văn. Đạo trưởng, ngươi lại nhìn quyển sách này. Không chờ Vô Ngân đạo nhân suy nghĩ nhiều, Dương Vân Phàm lại đem một bản đóng chỉ màu xanh lam phong bì 10 phần cũ nát cổ thư lấy ra, nói: đây là Minh Triều đạo môn nội đan học phái một vị đạo trưởng tu luyện bút ký, ta tại Tương Đàm thành phố cổ thư trên thị trường kiếm đến, đoán chừng là vị tiền bối này con cháu đời sau. Không hiểu cách này huyền môn pháp quyết tu luyện, xem như là phế phẩm bán đi tới. Công pháp này cũng là thường thường không có gì lạ. Vị tiền bối này đại khái là trúc cơ cảnh giới sơ giai trình độ, chẳng có gì lạ. Nhưng là, ngươi nhìn nơi này. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên lật đến bên trong một tờ chỉ thư tịch phía trên. Giống như là liên hoa, có thể cánh hoa lại cực kỳ dài nhỏ phượng dị bông hoa. Đóa hoa này, Dương Vân Phàm ngay từ đầu chỉ là tưởng rằng một loại nào đó tiêu ký, cũng không nghĩ nhiều. Thẳng đến hắn vừa mới tại lưng chừng núi trên đỉnh núi, tận mắt nhìn đến nó đây là U Minh Chi Hoa, không tồn tại thế gian, lấy thuần túy âm ám năng lượng hội tụ. Đóa hoa này, làm sao Vô Ngân đạo trưởng có một ít kỳ quái nhìn lấy đóa hoa này. Không biết Dương Vân Phàm là có ý gì, lại là cho hắn nhìn bông hoa, lại là cho hắn nhìn Âu Mỹ khoa thi một chút hình cũ. Lúc này, Dương Vân Phàm cười thần bí, hắn cầm tới một cái đèn zin, sau đó nhắm ngay cái kia U Minh Chi Hoa, hoành một chút, mở ra chùm sáng. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này, cái này. Vô Ngân đạo nhân ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn nhìn thấy tại trên mặt tường bỗng nhiên xuất hiện một cái rủ gì phù văn. Cái này phù văn cùng cái kia quyển sách đầu tiên phía trên mảnh kim loại phía trên phù văn giống như đúc, phảng phất là một cái mặt rủ. Đi qua ta đối Châu Nam cực một chút khoa thi hạng mục nghiên cứu, còn có một số sách cổ phía trên ghi chép liên hợp lại, ta đoán cái này phù văn cũng không phải là cái gì kỳ lạ đồ vật, mà là một loại tiêu ký. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên lấy ra một tờ giấy trắng. Thế lên bất luận cái gì văn tự, lời nói đều có đặc biệt lô giới. Phù văn làm văn tự một loại biến hình, nó nhất định cũng nắm giữ cùng loại lô giới. Chỉ cần tìm được nó lô giới, hết thảy bí mật đều muốn giải quyết dễ dàng. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên tại trên tờ giấy trắng đem một cái kia mặt ruộng một dạng phù văn nhất bút nhất họa bắt đầu tháo gỡ ra đến chia tách về sau. Hắn thì là đem những phù văn này bắt đầu biến hình, tái tạo, khiến cho đến phù văn ruộng gì bút họa càng ngày càng gần người hoa văn tự. Cứ như vậy, hắn không ngừng thôi diễn qua một giờ sau. Một cái văn tự bỗng nhiên xuất hiện hồn tối cường thần y hỗn đô thị 84 chương 1672 địa cầu cổ thần. Cái này. Vô Ngân đạo nhân mở to hai mắt, nhìn lấy Dương Vân Phàm trong tay cái kia viết lít nha lít nhít một chồng trang giấy. Phía trên đem Dương Vân Phàm suy đoán toàn bộ quá trình vô cùng rõ ràng bày ra. Giờ khắc này, Vô Ngân đạo nhân tựa như là nhìn thấy tiên hiền tại chú giải thuyết văn giải tự một dạng, cho thấy lai lịch cùng biến hóa. Nhưng là thuyết văn giải tự là biết văn tự, sau đó lại phản đi qua suy đoán nó lai lịch, tựa như là biết đáp án, sau đó lại đi từng bước một rút lui giải đề phương án một dạng. So Dương Vân Phàm loại này trực tiếp cầm lạ lẫm văn tự, từng bước một dựa theo thần bí lô giới tại suy luận, độ khó khăn nhưng không biết thấp gấp bao nhiêu lần. Vô Ngân đạo nhân là Côn Lôn phái các đại trưởng lão bên trong so sánh có tài hoa một vị. Hắn tinh thông âm luật, có thể làm thơ hội họa, tự nhận là một cách đại tài tử. Nhưng so với Dương Vân Phàm, hời hợt ở giữa liền đem phù văn này suy luận phát hành thể ý nghĩa tới. Hắn lại là không kém chỉ một bậc thế nhân đều biết Dương Vân Phàm có thiên đao kiếm hoàng thanh danh tốt đẹp, lại cực ít có người biết hắn là như thế tài hoa bộc lộ đạo trưởng. Nhìn ngươi biểu lộ, ngươi tựa hồ biết cái gì. Lúc này Dương Vân Phàm xoay đầu lại, nhìn thấy Vô Ngân đạo nhân trên mặt không có hoài nghi chính mình cách này suy luận đi ra hồn ý tứ, mà chính là tràn ngập kinh ngạc. Cách này chỉ có thể nói rõ Vô Ngân đạo nhân đã biết từ lâu cách này phù văn ý nghĩa. Thực không dám giấu giếm, ta từng nghe Không Phong sư huyên nhắc qua. Vô Ngân đạo nhân gật gật đầu, lập tức nhớ lại dĩ vãng một ít chuyện. Sau đó mở miệng nói, Châu Nam cực rất sớm trước đó thì có dường gì năng lượng ba động. Côn Luân chúng ta phái đại khái tại mấy trăm năm trước liền phát hiện Châu Nam cực biến hóa, cũng phái ra rất nhiều cao thủ đi thám hiểm. Bất quá Châu Nam cực khoảng cách Hoa Hạ đại lục quá xa xôi, trúc cơ cảnh giới tu sĩ muốn dựa vào phi hành vượt qua Thái Bình Dương đi vào Châu Nam cực đại lục bản thân sẽ rất khó. Lại thêm Châu Nam cực hiểm áp hoàn cảnh, vô luận là thực vật vẫn là hắn tiếp tế đều vô cùng gian nan. Lúc ấy Australia đại lục vẫn là một mảnh nguyên thủy khu vực, không có chút xấu người, hết sức bất tiện. Thẳng đến gần nhất 50 năm đến, tình huống phát sinh to lớn cải biến, giao thông cũng thuận tiện, Côn Luân chúng ta phái mới tăng lớn đối Châu Nam cực thám hiểm. Trên thực tế, Châu Nam cực di tích 10 phần thư thớt, duy nhất xác định cũng là ngươi vừa mới nâng lên băng tuyết thần điện nghe đến đó. Dương Vân Phàm không khỏi nghiêm túc, đạo trưởng, trong băng tuyết thần điện tồn tại cái gì? Tựa hồ trừ Côn Luân phái, quốc gia khác thế lực đều một mực tiến vào Châu Nam cực điều tra. Ta có mấy cách bằng hữu, bọn họ thì thường xuyên đi Châu Nam cực thám hiểm, để cho ta có một ít không nghĩ ra. Không biết cái này đất cằn sỏi đá có bảo bối gì sao? Hoàng tỷ bọn họ thường thường liền muốn đi Châu Nam cực thám hiểm. Có thời gian, Dương Vân Phàm cũng có một chút không nghĩ ra. Không biết cái này Châu Nam cực tồn tại cái gì tuyệt thế bảo bối, liền hoàng tỷ dạng này đại thế lực đầu mục đều muốn thường thường qua đi mạo hiểm. Vô Ngân đạo nhân nghe vậy nhẹ nhàng cười một chút, nói bảo bối ngược lại là không có nhiều, chỉ là Châu Nam cực sản xuất một chút đặc biệt bông tuyết mỏ, còn có một số trên địa cầu hiếm thấy linh thảo. Bông tuyết mỏ, Dương Vân Phàm nghe vậy tựa hồ có một ít hiểu được. Tại di tích bên trong, hắn nhìn thấy An Phong Sô Long Nha thần kiếm tựa hồ thì dùng một loại trước đây chưa từng gặp bông tuyết đoán tạo. Uy lực mười phần không tầm thường. Liên tưởng đến khô lâu hội thường xuyên tại châu Nam cực hoạt động. Đoán chừng cái này long nha thần kiếm chất liệu. Thì là đến từ cái này băng tuyết thần điện. Vâng, bông tuyết mỏ. Trừ cách đó ra còn có một số hiếm thấy trên địa cầu gần như không tồn tại linh thảo. Những linh thảo kia tựa hồ có thể đề thuần huyết mạch. Nói đến đây, vô ngân đạo nhân có ý riêng nói. Tỉ như, ngươi dưỡng cái kia một đầu địa ngục tam đầu khuyển. Nó tuy nhiên giác tỉnh nguyên tổ huyết mạch. Thế nhưng là cũng không tinh khiết. Ngày sau tiềm lực có hạn. Nhưng là nếu như ngươi tại châu Nam cực tìm tới đem đối ứng linh thảo, liền có thể chiết xuất nó huyết mạch. Đề thuần huyết mạch nghe vậy, Dương Vân Phàm mới chợt hiểu ra. Trách không được, hoàng tỷ bọn họ, như vậy hứng thú với đi châu Nam cực thám hiểm. Nguyên lai, là vì những có thể đó lấy đề thuần huyết mạch linh thảo. Dương Vân Phàm còn nhớ rõ. Hắn lần thứ nhất đi Bắc Mỹ. Thần Long tập đoàn chỗ khi ở trấn nhỏ. Hoàng Thiên Kỳ cùng Hoàng Tỷ cãi lộn. La hét muốn theo Hủy Ngưu đại ca đơn đấu. Hoàng Tỷ nói một câu. Ban đầu là người nào bốc lên nguy hiểm tính mạng. Vì ngươi tìm đến Linh Thảo. Giúp ngươi vượt qua nan quan sau đó. Hoàng Thiên Kỳ thì không rên một tiếng. Linh Thảo này. Đối với Thần Long tập đoàn những thứ này nắm giữ chiến hồn người mà nói. Chỉ sợ là tránh thức hy thế chi bảo. Không thể thay thế. Cái kia Côn Lôn phái. Dương Vân Phàm ngẩng đầu như cũ có một ít không hiểu. Hoàng tỷ bọn họ nóng lòng đi châu Nam cực thám hiểm, hắn có thể lý giải. Nhưng là Côn Lôn phái. Tựa hồ cũng không thiếu khuyết linh thảo. Cũng không thiếu khuyết khoáng sản. Đi châu Nam cực có ý nghĩa gì lúc này? Vô ngân đạo nhân bỗng nhiên ngẩng đầu. Nheo mắt lại. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi. Sau đó. Hắn ngữ khí chậm chạp, nghiêm túc vô cùng nói: "Dương tiên sinh, ngươi vấn đề làm Côn Lôn đệ tử, thực ta không nên trả lời. Bất quá, ngươi cùng ta Côn Lôn phái quan hệ không ít, mà lại ta cũng biết ngươi là một cách mười phần có chừng mực người. Nếu không phải quan hệ trọng đại, ngươi không sẽ hỏi ta những vấn đề này." Càng sẽ không chỉnh trọng như vậy dẫn ta tới ngươi phòng thí nghiệm. Mặt khác, ta cũng biết, việc này coi như ta không nói, ngươi cũng sẽ tìm Lệ Cấm Nguyên Quân đến hỏi. Lấy ngươi địa vị hôm nay, Lệ Cấm Nguyên Quân hẳn là cũng sẽ không giấu riêng ngươi. Đã như vậy, ta nghĩ, ta cũng không cần đến làm áp người đối ngươi giấu riêng. Chỉ là chuyện này, quan hệ trọng đại, vào tới ngươi mà thôi. Ngươi lại không thể lại nói cho hắn biết người dù sao. Loại sự tình này. Biết người. Càng ít càng tốt nhìn thấy luôn luôn ôn tồn lễ độ vô ngân đạo nhân nói chuyện vậy mà như thế lạnh lùng. Dương Vân Phàm cũng cảm giác được tâm tình trở nên nặng nề. Hắn không khỏi trịnh trọng nói. Ta Dương Vân Phàm nhìn trời phát thệ. Hôm nay. Đạo trưởng đối với ta nói sự tình. Nếu là ngày khác có nửa chữ tiết lộ ra ngoài, ta Dương Vân Phàm bị thiên lôi đánh nếu như thế, ta liền đem châu Nam cực một số bí mật nói cho Dương tiên sinh đi. Nhìn thấy Dương Vân Phàm lấy thiên đạo phát thệ, vô ngân đạo nhân trên mặt cũng buông lỏng một hơi. Thực cái này một số bí mật rất nhiều người đều biết, chỉ là Dương Vân Phàm tuổi còn rất trẻ, kinh lịch sự tình không nhiều. Cũng không có trưởng bối nói với hắn những thứ này bí mật đằng sau. Hắn mới không thể nào biết được. Nếu không, làm Ma Vân Nhai dạng này thượng cổ môn phái truyền nhân, hắn cũng sẽ không đến hỏi mình những vấn đề này. Đón đến, vô ngân đạo nhân chậm rãi mở miệng nói. Dương tiên sinh, hẳn nghe nói qua. Bàn cổ khai thiên tích địa cố sự A-U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, bỗng nhiên sững sờ. Không phải là đang nói châu Nam cực sự tình à? Vô ngân đạo nhân làm sao bỗng nhiên nâng lên bàn cổ khai thiên tích địa sự tình bàn cổ? Hắn cũng không phải là hư cấu nhân vật lúc này. Chỉ nghe vô ngân đạo nhân chậm rãi ngẩng đầu. thần sắc nghiêm túc nói đến. Hắn là trời sinh thần nhân, vừa ra đời liền biết được các loại đạo pháp bí thuật, tu vi cũng cực kỳ cường hãn, đạt tới chúng ta khó có thể lý giải được cảnh giới. Có thể nói trên địa cầu tất cả tu chân công pháp đều nguồn gốc từ bàn cổ. Bàn cổ dựa theo vực ngoại văn minh thuyết pháp, hắn là địa cầu chúng ta cổ thần, cũng là ta địa cầu tộc quần khởi nguyên chỗ tối cường thần. Ý hỗn đô thị 84 chương 1673 truyền thừa Bảo Châu. Nghe nói như thế, dù là Dương Vân Phàm tư tưởng luôn luôn thiên mã hành không, cũng bị giật mình. Viễn cổ thần thoại bên trong, tu vi thông thiên, khai thiên tích địa, sáng tạo vũ trụ hồng hoang bàn cổ đại thần, lại là thật tồn tại. Cách này khiến Dương Vân Phàm tư duy không khỏi có một ít ngưng kết, lập tức khó có thể lấy lại tinh thần. Dương tiên sinh, chẳng những ngươi không thể nào hiểu được, thực ta đối với cổ thần sự tình cũng không thể nào hiểu được. Chỉ là những vật này là ta Côn Lôn phái lịch đại còn sót lại truyền thuyết, là thật là giả đã không thể nào phán đoán. Bất quá ta muốn tổ sư nhóm hẳn là sẽ không nhàn dối nhàm chán đến đùa nghịch chúng ta những đệ tử này. Ai nhìn lấy Dương Vân Phàm há to mồm không ngừng nháy mắt, hiển nhiên là giật mình đến cực hạn. Vô Ngân đạo nhân cũng là nở nụ cười khổ. Hắn lần đầu tiên nghe được lời này thời điểm, phản ứng cũng không so Dương Vân Phàm tốt bao nhiêu. Thậm chí hắn một lần hoài nghi chính mình sư phụ có phải hay không đang đùa chính mình. Sững sờ một hồi lâu, Dương Vân Phàm mới hồi phục tinh thần lại. Hắn lắc đầu cười một chút, mở miệng nói: "Đạo trưởng, tạm thời ném đi cổ thần sự tình, ta chỉ muốn biết ngươi có phải hay không đã sớm biết cái này hồn tự ý nghĩa. Cũng không phải rất sớm, đại khái cũng liền một năm trước ta mới có một ít giải." Vô Ngân đạo nhân cười một chút, sau đó sắc mặt nghiêm túc lên nói: "Lúc ấy ta tại Nam Cương khu vực tu luyện, nhìn thấy mấy cái như là vừa quái một dạng hắc ảnh, ta tò mò theo dõi đi qua, phát hiện những hắc ảnh kia ngay tại ngắt lấy một chút thảo dược. Những hắc ảnh kia đều không có cái gì gương mặt, âm khí âm u, ta tưởng rằng oan hồn đi ra hại người. Có thể nhìn kỹ, chúng nó cùng oan hồn lại không giống nhau. Người ta đều rõ ràng, oan hồn tại tự nhiên trạng thái dưới là rất khó sinh ra, chỉ có dùng tà môn thuật pháp mới có thể luyện thành, mà lại mười phần khó có thể thai nghén. Bình thường nhất định muốn nuôi dưỡng ở cực âm chi một bên trong, tuyệt đối không thể có thể giữa ban ngày phóng xuất hỗ trợ hái thuốc." Đối với oan hồn, Vô Ngân đạo nhân tuy nhiên không biết luyện chế, có thể gặp qua không ít cũng được cho giải. Xác thực như thế, chỉ có Âm Dương Tông, U Hồn Tông có bực này thuật pháp, mà lại chỉ có tại chiến loạn niên đại mới có thể thu thập đầy đủ oan hồn. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Hắn chiến lợi phẩm bên trong thì một cặp tử mẫu âm hồn cổ, là hắn theo U Hồn Tông đệ tử trên thân thu được. Về phần như thế nào luyện chế, hắn đến bây giờ đều không có làm rõ ràng. Bình thường hắn đều không thế nào lấy ra sử dụng, bởi vì chỉ dùng mấy lần, cái này tử mẫu âm hồn cổ thì hết sức yếu ớt. Trước kia hắn còn có thể dùng kim thân công đức bia đến thai nghén chúng nó, nhưng bây giờ hắn tiến vào kim đan cảnh giới về sau, kim thân công đức bia đã toàn bộ bị hồng mông linh trùng rút khô năng lượng, cái này tử mẫu âm hồn cổ cũng nhanh muốn tiêu tán. Đúng vậy a, oan hồn bản thân thì mười phần hiếm thấy, chớ nói chi là giữa ban ngày nhìn thấy. Cho nên lúc ấy ta hết sức tò mò, thì theo sau vụng trộm bắt được một cái. Vô Ngân đạo nhân đón đến, sau đó nhớ lại một chút, chậm rãi nói: "Cái kia hồn thể cùng phổ thông ngũ hồn hoàn toàn không giống, năng lượng càng thêm thuần túy, chỉ là trí tuệ mười phần thấp, mà lại nó còn có một cái cực phiền dị thủ đoạn. Cái kia chính là có thể tự bảo." Nói ra thật xấu hổ. Nó tự bảo về sau hình thành một trận cử đại tinh thần năng lượng trùng kích, để cho ta hôn mê ba ngày ba đêm, kém một chút không tỉnh lại nữa. May mắn, ta tu luyện một loại tinh thần lực pháp môn. Linh hồn so với bình thường tu sĩ mạnh hơn rất nhiều, mới khiến cho ta miễn cưỡng gánh vác nó tự bảo. Đồng thời, tại nó tự bảo về sau, tràn ra một chút mảnh vụn linh hồn trí nhớ, ta ngẫu nhiên phía dưới thu hoạch được. Này mới khiến ta miễn cưỡng biết được một hay nó lai lịch. Ô, là cái gì nghe được Vô Ngân đạo nhân lại có như thế mạo hiểm vượt gì tao ngộ? Dương Vân Phàm nhất thời hết sức tò mò lên. Những hồn thể đó xác thực không phải chúng ta cho rằng loại kia oan hồn, mà là một loại hoàn toàn mới linh hồn sinh mệnh. Nó tựa như là theo một cái tên là thần trì địa phương đản sinh ra, hiện nó sứ mệnh là vì chủ nhân hắn hồn vô cùng thu thập đầy đủ dược tài, khiến cho hắn cảm giác tỉnh lại. Hồn vô cùng, một cách đến từ vực ngoại hồn tộc cường đại tồn tại. Hắn tu vi thâm bất khả chắc. Bất quá, hắn lâm vào lâu dài ngủ say bên trong, thực lực bị đại quy mô suy yếu. Côn Luân chúng ta phái mấy năm này điều động đến châu Nam cực cao thủ, một nhóm lại một nhóm, vì cũng là hy vọng đuổi tại cái kia hồn vô cùng khôi phục trước đó tìm tới hắn, sau đó triệt để diệt trừ hắn. Đáng tiếc, trước mắt xem ra giống như có lẽ đã quá trễ. Vô Ngân đạo nhân thật sâu thở dài một câu. Ở trên núi Côn Lôn, nhìn thấy Vô Phong đạo nhân bị người đoạt xá, lại liên hệ đến Vô Nhai đạo nhân sau khi trở về, nói với bọn họ lên trận chiến kia âm dương sử giả bộ dáng. Vô Ngân đạo nhân rõ ràng minh bạch hồn vô cùng cũng đã thức tỉnh người đối với không biết tồn tại từ trước đến nay đều là hoảng sợ. May mắn Hoa Hạ trừ bỏ Lệ Cấm Nguyên Quân bên ngoài lại thêm một cái Dương Vân Phàm dạng này cao thủ. Dương Vân Phàm cường đại không đơn thuần là hắn vinh dự cá nhân, còn việc quan hệ Hoa Hạ toàn bộ tu chân giới, Hoa Hạ chỉnh quốc gia an nguy. Vô Ngân đạo nhân minh bạch điểm này mới nguyện ý nói với Dương Vân Phàm những chuyện này. Không phải vậy, nếu đổi lại là người khác, Vô Ngân đạo nhân tuyệt sẽ không nói thêm cái gì. Vực ngoại hồn tục hồn vô cùng, Dương Vân Phàm yên lặng nhấm nuốt một chút cái tên này, trong lòng của hắn cảm giác được chiếu nặng. Hồng tụ, ngươi bình thường từ trước tới giờ không gây phiền toái, cái này một gây phiền toái thì gây toàn thế giới lớn nhất đại phiền toái a. Dương Vân Phàm nghĩ đến hồn vô cùng cái tên này lại liên hệ đến cái kia vô cùng cường đại âm dương sử giả, bất quá là cái kia hồn vô cùng một cái hèn mọn nô bục, trong lòng của hắn trừ cười khổ đã không có bất luận cái gì hắn tình cảm. Bất quá trước mắt xem ra hồn vô cùng tựa hồ không muốn giết hắn. Đối với hủy diệt địa cầu, nô dịch nhân loại cái gì tựa hồ cũng không có cái gì dư thừa ý nghĩ. Nếu không, hắn sẽ không mời mình đi châu Nam cực, mà cần phải trực tiếp giết Lâm Hồng tổ các nàng. Sau đó lại lấy mạnh mẽ vô cùng tư thái, giá Lâm Hoa Hạ kinh thành, chém giết Lệ Cấm Nguyên Quân, làm cho tất cả mọi người đều sống ở hắn hoảng sợ bóng mờ phía dưới. Lúc này mới phù hợp hắn muốn xưng bá địa cầu tư thái, chỉ là hắn cũng không có làm như vậy. Cho dù là trước đó âm dương sử giả, cũng rất ít tại tu chân giới lộ diện. Một lần kia âm dương sử giả đến Côn Lôn phái, hiển nhiên cũng là một lần ngoài ý muốn. Đoán chừng hắn vốn phải là đi Côn Sơn bên ngoài Tử Vong Sơn cốc thu thập dưỡng hồn thảo một loại kia linh thảo. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Ngân đạo nhân, nói: "Đạo trưởng, ngươi cố ý vừa mới nâng lên cổ thần bàn cổ sự tình, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết cổ thần bàn cổ tồn tại ở châu Nam cực a?" Dĩ nhiên không phải, cổ thần bàn cổ đã sớm vẫn lạc vô số năm. Vô Ngân đạo nhân lắc đầu nói: "Chỉ là có nghe đồn cổ thần bàn cổ sau khi ngã xuống sinh ra cái gì bảo châu một loại bảo vật xuất hiện tại châu Nam cực. Tại châu Nam cực cực dạ thời điểm, thường xuyên có hải thuyền ở bên kia bắt cá thời điểm. Nhìn thấy châu Nam Cực phương hướng có cực hạn bạch quang bắn về phía vũ trụ. Vô cùng lộng lẫy. Đến lúc này, khiến cho toàn thế giới tu sĩ đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy tới châu Nam Cực thám hiểm, bởi vì ai cũng muốn đạt được cổ thần bàn cổ truyền thừa châu Nam Cực. Bàn cổ cổ thần truyền thừa Dương Vân Phàm hơi hơi nhấm nuốt một chút Vô Ngân đạo nhân những lời này bên trong hàm nghĩa. Chờ một chút, đột nhiên một đạo thiểm điện tại Dương Vân Phàm trong đầu xẹt qua, hắn không khỏi nghĩ đến một cái cực lớn đều có thể. Cái kia hồn vô cùng, nên không phải nhìn chúng cổ thần bàn cổ truyền thừa a? Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 84 chương 1674 trọng lễ, đây là vô cùng có khả năng. Nếu không, cái này hồn vô cùng, thực lực cường đại vô cùng, tại sao muốn lưu tại địa cầu? Hắn cần phải nắm chặt thời gian khôi phục thực lực, rời đi địa cầu mới đúng. Địa cầu linh khí 10 phần mỏng manh, cũng không thích hợp cường giả sinh tồn. Dương Vân Phàm đến kim đan cảnh giới, đối với hiện tượng này cảm xúc sâu nhất. Cho dù là Tương Đàm thành phố, cách này tương đối mà nói không khí 10 phần mới mẻ thành thị, hắn yêu nguyên cảm giác được trong thế tục không khí vẩn đục. Trong nhà hắn thông qua tổ linh trận pháp không ngừng đem bốn phía sông núi linh khí tụ tập tới. Đối với rất nhiều đê giai tu sĩ tới nói, nhà hắn viện tử đã là động thiên phúc địa đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là, với hắn mà nói, hắn căn bản là không có cách hấp thu bất luận cái gì linh khí. Nếu không phải hắn tại số 13 di tích bên trong thu thập rất nhiều tinh diệu tử tinh, còn thu hoạch được kiến chúa thần tinh dạng này gì bảo, thường xuyên ngốc ở loại địa phương này, hắn kim đan thậm chí cũng sẽ trở nên bác tạp. Địa cầu hoàn cảnh đối với kim đan cảnh giới phía trên tu sĩ có thể nói là 10 phần không hữu hảo, nhưng là nếu như nơi này có cổ thần còn sót lại bảo vật gì, như vậy hết thảy thì coi là chuyện khác. Vô Ngân đạo trưởng, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này, cái này đối ta trợ giúp rất lớn. Dương Vân Phàm 10 phần cảm tạ Vô Ngân đạo nhân có thể đối với hắn nói rõ sự thật. Nếu là Vô Ngân đạo nhân không nói những vật này, hắn có lẽ rất khó hiểu được cái kia hồn vô cùng tin tức. Cái này không tính là gì. Đúng, Dương tiên sinh, ngươi cố ý hỏi thăm ta liên quan tới châu Nam Cực sự tình, là chuẩn bị muốn đi châu Nam Cực thám hiểm sao? Vô Ngân đạo nhân nhíu nhíu mày, nhìn lấy Dương Vân Phàm có một ít khó hiểu nói. Gặp Dương Vân Phàm trầm mặc không nói, Vô Ngân đạo nhân còn tưởng rằng bị chính mình nói bên trong, trầm ngâm một chút lại nói, nếu là Dương tiên sinh không có hoàn toàn chắc chắn lời nói, ta xin khuyên Dương tiên sinh vẫn là không muốn tùy ý tiến về châu Nam Cực. Cái chỗ kia mạo hiểm rất lớn, vì kia vực ngoại hồn tộc cường giả lúc nào cũng có thể giác tỉnh. Trưởng giáo sư huyên gần nhất đã đem Côn Luân chúng ta phái tại châu Nam Cực các đệ tử toàn bộ triệu tập trở về. Nghe vậy, Dương Vân Phàm nhất thời một trận cười khổ. Cũng không phải là hắn muốn đi châu Nam Cực trêu chọc vị kia vực ngoại hồn tộc cường giả, mà chính là đối phương đã tìm tới cửa. Hắn muốn tránh cũng tránh không rơi, huống chi Lâm Hồng Tụ đã rơi vào trong tay đối phương. Dương Vân Phàm là một cách trọng tình người, hắn đương nhiên sẽ không đối Lâm Hồng Tụ an nguy chí chi không để ý. Đạo trưởng, chúng ta lên đi tựa hồ ăn cơm. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm nghe thấy được một trận cơm mùi tức ăn thơm, ý thức được mình tại bên trong mật thất đã cùng Vô Ngân đạo trưởng trò chuyện thật lâu. Hắn có một ít xin lỗi nói, chậm trễ nói thời gian dài, thật sự là băn khoăn. Không sao, bần đạo bản thân cũng không có chuyện quan trọng gì. Lại nói, có thể nhìn thấy Dương tiên sinh phân tích phù văn thật là làm cho bần đạo mở rộng tầm mắt. Vô Ngân đạo nhân đối với vừa mới Dương Vân Phàm phân tích phù văn thủ pháp khắc sâu ấn tượng vô cùng. Đã Dương Vân Phàm có thể giải thích vực ngoại văn tự, hắn tự nhiên năng phân tích một chút viễn cổ đạo văn. Trách không được Dương Vân Phàm tại trận pháp phía trên thành tựu xuất sắc như thế. Lúc này, gặp Dương Vân Phàm thủ đoạn về sau, để Vô Ngân đạo nhân trong lòng sinh ra một cái tư tưởng mới. Hắn quyết định, về sau Côn Lôn phái chiêu thu đệ tử, không nên chỉ xem thiên phú căn cốt, còn muốn tuyển nhận một chút ít cao thông tuệ đệ tử, sau đó phái bọn họ tích cực nhập thế, học tập một chút cao thâm học vấn, tỉ như đồ, tỉ như hình học, còn có một số phân tích học vấn. Cái này đối với bọn hắn ngày sau tu luyện, còn có trợ giúp Côn Lôn phái phục hồi như cũ một chút tàn khuyết sách cổ, đều là cực có ý nghĩa. Bọn họ Côn Lôn tàng thư các bên trong, có thể có không ít viễn cổ thời đại lưu lại mật quyển, cho đến nay không người có thể xem hiểu. Nếu là bọn họ Côn Lôn cũng ra một cái Dương Vân Phàm dạng này, tại phân tích văn tự phía trên có đặc biệt thiên phú đệ tử, những mật quyển đó thượng thần kỳ công pháp liền có thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Vừa nghĩ đến đây, Vô Ngân đạo nhân tâm tình thì trở nên vô cùng tốt. Bữa tối thời điểm, càng là ngoài định mức ăn nhiều một chút. Dương tiên sinh, nếu là không có chuyện gì, chúng ta tạm thời cáo từ. Dương Vân Phàm nhà trong nhà ăn cực lớn, Côn Lôn phái hơn 10 vị trưởng lão, cộng thêm phía trên hắn toàn gia người, vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm. Sau đó, Côn Lôn phái các trưởng lão gặp Minh Vương Ha Đét đã cúi đầu, Dương gia cũng không có cái gì khác sự tình, liền đều nhao nhao cáo từ rời đi. Đa tạ mấy vị đạo trưởng qua đến giúp đỡ, ta cũng không có vật gì tốt, thì đưa các vị một chút lễ vật. Tuy nhiên lần này, bọn họ không có giúp một tay. Có điều Dương Vân Phàm cảm giác niệm tình bọn họ trưởng nghĩa. Trước khi rời đi, mỗi người đều đưa một khỏa tinh diệu tử tinh, cho chuyện tỏ tâm ý. Lễ vật này, để Côn Lôn phái các vị trưởng lão đều là vừa mừng vừa sợ. Đây chính là tinh diệu tử tinh a, Dương Vân Phàm xuất thủ thật sự là quá hào phóng a, chẳng lẽ hắn đào được tinh diệu tử tinh mỏ quặng bất quá. Đây đều là Dương Vân Phàm bí mật, bọn hắn cũng đều không tốt nghe ngóng. Dương tiên sinh dừng bước, ngày sau như có sảnh nhàn, nhưng nếu đến Côn Luân chúng ta phải ngồi một chút, uống chút trà. Lúc này, bọn họ đến tinh diệu tử tinh thì càng phát ra thân cận Dương Vân Phàm. Cả đám đều theo Dương Vân Phàm lưu luyến không rời. Để Dương Vân Phàm có sảnh đi Côn Lôn phái tìm bọn hắn uống trà nói chuyện phiếm. Về phần Vân Long đạo trưởng, nhìn thấy Dương Vân Phàm thực lực đề bạt, đã đạt tới kim đan cảnh giới, nhưng trong lòng thì vô cùng phức tạp. Tưởng tượng hắn lần thứ nhất nhìn thấy Dương Vân Phàm lúc, bất quá là nửa năm trước đó. Khi đó Dương Vân Phàm y thuật cao siêu, luyện dược mức độ đã hơn xa với hắn, để hắn cảm khái hiện tại người trẻ tuổi thật sự là lợi hại. Ai biết mới qua một năm không đến, Dương Vân Phàm liền tu vi đều vượt qua hắn lúc này. Hắn thậm chí có một ít nản lòng thoái chí, cảm thấy chính mình có phải hay không lão khổ tu trăm năm lại không có đột phá đến kim đan cảnh giới. Trái lại Dương Vân Phàm chừng 20 thì đạt tới kim đan cảnh giới. Vân Long đạo trưởng, lần này nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ, còn hại ngươi thổ thương. Dương Vân Phàm nhìn thấy Vân Long đạo trưởng thần sắc ảm đạm, còn tưởng rằng thương thế hắn nghiêm trọng, không khỏi cảm thấy càng phát ra áy náy. Hắn đi lên trước, đối với Vân Long đạo trưởng rất lời hại chỉnh trọng chắp tay cúi đầu. Sau đó theo trong túi chứ vật xuất ra một cái túi nhỏ, đưa tới. Thần bí nói, Vân Long đạo trưởng, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Cái này một điểm nho nhỏ lễ vật, hy vọng ngươi có thể ra thích. Còn lần trước nói cổ linh u đan, ai có thứ này? Cổ linh u đan thì có một ít gà mờ, không luyện cũng được. Cổ linh u đan là Vân Long đạo trưởng tâm lý nhớ mãi không quên, có thể dùng để đột phá đến kim đan cảnh giới linh đan. Dương Vân Phàm bỗng nhiên nói, không luyện chế cái này khiến trong lòng của hắn lập tức thì bối rối. Bất quá, trong tay hắn sờ lấy Dương Vân Phàm đưa cho hắn một cái túi nhỏ, có là xứng sờ. Bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm giác được, theo cái này trong túi truyền tới thuần túy tinh thần năng lượng, cùng tinh diệu tử tinh tựa hồ giống nhau y hệt. Lúc này hắn nhìn không được mở ra, nhìn một chút soạt cái này trong một cái túi nhỏ mặt, vậy mà lắp đặt trăm tinh diệu tử tinh cái kia sáng chói, uyển như tinh quang một dạng tử sắc tinh thể lóe ra, để ánh mắt hắn từng đợt hoảng hốt. Ta không phải hoa mắt ai, nhiều như vậy tinh diệu tử tinh. Lúc này hắn không khỏi bóp một chút bắp đùi mình, nên không phải mình mắt mờ xuất hiện ảo giác a, chỉ là trên đùi truyền đến rõ ràng đau đớn để hắn hiểu được cái này không phải là ảo giác. Dương Vân Phàm vậy mà tiến hắn trên trăm khỏa tinh diệu tử tinh. Dương tiểu hữu, lễ vật này quá nặng, bần đạo nhận lấy thì ngại a. Sững sờ một hồi lâu, Vân Long đạo trưởng trên mặt lộ ra một tia vẻ xấu hổ. Nếu không phải Dương Vân Phàm tới kịp thời, đối mặt Minh Vương há đét một trưởng kia, chỉ sợ hắn không nhất định bảo hộ Diệp Khinh Tuyết. Tối cường thần ý hỗn đô thị 84 chương 1675 không bỏ xuống được Vân Long đạo trưởng. Tuy nhiên ngoài miệng nói nhận lấy thì ngại, có điều ánh mắt nhìn tinh diệu tử tinh lại là vô cùng kích động. Dương Vân Phàm biết Vân Long đạo trưởng đối với đột phá kim đan cảnh giới cơ hồ có một loại chấp niệm. Bất quá, Vân Long đạo trưởng vô luận là nhân phẩm vẫn là cùng hắn là giao tình đều mười phần không tệ. Dương Vân Phàm từ trước đến nay là một cái khẳng khái người, chính hắn không hề thiếu tinh diệu tử tinh, trợ giúp một chút bằng hữu tự nhiên không có gì lớn không. Lần này nếu không phải Vân Long đạo trưởng đứng ra một mực bảo hộ lấy nhà hắn người, chỉ sợ Diệp Khinh Tuyết bọn người đợi không được hắn theo di tích bên trong đi ra, liền sẽ bị Minh Vương há đét xếp không còn một mảnh. Phần ăn tình này Dương Vân Phàm tự nhiên khắc trong tâm khảm. Lúc này gặp Vân Long đạo trưởng từ chối, Dương Vân Phàm không khỏi đến gần một bộ, nói: đạo trưởng, cái này tinh diệu tử tinh ngài nhất định muốn nhận lấy, thực không dám giấu giếm, ta còn có chuyện trọng yếu, có thể muốn rời nhà bên trong một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này vẫn là muốn phiền phức đạo trưởng giúp ta trông coi một chút trong nhà. Về phần tinh diệu tử tinh, ngài cũng không cần suy nghĩ nhiều. Đối với hắn người mà nói thứ này rất lợi hại chân quý, có thể đối với ta mà nói cái đồ chơi này chỉ là vật ngoài thân. Dương Vân Phàm đối với tinh diệu tử tinh hoàn toàn không để trong lòng. Hắn đột phá đến kim đan cảnh giới, hoàn thành hắc ảnh sứ giả cho hắn khảo hạch, cái này số 13 di tích chẳng khác nào là nhà hắn một dạng. Những phệ hồn nghĩ đó tựa như là trong nhà hắn dưỡng nô bộc. Tinh diệu tử tinh còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dương tiểu hữu, ngươi nói là thật? Vân Long đạo trưởng lúc này như cũ có một ít không tin tưởng lắm. Đây chính là tinh diệu tử tinh, số 13 di tích bên trong lớn nhất đại bảo vật, cách mỗi 20 năm hắn có thể lấy tới 1-2 khỏa. Dương Vân Phàm lập tức tiến hắn 100 khỏa. Cho dù là hắn định lực 10 phần, lúc này cũng cảm giác được trong lòng lo sợ. Đạo trưởng, ngươi yên tâm dùng đi, nếu là không đầy đủ, ngươi theo thiên kỳ muốn, nàng nơi đó còn có không ít đây. Dương Vân Phàm nghĩ đến Hoàng Thiên Kỳ nơi đó đoán chừng còn có mấy ngàn khỏa tinh diệu tử tinh, không biết nha đầu này dùng bao nhiêu. Xem ra ngươi là thật không thiếu thứ này. Cái kia bần đạo thì từ chối thì bất kính. Gặp Dương Vân Phàm nói như thế tùy ý, liền bên cạnh hắn tiểu nha đầu đều thắng lợi trở về. Đoán chừng hai người bọn họ tại di tích bên trong thu hoạch đại khó có thể tưởng tượng. Đã như vậy, Vân Long đạo trưởng cũng không phải già mồm người, cũng liền không từ chối. Cái kia, ta ở đây chúc mừng đạo trưởng sớm ngày đột phá kim đan cảnh giới. Đến lúc đó có một vị kim đan cảnh giới ở trong nhà của ta, còn có cái gì hạng giá áo túi cơm dám tới nhà của ta bên trong. Dương Oai, Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, nửa đùa nửa thật nói: trừ Vân Long đạo trưởng, còn lại người như rắn vũ, ngự long thần, a dép, thực lực bọn hắn đều khoảng cách kim đan cảnh giới kém hơn không ít. dù là có tinh diệu tử tinh toàn lực cung ứng, trong thời gian ngắn cũng vô pháp một mình đảm đương một phía. Nếu không phải Vân Long đạo trưởng ở chỗ này, hắn thật là có một chút không yên lòng. Cái kia bần đạo thì mặt dày lưu tại trong nhà người. Vì ngươi trông nhà hộ viện một đoạn thời gian đi ngươi, nhưng nếu sớm ngày trở về lúc này. Vân Long đạo trưởng cảm nhận được Dương Vân Phàm tựa hồ có một loại ủy thác. Ý tứ. Dương Vân Phàm bây giờ đã là kim đan cảnh giới. Cũng không biết muốn đi chỗ nào. Trước khi rời đi. Còn đem trong nhà an bài thỏa đáng. Thì giống như là muốn một đi không trở lại một dạng. Đạo trưởng yên tâm đi. Ta sẽ mau chóng trở về. Dương Vân Phàm đối với Vân Long đạo trưởng cười một chút. Chỉ là trong lòng của hắn thật sự là không chắc. Châu Nam Cực. Vực ngoại hồn tộc vị kia cường đại tồn tại. Cũng không biết thực lực mạnh đến mức nào. Lại có âm mưu gì. Chờ đợi mình. Buổi tối, gian phòng bên trong. Bận rộn một ngày Diệp Khinh Tuyết, ngủ thật say. Bởi vì Dương Vân Phàm trở về. Nàng tâm tình tựa hồ phá lệ tốt. Thì liền ngủ thời điểm. Khóe miệng cũng đều treo nụ cười. Nàng ngủ được như cái trẻ sơ sinh đồng dạng điềm tĩnh. Mà Dương Vân Phàm lại là thật lâu không cách nào ngủ, hắn mong nhớ lấy Lâm Hồng Tụ. Châu Nam Cực, Băng Tuyết Thần Điện. Cái kia đến tột cùng là địa phương nào cũng không biết Lâm Hồng Tụ. Bây giờ đến cùng bị lấy cái dạng gì thống khổ. Hoa một chút, Dương Vân Phàm ngửa đứng người dậy. Trong lòng của hắn thật sự là lo lắng đến Lâm Hồng Tụ an nguy. Cũng không còn cách nào chờ đợi. Chỉ là hắn nhìn qua một bên nhẹ nhàng phát ra tiếng ngáy Diệp Khinh Tuyết. Lại có một ít khó có thể bỏ xuống nàng. Ai? Yên tĩnh nhìn qua Diệp Khinh Tuyết cái kia lạc thần đồng dạng mỹ lệ dung nhan. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian. Chậm rãi. Dương Vân Phàm trong đầu. Lại bắt đầu hiện ra. Lâm Hồng Tụ một cách nhăn mày một nụ cười. Còn có nàng nhẹ nhàng lôi kéo chính mình ốm tay áo hờn dỗi bộ dáng. Khinh Tuyết, thật xin lỗi. Ta thật sự là không bỏ xuống được Hồng Tụ. Nàng hiện tại thân chỗ trong lúc nguy nan, ta không thể không quan tâm nàng. Hắn biết chính mình rốt cuộc không chờ được. Dương Vân Phàm cúi người, nhẹ nhàng hôn một chút Diệp Khinh Tuyết cái trán. Sau đó hắn đẩy mở cửa sổ, xoát một chút bay ra ngoài. Cùng lúc đó, yên tĩnh trong sân ngẩn người thiết giáp chiến long cũng cảm ứng được cái gì, hóa thành một đạo ô quang rơi vào Dương Vân Phàm đầu vai, có một ít mờ mịt nhìn lấy hắn. Không biết chủ nhân đêm hôm khuya khoát bỗng nhiên chạy ra ngoài làm gì, kém chút quên. Không có ngươi, ta đều không thể theo hắc ảnh sứ giả liên hệ. Dương Vân Phàm vỗ một cái kim ta giao thân thể, sau đó tại hắn sau lưng trên mũi nhọn mặt tìm tới một cái nút. Bởi vì kim ta giao thân thể hoàn toàn là kim loại hóa, tại bên trong một cái gai nhọn đằng sau còn có lưu một cái máy truyền tin, có thể theo số 13 khu vực liên lạc. Cái này một cái gai nhọn sáng một chút, sau đó tạch tạch tạch, giống như là transformer một dạng phát sinh biến hóa. Lập tức, hắc ảnh sứ giả hình chiếu xuất hiện ở trong hư không. Cái kia một đôi tinh trong mắt màu đỏ kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: Dương Vân Phàm, ngươi nhanh như vậy liền chuẩn bị về tới tu luyện sao? Ta cho là ngươi tối thiểu muốn theo thây tử ngươi vuốt ve an ủi mấy tháng đây. Nghe vậy, Dương Vân Phàm nhất thời xấu hổ một chút, sau đó chân thành nói: Sứ giả, ta có một việc, hy vọng xin ngươi giúp một tay. Ta muốn hỏi một chút, ngươi biết Châu Nam Cực, Băng Thần Thần Điện, cùng địa cầu cổ thần, bàn cổ sự tình sao? Hắc ảnh sứ giả đã đi tới địa cầu, tiếp cận 100.000 năm. Số 13 di tích cột sáng di chuyển cơ hồ có thể đạt tới địa cầu phía trên bất kỳ địa phương nào. Có lẽ, hắc ảnh sứ giả sẽ biết một chút tin tức. Ngươi nói cái gì địa cầu cổ thần? Hắc ảnh sứ giả nghe được Dương Vân Phàm lời nói, lại là cực độ chấn kinh. Tinh trong mắt màu đỏ cũng biến thành phá lệ sáng lên. Thế nào? Sứ giả có cái gì không đúng kình sao? Dương Vân Phàm nhìn thấy hắc ảnh sứ giả tâm tình chập chờn cực lớn, nhíu nhíu mày. Có một ít không hiểu nhìn lấy hư không bên trong. Hắn hình chiếu. Hắc ảnh sứ giả mười phần nghi ngờ nói. Cổ thần. Là một cái tinh cầu lấy bổn nguyên hạch tâm. Phụ nữ có thai đi ra. Thiên sinh thần linh. Cho dù là tại ngân hà vực ngoại. Mấy chục vạn sinh mệnh tinh cầu bên trong. Muốn xuất hiện một cái cổ thần xác suất đều là cực nhỏ. Địa cầu, nơi này linh khí quá mỏng manh, không có đủ thai nghén cổ thần điều kiện mới đúng. Nhưng là, ngươi đã nghe qua cổ thần truyền thuyết. Như vậy, trên địa cầu, có lẽ, thật đã từng tồn tại qua cổ thần tối cường thần ý hỗn đô thị 84 chương 1676 ngàn năm một thuộc cơ hội hắc ảnh sứ giả hiển nhiên không tin tưởng lắm. Trên địa cầu sẽ xuất hiện cổ thần. Dù là cái này cổ thần đã vẫn lạc. Bất quá, Dương Vân Phàm tính cách hắn cũng giải không có khả năng không vô nghĩa. Lúc này, hắn trầm ngâm một chút. Nói, địa cầu cổ thần tin tức. Phi thường trọng yếu. Ngươi chờ một chút ta dùng hạm thuyền năng lượng thăm dò hệ thống. Thăm dò một chút châu Nam Cực. Băng tuyết thần điện chỗ. Nhìn xem có phải hay không có cổ thần tồn tại điều kiện. Tốt tắt máy truyền tin màn sáng, Dương Vân Phàm cưới thiết giáp chiến long, một đường hướng thần nông giá phương hướng phi hành. Tại thần nông giá vị trí, có một cái cột sáng di chuyển. Có thể đảo ngược truyền tống về di tích bên trong. Người khác chỉ biết là di tích truyền tống. Có thể đem người truyền tống đến các nơi trên thế giới. Nhưng lại không biết. Cái này truyền tống. Còn có thể đảo ngược truyền tống. Dương Vân Phàm cũng là theo hắc ảnh sứ giả tiếp xúc rất lâu sau đó mới biết được Thanh Đế thần chủ nắm giữ cái này một chiếc hạm thuyền là cỡ nào trước vào. Dù là chiếc này hạm thuyền đã trọn vẹn tồn tại 100.000 năm, nhưng tại kỹ thuật phía trên yêu nguyên dẫn trước địa cầu khoa học vô số lần đi vào thần nông giá truyền tống vị trí chỗ. Dương Vân Phàm lại một lần nữa mở ra thiết giáp chiến long bộ đàm. Mà tại một đầu khác, hắc ảnh sứ giả chỉ là nhẹ nhàng theo một cái nút. Trong nháy mắt, một đảo to lớn cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, đem Dương Vân Phàm trực tiếp hút đi. Sau một khắc, hắn mở to mắt, nhìn thấy bốn phía ngân sắc vách tường kim loại. Hắn đi vào số 13 di tích bên trong. Dương Vân Phàm, ngươi đến, ngươi mau tới đây. Nhìn hắc ảnh sứ giả cảm nhận được Dương Vân Phàm khí tức, lại không quay đầu lại, mà chính là lo lắng hô một câu. Hắc ảnh sứ giả luôn luôn đều là ung dung không vội, mà lại bởi vì hắn thọ mệnh cơ hồ vô hạn, hắn đối với bất cứ chuyện gì đều không nóng nảy. Cho dù là cho Dương Vân Phàm định tu luyện kế hoạch, hắn cũng không thế nào thúc giục Dương Vân Phàm. Cùng 100.000 năm tuế nguyệt so ra, 100 năm cũng bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua sự tình. Sự giả. Làm sao Dương Vân Phàm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắc ảnh sứ giả hưng phấn như thế. Lúc này, hắn tinh trong mắt màu đỏ, đều là phá lệ lóa mắt. Ngươi nhìn châu Nam Cực, khu vực này năng lượng đồ phủ. Đây là châu Nam Cực, một cách băng nhãn cực địa nhiệt độ thấp chỗ. Nguyên bản, nó năng lượng hẳn là thấp nhất, nhưng là, ngươi nhìn kỹ. Lúc này, hắc ảnh sứ giả đem trước người hắn một cái màn sáng, không ngừng mở rộng, lại khuyết trương đại. Cách này nhàn nhạt năng lượng đổ bên trong. Xuất hiện một cách đen nhánh như hắc động đồng dạng tồn tại. Đây là cái gì? Dương Vân Phàm có một ít xem không hiểu cách này năng lượng đổ. Nhưng là có thể ý thức được. Năng lượng càng cạn địa phương, đồ phía trên nhan sắc hội càng nhạt. Tại xích đảo một vòng, riêng là Trung Đông, Châu Phi khối đó, năng lượng nhan sắc đều so ra mà nói, mười phần sâu. Bởi vì, nơi đó dự trữ đại lượng lòng đất dầu mỏ, còn có một số hóa lỏng khí. Cái này một bộ màn sáng, cùng loại với địa cầu tư nguyên thăm dò đồ châu Nam Cực. Đại bộ phận địa phương, đều là sông băng. Mà thủy năng lượng là 10 phần thấp. Cho nên châu Nam Cực sắc thái đều 10 phần cạn. Duy chỉ có tại cực địa băng nhãn khu vực này xuất hiện hắc động một dạng sắc thái. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Màu đen mang ý nghĩa Năng lượng nồng đậm đến cực hạn địa cầu cổ thần không nghĩ tới. Địa cầu cổ thần. Vậy mà thật tồn tại quá bất khả tư nghị. Cổ thần cường đại, ta chỉ ở thanh đế thần chủ lưu lại cho ta trong tin tức tra ra một chút dấu vết để lại. Liền thanh đế thần chủ. Đều chưa từng gặp qua chính thức cổ thần truyền thuyết. Cổ thần. Là cùng vũ trụ đại bảo tạc. Tồn tại ở cùng một thời đại. Chỉ có tại thiên địa sơ khai. Vũ trụ tái tạo thời điểm. Cái kia khắp nơi tràn ngập năng lượng hoàn cảnh hạ. Mới có thể sinh ra cổ thần. Mà mỗi một cái cổ thần xuất sinh về sau đều có đặc biệt thiên phú. Địa cầu cổ thần. Dựa theo năng lượng bậc thang độ để tính. Chỉ có thể coi là rất yếu cổ thần nhưng là. Cho dù là yếu nhất cổ thần. Cũng là chúng ta khó có thể tưởng tượng cường đại tồn tại hắc ảnh sứ giả hưng phấn cực. Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hai mắt đều là chuồn lói lên hồng quang. Cười nói. Dương Vân Phàm. Ngươi biết không cho dù là tại Ngân Hà vực ngoại. Cổ thần. Cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Nếu là có người phát hiện cổ thần. Nhất định sẽ đưa nó xem như là lớn nhất hạt tâm cơ mật. Liền thê tử con gái đều sẽ không dễ dàng nói cho. Một khi đạt được cổ thần truyền thừa. Dù là chỉ là nhất tinh máu. Đều đủ để khiến người ta hưởng thụ vô tận năm đó. Cùng thanh đế thần chủ tình xưng tuyết vực thần chủ. Cũng là tại một cái vô số năm đóng băng trong tinh vực. Tìm tới một băng tuyết cổ thần tinh huyết. Hắn hóa tan vào chính mình bí pháp bên trong. Khiến cho hắn thực lực tăng vọt. Theo một cách không đáng chú ý vực ngoại tinh không người lưu lạc. Nhảy lên trở thành Ngân Hà vực ngoại nhất phương bá chủ. Hắc ảnh sứ giả nói vô cùng hưng phấn. Chỉ là những lời này lại làm cho Dương Vân Phàm trong lòng càng phát ra chiếu nặng. Lúc này Dương Vân Phàm nhìn không được mở miệng nói. Sử giả, ngươi quên băng tuyết thần điện tồn tại. Theo ta được biết, nơi đó tồn tại một cái vực ngoại hồn tộc cường giả. Hắn đối với cổ thần thế nhưng là tình thế bắt buộc. Mà lại, ta có một người hồng nhan chi kỷ rơi trong tay hắn. Hiện tại, hắn dùng ta hồng nhan chi kỷ uy hiếp ta để cho ta đi băng tuyết thần điện gặp mặt. Ta hoài nghi, hắn có âm mưu gì? Ha ha! Ngươi nói là hồn vô cùng sao? Hắc ảnh sứ giả nhìn thấy Dương Vân Phàm lo lắng bộ dáng. Lại là sùi cười một tiếng. Nói. 1000 năm trước. Hắn như là chó mất chủ một dạng. Theo vực ngoại. Xé sách hư không. Đến tới địa cầu. Thân thể của hắn bị cực kỳ. Nghiêm trọng thương thế cơ hồ khó khôi phục. Linh hồn hắn cũng thiếu chút chôn vùi. Chỉ bất quá đám bọn hắn hồn tộc có đặc biệt bí pháp. Khiến cho linh hồn hắn. So bình thường tu sĩ càng thêm cường đại. Tuy nhiên như thế, thế nhưng là, hắn muốn khôi phục thực lực chỉ sợ là rất khó. Này 1000 năm qua, hắn nuôi nhốt một chút cấp thấp hồn thể. Tại toàn thế giới vì hắn thu thập chất dinh dưỡng. Bất quá, đều không làm nên chuyện gì. Đối với hồn vô cùng, hắc ảnh sứ giả giải, xa xa so Dương Vân Phàm biết muốn nhiều. Lúc này, hắc ảnh sứ giả nhìn lấy Dương Vân Phàm, cười một chút. Nói, Dương Vân Phàm, ngươi yên tâm, hắn thực lực, so ngươi tuy nhiên mạnh hơn không ít, nhưng là, hắn hiện tại rất lợi hại suy yếu, ngươi cũng không phải là không có cơ hội. Ngươi duy nhất cần muốn lo lắng là, cổ thần vẫn lạc chi địa, sẽ có hay không có hắn nguy hiểm cổ thần vẫn lạc chi địa, là cổ thần an nghỉ chi địa, cho dù là cổ đại đế vương, đều biết. Chính mình sau khi chết, khẳng định sẽ có trộm mộ vào xem. Sở dĩ phải đem lăng tẩm tu kiến vô cùng phức tạp, nguy cơ trùng trùng. Cổ thần thủ đoạn, như thế nào là phàm nhân có thể lý giải cổ thần vẫn lạc chi địa? Nhất định là nguy cơ trùng trùng. Thập tử vô sinh chỗ. Nhìn thấy Dương Vân Phàm nhíu mày không nói, hắc ảnh sứ giả cười một chút nói, hồn tộc người đều hết sức xảo hoạt. Hắn sẽ không chỉ mời một mình ngươi. Chỉ sợ lúc này. Toàn thế giới. Quốc gia khác cường giả. Đều đã bắt đầu bị hắn giật dây. Tiến đến châu Nam Cực. Cho hắn làm bia đỡ đạn bất quá. Đối với ngươi mà nói. đây là một cái nguy cơ, cũng là một cái ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Dù sao cổ thần vẫn lạc chi địa, nếu là ở vực ngoại bị phát hiện, cho dù là thanh đế thần chủ cường đại như vậy tồn tại cũng sẽ tâm động. Còn ngươi dạng này kim đan cảnh giới đê giai tu sĩ căn bản không có tư cách đi thám hiểm. Ngươi cần phải bắt lấy cơ hội này. Tối cường thần y hỗn đô thị 84 chương 1677 vợ hắn Dương Vân Phàm nghe hắc ảnh sứ giả một phen, trong lòng lại là có một ít im lặng. Hắn vốn là muốn tìm hắc ảnh sứ giả đến giải một chút cái kia hồn vô cùng tình huống cụ thể, sau đó nghĩ biện pháp cứu ra Lâm Hồng Tụ cùng Hoàng Tỷ các nàng một đám người. Về phần cổ thần nơi ở, hắn đổ là không có nghĩ nhiều như vậy. Không nghĩ tới hắc ảnh sứ giả đối với hồn vô cùng loại hình căn bản không để trong lòng, phản mà đối với cổ thần tin tức phá lệ quan tâm. Bất quá nghĩ đến cũng là, hắc ảnh sứ giả chính là thanh đế thần chủ sáng tạo sinh mệnh, mà lại đạt được đại bộ phận thanh đế thần chủ trí nhớ cùng tin tức. Hắn nhãn giới sớm đã không phải là một cái nho nhỏ địa cầu có thể cực hạn. Chỉ sợ toàn bộ ngân hà vực ngoại đỉnh phong cường giả mới là hắn quan tâm chỗ. Sử giả, cảm ơn ngươi cùng ta giảng nhiều như vậy. Cổ thần vẫn lạc chi địa là cái ngàn năm một thủ cơ hội, ta minh bạch. Ta sẽ không dễ dàng bỏ lỡ cơ hội này. Ta cái này tiến về châu Nam Cực. Dương Vân Phàm ở chỗ này cũng không chiếm được càng nhiều tin tức. Lúc này hắn quyết định về đi thu thập một chút đồ vật, sau đó tiến về châu Nam Cực. Tiếp đó cũng chỉ có thể đi một bộ nhìn một bộ. Dù sao cũng so ở nhà chết các loại mạnh hơn. Không nóng này, hắc ảnh sứ giả nhìn thấy Dương Vân Phàm có một ít sốt ruột, lại là cười khẽ một chút, nói: thực lực ngươi còn rất nhỏ yếu, cho dù là ở cái này linh khí mỏng manh tinh cầu cũng không phải mạnh nhất. Lần này cổ thần sự tình là ngươi tuyệt hảo một cơ hội, làm ngươi người dẫn đường, ta tự nhiên muốn thật tốt vì ngươi chuẩn bị một phen. Tuy nhiên ta là một cái linh hồn thể, bởi vì các loại hạn chế vấn đề không thể rời đi cái này hạm thuyền, không cách nào tự mình bảo hộ ngươi tiến về châu Nam Cực. Nhưng là chúng ta thanh đế thần tộc nhất mạch an hiểu nhất cũng là luyện khí. Cho ta mấy cái ngày thời gian, ta vì muốn tốt cho ngươi tốt chuẩn bị mấy món pháp khí. Hắc ảnh sứ giả luyện khí trình độ Dương Vân Phàm còn chưa thấy qua. Nhưng là hắc ảnh sứ giả có thể vì mãng cổ cáp mô linh hồn luyện chế ra một bộ kim đan cảnh giới thực lực thiết giáp long thân thể, cái này khiến Dương Vân Phàm nhìn mà than thở. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời đại hỉ, cười nói: vậy liền phiền phức sử giả. Không phiền phức, không phiền phức. Dù sao ta tại di tích bên trong bình thường cũng không vô cùng, chế tác một chút pháp khí cũng có thể đổi một chút thời gian. Hắc ảnh sứ giả nhân tính hóa khoát khoát tay, tinh trong mắt màu đỏ bên trong cũng lộ ra bừng bừng hào hứng. Hắn tại di tích bên trong quá lâu, lâu đến chính hắn đều quên ghi thời gian. Tại kéo dài trong 5 tháng, hắn không có hắn yêu thích, mà chính là tương thanh đế thần chủ lưu lại một chút trận pháp, luyện khí chi đạo đều học một lần. Luận đến trận pháp cùng pháp khí sáng tạo, hắn thực lực để rất nhiều cường giả đều khó mà với tới. Hắn thậm chí có thể dùng đặc biệt tài liệu sáng tạo ra sinh mệnh thân thể, an trí mãng cổ cáp mô linh hồn. Loại thủ đoạn này quả thực là dược thần khó đoán. Sử giả, vậy ta tạm thời cáo lui, 3 ngày sau đó lại tới nơi này. Dương Vân Phàm biết rõ nói hắc ảnh sứ giả cần một chút thời gian, mà hắn cũng cần một chút thời gian chuẩn bị một phen, sau đó tạm thời cáo từ. UVQQM. Hắc ảnh sứ giả gật gật đầu, sau đó hắn ấn vào cái nút, soạt một chút, một đạo to lớn chùm sáng từ trên trời giáng xuống, đem Dương Vân Phàm bao phủ. Sau một khắc, Dương Vân Phàm thì xuất hiện tại Tương Đàm thành phố phủ cận thần nông giá khu vực. Đi thôi Kim Ta Giao, chúng ta về nhà trước. Dương Vân Phàm vỗ một cái thiết giáp chiến long, thiết giáp chiến long rất nhanh biến lớn. Chờ hắn. Một đường hướng Tương Đàm thành phố bay đi. Hừng đông. Lúc này, phía đông bầu trời bắt đầu phát ra một tia ngân bạch sắc một dạng quang mang, nguyên lai đã đến sáng ngày thứ hai. Dương Vân Phàm tại số 13 di tích bên trong, vậy mà đợi một đêm. May mắn, lão bà đại nhân còn không có tỉnh. Về đến trong nhà, Diệp Khinh Tuyết còn không có tỉnh lại. Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí theo cửa sổ miệng nhảy vào trong phòng. Hắn nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút, sau đó, lặng yên không một tiếng động cởi quần áo, chuẩn bị chui vào chăn. Dương Vân Phàm. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết tay, vừa vặn mơ mơ màng màng tại hắn giường ngủ phía trên sờ loạn. Vừa sờ, là cái không. Dương Vân Phàm Diệp Khinh Tuyết đột nhiên bừng tỉnh. Cho là mình lại làm ác mộng. Dương Vân Phàm căn bản không có về nhà. Hôm qua hết thầy. Đều là nàng một cách mộng đẹp. Bất quá, nàng mở mắt ra, nhìn thấy Dương Vân Phàm đang ngồi ở đầu giường tựa như là đang mặc quần áo. Nhìn thấy cái này quen thuộc bóng dáng. Nàng trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi. Vỗ ngực một cái. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Không khỏi ôn nhu nói. Dương Vân Phàm. Ngươi sớm như vậy thì rời giường. Là đói bụng sao thực. Dương Vân Phàm là vừa vặn về nhà. Tại cởi quần áo. Bất quá. Hắn cũng không muốn để Diệp Khinh Tuyết biết. Hắn buổi tối hôm qua căn bản không có ngủ ở nhà cảm giác. Lúc này vội vàng gật đầu. Theo Diệp Khinh Tuyết lời nói. Nói. Đúng vậy a. Hôm qua nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm, ta căn bản chưa ăn no. Hiện tại cũng có một ít đói, cho nên rời giường đi bên ngoài mua chút bữa sáng ăn. Dương Vân Phàm một bên đem cởi y phục xuống từng kiện mặc lại. Vừa nói, ta chuẩn bị đi đối diện mua trứng gà quán bính. Ngươi có muốn không ta mang cho ngươi một cách nhìn thấy Dương Vân Phàm vẫn là nàng trong ấn tượng cái kia buổi sáng. Đói bụng. La hét muốn đi đối diện mua bữa sáng cái kia nhà ở nam nhân tốt. Mà không phải cái gì Vân Long đạo trưởng trong miệng thiên đao kiếm hoàng. Tu chân giới nhất đẳng tuyệt thế cường giả. Không biết vì sao, Diệp Khinh Tuyết tâm lý thì đặc biệt vui vẻ. Nàng hít mắt. Như là tiểu miêu một dạng lùi về ấm áp ổ chăn. Cười nhìn lấy Dương Vân Phàm. Khẽ gật đầu nói. Ta cũng muốn một cái. Nhiều thêm một chút cay. Ăn ta có một chút buồn ngủ, lại ngủ một hồi. Ngươi đi sớm về sớm. Dương Vân Phàm nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết này tấm lười biếng. Như là mèo nhỏ một dạng bộ dáng. Trong lòng cũng là phá lệ ấm áp. Đối với Diệp Khinh Tuyết, hắn luôn có một loại áy náy. Lúc này, hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn hôn Diệp Khinh Tuyết cái trán, nói, lập tức liền trở về. Nhìn lão công ngươi bay ra ngoài, mua cho ngươi trứng gà quán bính. Nói. Dương Vân Phàm đi đến bên cửa sổ. Nhẹ nhàng nhảy một cái. Thân thể thì xoát hóa thành một đạo lưu quang. Lướt đi đi vài trăm mét. Rơi ở bên ngoài một đầu không người trên đường phố. Làm bộ là lên đoán luyện một dạng. Chạy chậm đến tiến về đối diện cửa hàng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Khinh Tuyết nhích miệng. Không khỏi cười khanh khách. Chỉ là rất nhanh nàng ngáp. Lùi về trong chăn thời điểm, lại là phát hiện ở giường cửa hàng một bên khác, Dương Vân Phàm ngủ địa phương lại là băng lãnh một mảnh. Trong nháy mắt nàng liền nghĩ rõ ràng hết thảy, u thở dài một tiếng. Tối hôm qua Dương Vân Phàm căn bản cũng không có ngủ ở nhà cảm giác, không biết lại đi nơi nào. Bất quá nàng cũng sẽ không đi hỏi thăm. Dương Vân Phàm bí mật quá nhiều, nàng nếu là hỏi thăm, Dương Vân Phàm có lẽ sẽ nói cho nàng. Thế nhưng là nói cho nàng lại như thế nào đâu, nàng tuy nhiên rất có tiền, trong nhà cũng rất có quyền thế. Có thể nàng biết chính mình căn bản giúp không Dương Vân Phàm. U Vinh Quy Quy Mơ. Từ ngày mai trở đi, ta cũng muốn theo thiên kỳ tử ngưng các nàng cùng một chỗ tu luyện. Diệp Khinh Tuyết càng nghĩ về sau, làm ra một cách đại quyết định, nếu là bất tu luyện, ngày sau chỉ sợ theo Dương Vân Phàm, muốn trở thành hai thế giới người. Nàng là Dương Vân Phàm thê tử, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Trượng phu là thiên hạ có ít cường giả, nàng làm vì thê tử, tự nhiên cũng không thể quá lạc hậu, để Dương Vân Phàm tại nguyên chỗ đợi nàng. Đây là nàng không thể tiếp nhận tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 84 chương 1678 lão đầu tử âu phục. Sắc trời bắt đầu dần dần sáng lên. Toàn bộ Tương Đàm thành phố cũng theo trong đêm tối thức tỉnh. Trung tâm thành phố phồn hoa trên đường bắt đầu trở nên đông nhịp. Người đến người đi, nối gót ma vai, náo nhiệt lên. 20 năm không có tới Tương Đàm thành phố, vậy mà trở nên như thế. Phồn hoa 20 năm trước, nơi này chính là cái tiểu địa phương rách nát, trên đường liền cái xe đều không phổ biến. Hiện tại ngược lại là xinh đẹp a, các loại xe sang trọng đều có. Riêng là mỹ nữ tốt nhiều một cái lão đầu râu bạc tử, còng lưng eo, híp mắt, tại Tương Đàm thành phố trên đường loạn đi dạo. Há, nơi đó có cái cửa hàng lớn, lão tử muốn đi gặp đồ đệ. Đồ đệ của ta nàng dâu là Tương Đàm thành phố đại phú hào. Lão tử không thể cho đồ đệ mất mặt, là đến làm một bộ đẹp trai trang phục. Rất nhanh, lão đầu tử nhìn thấy một cách đại thương thành, ma xui ruột khiến thì đi vào. Vừa tiến tới, chân hắn thì nhấc không nổi. Nhìn lấy trong thương thành vô số đại tiểu mỹ nữ, hắn thỉnh thoảng phát ra chập chập thanh âm, trong mồm kém một chút chảy xuống nước bọt. Đại trời lạnh, bên ngoài đều nhanh tuyết rơi. Trong phòng này, chú tiểu cô nương vậy mà cả đám đều mặc váy ngắn, tất chân, làm điệu làm bộ. Chập chập, thật sự là thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ, đạo đức không có. Bất quá, thật là làm cho lão phu trong lòng dập dờn. A lão đầu tử đi tới trong nháy mắt, đã nghe đến một cỗ khiến lòng người tê dại mùi vị nước hoa. Mà hắn ngẩng đầu nhìn lại, cái này khu mua sắm lầu một, đại bộ phận đều là cách ăn mặc thời thượng đô thị mỹ nhân. Đứng tại nguyên một đám quầy trước đó, môi đỏ liệt diễm, mắt hạnh má đào. Các nàng đạp giày cao gót, mặc lấy nghề nghiệp váy ngắn đựng, già sẵn bên trong mang theo một tia gợi cảm. Đây đều là trung tâm mua sắm lầu một bán đồ trang điểm tiểu cô nương. Những thứ này đồ trang điểm đại bộ phận đều là so sánh xa xỉ phẩm bài. Một cái cái miệng nhỏ đỏ cũng phải hơn mấy trăm nơ. Dơ. Tị. Hàng xa xỉ, đồ trang điểm, mang ý nghĩa bảo lợi. Tự nhiên, những công ty này thông báo tuyển dụng đến tiêu thụ tướng mạo đều là 10 phần không tệ. Lão đầu tử ở bên trong đi dạo một vòng, tựa như tại trong bụi hoa du lãm một dạng, quả thực là mở rộng tầm mắt. Sớm biết xã hội bây giờ phát triển nhanh như vậy, lão tử cần phải đem Ma Vân Nhai chuyển xuống đến. Tại trung tâm thành phố thuê một tầng cao ốp, viết lên mò bầu ngực toán mệnh, không cho phép thì bồi. Hắc hắc. Lão đầu tử bị ủi cười. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ho khan một chút, thẳng tắp lồng ngực, trở nên chứng chạc đàng hoàng lên. Lão tử là đến mua âu phục, đi gặp đồ đệ, không thể muốn như thế dâm đãng sự tình. Đồ đệ của ta cưới công ty lên sàn nữ tổng giám đốc, lão tử ta cũng không thể để đồ đệ mất mặt đi. Mua âu phục đi trước mấy ngày tại Phục Long Sơn Trang nhìn cái kia điện ảnh, rất không tệ. Gọi bố già tới, bên trong lão đầu kia cách ăn mặc rất lời hại, thích hợp lão tử. Dù sao lão tử cũng là Ma Vân Nhai trưởng môn, cũng là tu chân giới đệ nhất người đứng đầu. Lão đầu tử nghĩ như vậy, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang phía trên lầu ba nam trang nhãn hiệu. Chỉ là hắn đi dạo một vòng, phát hiện mình trước kia quen thuộc nhãn hiệu giống như đều biến mất. Hắn sờ lên cằm, đứng tại một cái phi ưng một dạng thương hiệu nhãn hiệu cửa hàng trước đó, thầm nói, làm cái gì? Lão tử yêu nhất ba le nô, tại sao không có tìm tới tìm lui? Chỉ có cái này gọi Armani. Nhìn theo ba le nô tên lớn nhất sống muốn là mua Armani âu phục, có thể hay không quá rơi cấp bậc? Lão đầu tử không khỏi do dự. Lúc này, bên cạnh vơ xác âu phục cửa hàng hướng dẫn mua, nhìn thấy lão đầu tử đứng tại cách đó không xa, tựa hồ tại suy nghĩ, đến cùng đi Armani vẫn là ba le nô. Nàng vội vàng cười đi ra nói: "Lão tiên sinh, ngài muốn mua Âu phục sao, là chính ngài mặc đâu? Vẫn là cho con trai của ngài? Cháu trai mua đâu tiểu cô nương? Ta muốn hỏi một chút, các ngươi cái này khu mua sắm lớn như vậy, làm sao ba le nô đều không?" Lão đầu tử rất là khinh bỉ nói: "Tại 20 năm trước, ba le nô có thể nói là dễ bán toàn Hoa Hạ đỉnh cấp Âu phục nhãn hiệu. Muốn là ngươi không có một kiện ba le nô Âu phục, chẳng khác gì là nông dân. Cho nên tại lão đầu tử trong ấn tượng, ba le nô chẳng khác nào là cao cấp hàng." Nghe lão đầu tử lời nói, cái kia cô bán hàng nhất thời nhích miệng cười một chút, nói: "Lão tiên sinh, ba le nô là một cái rất không tệ nhãn hiệu. Bất quá, có thể là bởi vì bọn hắn tiêu thụ chiến lược nguyên nhân, cho nên không có tiến vào chúng ta cái này hàng thương mại. Chúng ta vơ xác Âu phục, tại một ít lý niệm phía trên, so ba le nô càng có thể phụ trợ lão tiên sinh ngài khí chất. Ngài muốn hay không thử một lần chúng ta vơ xác y phục phụ trợ ta khí chất?" Lão đầu tử nghe xong lời này, nhất thời thập phần vui vẻ, nhìn lấy cái kia cô bán hàng, cười ha ha một tiếng, nói: "Tiểu cô nương, ngươi thật có ánh mắt. Ta vốn cho là mình đã rất điệu thấp, không nghĩ tới ngươi vẫn là liếc mắt liền nhìn ra ta không giống bình thường. Quả nhiên, vóc người đẹp trai tựa như là trong đêm tối đom đóm một dạng, làm người khác chú ý." Lão đầu tử một bên nói, còn một bên sờ một chút kiểu tóc, tự luyến bày một cách đẹp trai tư thế. Cái kia cô bán hàng tựa hồ là lần đầu tiên gặp được lão đầu tử loại này vô liêm sỉ tồn tại, lúc này sững sờ một chút. Bất quá, nàng ngược lại là không có châm chọc lão đầu tử, mà chính là cười run rẩy hết cả người cười rộ lên: "Lão tiên sinh, ngài thật là hài hước. Ngài dạng này tâm tính nhất định sẽ sống lâu." Lão đầu tử chỉ là ra thích tự biên tự diễn, ngược lại cũng không phải không có tự mình hiểu lấy. Lúc này thấy đến cái này cô bán hàng không có châm chọc hắn, cũng không có qua loa hắn, nói chuyện mười phần để hắn dễ chịu. Hắn cũng thay đổi trước đó háo sắc vô sỉ bộ dáng, chân thành nói: "Tiểu cô nương, ta rất lợi hại thích ngươi. Rất biết cách nói chuyện. Nhận người ra thích. Để điện thoại cho ta đi, ta để đồ để của ta nàng dâu chiêu ngươi nhập nàng công ty. Làm cái gì quản lý? So ở đây làm hướng dẫn mua mạnh hơn." Bất quá, cái kia cô bán hàng lại là lắc lắc đầu nói: "Lão tiên sinh, chúng ta có quy củ, không thể cho khách hàng lưu tư nhân điện thoại. Nếu là ngài yêu thích chúng ta nhãn hiệu, ta có thể cho ngài một chương tiệm chúng ta cửa hàng danh thiếp. Hoặc là ngài chú ý một chút tiệm chúng ta cửa hàng que chat công chúng hào, có một ít giảm đi có thể hưởng thụ nha." "Cái gì công chúng hào, ta mới không quan tâm. Ta chỉ muốn ngươi số điện thoại. Ngươi biết điều như vậy tiểu cô nương, ở chỗ này làm nhân viên bán hàng thật sự là quá đáng tiếc. Bất quá, đã các ngươi có quy củ, cái kia coi như ngươi cho lão phu ta chọn một kiện đắt nhất Âu phục đi." Lão đầu tử một mặt đáng tiếc nhìn lấy trước mắt cô bán hàng. Chính mình như thế một cái thần tiên sống, đứng ở trước mặt ngươi, để ngươi cho mình để điện thoại, đó là cho ngươi một cái cơ duyên. Bất quá, phàm nhân thì là phàm nhân, không có cái này ánh mắt. Nhớ đến lúc ấy, chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Dương Vân Phàm cái tiểu tử thối kia thời điểm, hỏi hắn có nguyện ý hay không theo chính mình lên núi tu luyện, học thành về sau đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Tiểu tử kia một thanh thì bổ nhào vào trên lưng mình, để cho mình dẫn hắn bay một vòng người với người chinh lịch, còn kém tại mắt trên ánh sáng. "Tốt, lão tiên sinh, ngài xin ngồi một chút. Ta cho ngài rót chén trà." Cái kia cô bán hàng mặc dù không có cho lão đầu tử lưu điện thoại, có điều làm việc kỹ lưỡng, cẩn trọng, ngược lại là làm cho không người nào có thể sinh ra ác cảm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 84 chương 1679 gọi ta thế bá liền tốt. "Lão tiên sinh, ngài nhìn món này màu xám bạc thế nào? Đây là năm nay thu đông mùa, so sánh lưu hành kiểu dáng, theo ngài khí chất so sánh phối hợp." "Chờ một lúc, cái kia cô bán hàng lấy ra một kiện giá cả tại 20.000 trở lên màu xám bạc âu phục, để lão đầu tử mặc thử. Bất quá, lão đầu tử nhìn một chút thì không hứng thú, lắc đầu nói: tiểu cô nương, ta không thích loại này ngắn. Ta như thế thằng tắp dáng người, cần phải mặc phong ý mới đúng. Nói, lão đầu tử cố ý nhô lên cái eo, sau đó làm ra một bộ hai tay vung áo khoác tiêu sái tư thái, nói: tiểu cô nương, ngươi xem qua bố già cái này điện ảnh không có, ngươi không có phát hiện ta khí chất theo người đứng đầu rất lợi hại giống chứ? Ngươi cứ dựa theo cái kia nhân vật chính phong cách cho ta chống mấy món, không cần quan tâm đến giá tiền. Lão phu không bao giờ thiếu, cũng là tiền loại này tục vật. Người đứng đầu. Tiểu cô nương nhìn một chút lão đầu tử cái kia bị ủi bộ dáng, lại liên tưởng bố già trong phim ảnh nhân vật chính lãnh khốc, không khỏi có một ít im lặng. Bất quá, khách hàng cũng là thượng đế. Đối mặt khách hàng kỳ hoa yêu cầu, nàng chỉ có thể gật gật đầu, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói: lão tiên sinh, cái kia xin ngài chờ một chốc lát. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi đi tuyển đi, ta lại uống một chén trà. Lão đầu tử phất phất tay để tiểu cô nương đi bận rộn, mà hắn thì là bưng một ly trà, chậm rãi uống vào, đôi mắt nhỏ nheo lại, nhìn qua cửa hàng bên ngoài, tới tới đi đi, mặt lấy gợi cảm phong tao, chập chờn thướt tha dáng người các đại tiểu mỹ nữ. Ánh mắt hắn đều muốn bận không qua nổi. Vẫn là đại thành thì tốt, mỹ nữ nhiều như vậy thật là khiến người ta hưởng hết diễm phúc. Lão tử một người ở trên núi thật sự là quá nhàm chán. Có sảnh, vẫn là đến thường thường đến dưới núi đến, nhiều hơn bảo vệ một chút những thứ này các đại tiểu mỹ nữ. Lão đầu tử trong lòng không khỏi cảm khái. Tuy nhiên hắn rất lớn tuổi, lớn đến Dương Vân Phàm cũng không biết gia hỏa này đến cùng bao nhiêu tuổi. Bất quá, lòng hắn vẫn là rất trẻ trung. Trọng yếu là, hắn cảm thấy mình còn rất trẻ. Cố tiểu thư, ngài đến mời vào bên trong. Đúng vào lúc này, một cái hất lên màu nâu tóc dài, thần sắc ở giữa có chút lãnh diễm cao nhã, khí thế có một ít hùng hổ dọa người cao gầy nữ tử, đi vào trong cửa hàng. Cực phẩm mỹ nữ a, lão đầu tử áng mắt lập tức sáng lên. Vừa mới những mỹ nữ kia, theo cách này so ra, thật sự là rong chi tục phấn, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chỉ là không chờ lão đầu tử đi lên bắt chuyện, mỹ nữ kia đi vào cửa hàng về sau, lạnh lùng hướng nơi đó ngồi xuống. Rất nhanh, trong cửa hàng quản lý thì tiểu chạy tới, cung kính nói: cố tiểu thư, ngài có sẵn dò gì? Mỹ nữ kia lạnh hừ một tiếng nói: để cho các ngươi làm theo yêu cầu âu phục. Làm tốt sao? Đây là cho Dương tiên sinh làm theo yêu cầu, nếu là ra cái gì chỗ sơ suất, các ngươi toàn bộ cửa hàng người toàn đều cho ta cuốn gói xéo đi. Cố tiểu thư, ngài yên tâm, Dương tiên sinh y phục chúng ta đã sớm làm tốt, trong trong ngoài ngoài đều đã kiểm tra không có bất cứ vấn đề gì. Ngài yên tâm. Người quản lý kia cười theo, vỗ bầu ngực bảo đảm nói. Trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn, ngược lại có một ít vinh hạnh nói: Dương tiên sinh có thể mặc tiệm chúng ta cửa hàng y phục là chúng ta toàn bộ cửa hàng vinh hạnh, chúng ta tuyệt sẽ không có bất kỳ sơ sẩy. U, V, K, W, W, M. Câu nói này ta thích nghe. Cố Nhược Thu hơi hơi gật gật đầu, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút. Sau đó nàng ngồi một hồi, liền không nhịn được bắt đầu đậu đen rau muống nói: ngươi là không biết, Dương Vân Phàm gia hỏa này, vô luận có tiền hay không, mua đồ đều là loạn mua, tuyệt không coi trọng. Ngươi biết không, có một lần, hắn vậy mà tại trên sạp hàng hoa 30 khối tiền mua về một kiện lo lắng, còn mặc đi làm. Thật sự là quá mất mặt. Trong cửa hàng người khác nghe nói như thế đều là hé miệng cười một tiếng. Bọn họ ngược lại là không có cảm thấy Dương Vân Phàm hồ nháo, ngược lại cảm thấy Dương Vân Phàm đây mới là tính tình thật. Giống Dương Vân Phàm thân phận như vậy người, trên thân dù là mặc lấy 30 khối tiền lo lắng, chỉ cần là mặc trên người hắn, cái kia chính là quốc tế hàng hiệu. Không có bất kỳ người nào sẽ có nghi vấn, bởi vì hắn người này, Dương Vân Phàm cái tên này, cũng là lớn nhất nhãn hiệu lớn chúng ta cửa hàng này. Tổng giám đốc Diệp cũng có cổ phần. Bọn hắn một nhà tử, bình thường đều bề bộn nhiều việc, không rảnh mua cái gì y phục. Dương tiên sinh người này tính khí, các ngươi cũng biết, chỉ để ý ăn, căn bản không quan tâm mặc lấy phẩm vị. Cho nên, mỗi một ba tháng y phục, tiệm chúng ta cửa hàng cũng phải có chuyên gia hỗ trợ thiết kế. Biết a làm không được khá. Toàn bộ các ngươi không may. Cố Nhược Thu lạnh lùng đôi mắt nhìn quanh tất cả mọi người, gặp nhân viên tạm thời nhóm đều là nơm nớp lo sợ. Nàng đạt tới mục đích về sau thì là cười nhạt một tiếng, trên thân túc sát trong nháy mắt tiêu tán. Nàng lại đổi một bộ ngữ khí, nhu hòa nói: bất quá, nếu như các ngươi làm tốt, ta cũng sẽ không keo kiệt khen thưởng Cố tiểu thư. Đây là đặc biệt vì Dương tiên sinh định chế y phục, kích thước đều theo chiếu ngài cung cấp, một ly đều không kém. Ngài xem qua một chút. Lúc này, một cái nhân viên tạm thời theo phía sau quầy cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái hộp, bên trong chứa một kiện cắt xén vừa vặn y phục. U, V, Q, Q, M, ta xem một chút. Cố Nhược Thu tiếp nhận y phục cẩn thận lấy ra. Tuy nhiên tây trang này nhìn không phải rất lợi hại lộng lẫy, nhưng là một châm một chân, đều là mời tư nhân may vá làm theo yêu cầu. Cũng không phải là loại kia máy móc xưởng dây chuyền sản xuất phía trên sản phẩm. Vô luận là một cái góc áo, vẫn là một cái ốm tay áo, đều có thể nhìn ra may vá tâm ý chỗ. Cố Nhược Thu là đại gia tộc tiểu thư, đối với bực này tinh tế sự vật nhất là giải. Tay nàng vừa sờ, liền biết y phục này là thượng đẳng phẩm. Chờ nàng trải rộng ra y phục, nhìn liếc một chút, trong đầu không tự chủ được liền đem Dương Vân Phàm cường tráng dáng người cùng y phục này kích thước đối ứng một chút, cơ hồ một tia không kém. Nàng khẽ vuốt cằm, hết sức hài lòng nói: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, y phục này làm tốt lắm các ngươi công tác, ta rất hài lòng. Cái này 3 tháng, tất cả mọi người tiền thưởng thêm gấp đôi, nhớ kỹ, tiếp tục giữ vững. Đón đến nàng đi một vòng, nhìn không được lại nói: thôi được, dù sao các ngươi sớm muộn phải biết, ta thì sớm cùng các ngươi nói nhiều một câu, ta cùng tổng giám đốc Diệp gần nhất có một cái kế hoạch, chuẩn bị cầm xuống vơ xác tại Hoa Hạ tổng đại lý quyền. Các ngươi đều là lão công nhân, các ngươi minh bạch ta có ý tứ gì a. Diệp Khinh Tuyết Tinh Hải Quốc tế vẫn luôn có làm nam trang ý tứ. Bất quá, so sánh bốc cháy nóng nước hoa cùng đồ trang điểm sinh ý, nam trang sinh ý thì lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá, cầm xuống một nhà quốc tế nhãn hiệu lớn, làm tại Hoa Hạ khu vực tổng đại lý buôn bán thương, vậy đối với Tinh Hải Quốc tế tới nói thì như chơi đùa. Vơ xác chắc hẳn cũng sẽ không cự tuyệt Tinh Hải Quốc tế. Cái này bây giờ tại quốc tế giới thời trang quát tháo phong vân công ty. Cố tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Diệp Khinh Tuyết nếu như cầm xuống vơ xác tại Hoa Hạ khu vực tổng đại lý, nhất định sẽ mở rộng kinh doanh. Mà bọn họ những thứ này lão công nhân, nói không chừng đều muốn nhất phi trùng thiên, trở thành Tinh Hải tập đoàn dưới cờ một cái công ty con lãnh đạo. Lúc này, nguyên một đám nhân viên tạm thời nghĩ đến Mỹ tiền đồ tốt, đều là hết sức kích động. Tiểu cô nương thủ đoạn rất cao siêu a, ăn uy cùng làm, có chút làm lãnh đạo vị đạo. Lúc này, một bên một mực uống trà lão đầu tử bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt thưởng thức nhìn lấy Cố Nhược Thu. Hắn lúc này không còn có loại kia bị ủi bộ dáng, mà chính là trở nên khí thế nguy nga, tựa như là một tòa Thái Sơn một dạng, khiến người ta nhìn không được lui lại. Tiền bối, ngươi là Cố Nhược Thu cũng bị loại khí thế này cho chấn kinh đến. Nàng nhận biết người bên trong chỉ có Diệp Khinh Tuyết nhị gia gia đã từng cho nàng loại này nguy nga như núi cảm giác. Diệp gia nhị lão gia chẳng những là đã từng màu đỏ quyền quý, hơn nữa còn là lệ cấm nguyên quân sư đệ, là một cái ẩn môn tu chân giả. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng nho nhỏ Tương Đàm thành phố vậy mà có thể gặp được đến dạng này tiền bối cao nhân. Ngữ khí không khỏi trở nên cung kính. Đừng gọi ta tiền bối. Lão đầu tử nhìn thấy Cố Nhược Thu tựa hồ bị chính mình hù đến, trong lòng cười đắc ý, ngữ khí lại là càng thêm trầm thấp uy nghiêm lên. Hắn chắp tay sau lưng, hơi hơi ngẩng đầu lên, tiếp tục một phái cao nhân tư thái, nhìn lấy Cố Nhược Thu, trong ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức nói: dung mạo xinh đẹp, lại có cổ tay, chúng ta Ma Vân Nhai thì thiếu loại người như ngươi mới. Đúng, ngươi có phải hay không thích ta đồ đệ Dương Vân Phàm như thế, gọi ta Thế Bá liền tốt. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 84 chương 1681 sư phụ ta không có khả năng vô sỉ như vậy. Nghe vậy, Cố Nhược Thu không khỏi làm sững sờ. Lập tức, nàng nghĩ đến chính mình đối Dương Vân Phàm xác thực có một ít đâm lấy. Lúc này, không khỏi cúi đầu, trên mặt lộ ra một tia xin lỗi nói: Thế Bá giáo huấn có đạo lý, đúng là ta không đúng. Suy nghĩ kỹ một chút, Dương Vân Phàm ở bên ngoài phấn đấu cũng là vì cái nhà này, chúng ta cần phải lý giải hắn mới đúng. Lại nói, hắn bây giờ lấy được lớn như vậy thành tựu, tại trên quốc tế có lớn tiếng như vậy nhìn, nếu là không bận biểu mới là không hợp lý. Nhìn lấy Cố Nhược Thu sụt mi thuận mắt tiểu nữ nhân bộ dáng, lúc này lão đầu tử lại là biến sắc, xoa xoa tay, mười phần bỉ ổi nói: tiểu nhã thu a, cái kia ngươi có cái gì xinh đẹp tiểu tỷ muội, vẫn còn độc thân lại ưu thích thành thục nam nhân á? Cố Nhược Thu không khỏi mở to hai mắt, khóe mắt bắt đầu thình thịch nhảy dựng lên. Ý thức được cái gì? Lúc này chỉ nghe lão đầu tử vô sỉ nói: đồ đệ của ta là anh hùng hào kiệt, không thể nhi nữ tình trường. Bất quá, ta đã qua giai đoạn này, không cần hùng tâm đại trí, vẫn tương đối ra thích ôn nhu hương. Cố Nhược Thu hoài nghi mình nghe lầm. Trời ạ! Chính mình vừa mới nghe được cái gì Dương Vân Phàm sư phụ? Loại này đức cao vọng trọng tiền bối cao nhân, đứng đầu một phái, tại ẩn trong môn phái đoán chừng cũng là tiếng tăm lừng lấy nhân vật, vậy mà để cho mình giới thiệu mấy cái tiểu tỷ muội để hắn nhi nữ tình trường, ôn nhu hương một phen, ta nhất định là điên. Xuất hiện ảo giác đang lúc Cố Nhược Thu đang hoài nghi nhân sinh thời điểm, lão đầu tử coi là Cố Nhược Thu không nghe rõ ràng, lại bắt đầu nói chuyện: tiểu nhã thu, ngươi có loại này tiểu tỷ muội sao? Ngươi nhìn vậy lão phu ánh mắt, cái mũi, còn có mặt mũi hình, có phải hay không theo hoa tử dài đến rất giống? Không nói gạt ngươi, 20 năm trước lão phu đi trên đường, thường xuyên có người tìm ta ký tên nói. Lão đầu tử bắt đầu bắt chước hoa tử tư thái, làm một cái tiêu sái quay người nói: nhìn ta cái này mũi ưng, cái này mê người cái cằm, có phải hay không rất giống hoa tử dựa vào ai như cái duyệt a? Tình cảnh này thật là làm cho Cố Nhược Thu kinh ngạc đến ngây người. Nàng vạn vạn không nghĩ đến Dương Vân Phàm sư phụ lại là loại này không biết xấu hổ người. Trách không được Dương Vân Phàm nói chuyện luôn luôn chứng chạc đàng hoàng, rất ít nói đùa. Đoán chừng hắn ở trên núi 15 năm bên trong nhất định là nhận hết loại này tra tấn, đến mức chính hắn tính cách đều vặn vẹo. Thế Bá, ta không có loại này tiểu tỷ muội có thể giới thiệu cho ngài. Còn có, ngài nói chuyện vẫn là thả tôn trọng một chút, coi như chính ngài không quan tâm cũng muốn suy tính một chút Dương Vân Phàm danh tiếng. Ngài không cảm thấy ngài loại biểu hiện này nếu là để người ta biết sẽ cho Dương Vân Phàm mất mặt sao? Giờ này khắc này, Cố Nhược Thu không còn có bất luận cái gì đối mặt Dương Vân Phàm sư phụ thời điểm loại kia tôn kính, mà chính là mười phần xem thường cái lão nhân này. Nàng một lần hoài nghi lão già này là giả mạo Dương Vân Phàm sư phụ. Muốn là như thế, Nàng nhất định tìm bảo an, đánh gãy lão già này chân chó. Lúc này, nàng đã không nhịn được muốn cho Dương Vân Phàm gọi điện thoại. Nàng biết, Dương Vân Phàm mấy ngày nay trong nhà, hôm nay, Diệp Khinh Tuyết khó được, mời nàng cùng đi trong nhà ăn cơm. Cho nên, nàng mới đến đây bên trong, đưa cho Dương Vân Phàm làm theo yêu cầu âu phục. Lúc này, Cố Nhược Thu không có bất kỳ cái gì kiên nhẫn bồi lão đầu tử nói chuyện phiếm. Sắc mặt nàng cũng lạnh xuống đến. Lãnh đạm nói: "Thế bá, ngài hơi ngồi một chút, ta ra ngoài gọi điện thoại." "Không có liền không có, hung ác như thế ba ba làm cái gì, trách không được đồ đệ của ta không thích ngươi. Chỉ thích Hạ Tử Ngưng cái tiểu nha đầu kia." Lão đầu tử thở dài một câu, không khỏi nghĩ đến Hạ Tử Ngưng cái kia nhu thuận, thẹn thùng bộ dáng, không nhịn được nghĩ nói: "Ai, vẫn là Tử Ngưng nha đầu tốt ở chung." Nói chuyện vĩnh viễn nhẹ giọng thì thầm: "Ta mở mấy cái trò đùa." Nàng cũng không tức giận. Muốn là Dương Vân Phàm tên tiểu tử thúi này không có xuống núi tìm hắn vì hôn thê, ta coi như liều mạng mặt mo không muốn, cũng muốn đi Thục Sơn phái vì hắn đề thân. Muốn đến, đem Tử Ngưng nha đầu cưới về đến cho chúng ta Ma Vân Nhai làm vợ, hẳn là kiện có lời mua bán. Tử Ngưng, Tử Ngưng. Lão đầu tử nói thầm vài câu, sau đó bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, đột nhiên vui vẻ nói: "À, Tử Ngưng giống như cũng tại Tương Đàm thành phố. Dương Vân Phàm tên tiểu tử thúi này thật lợi hại a, cái này đều có thể đại tiểu lão bà đều ở đến cùng đi không được. Quá hiếu kỳ, ta mau mau đến xem đến cùng phát sinh cái gì." Nói, lão đầu tử đứng lên chuẩn bị muốn rời khỏi, chỉ là hắn nghĩ lại chính mình mặc như vậy quá tùy tiện, vẫn là muốn làm mấy món đẹp trai âu phục mới có thể cho Dương Vân Phàm tăng thể diện. Soạt lúc này hắn vung tay lên, một trận đại phong thổi lên, gió này trong cửa hàng gió cuốn mây tan đi một vòng, cuốn lên mấy món âu phục trực tiếp tiến lão đầu tử túi chứ vật. Gặp này, lão đầu tử hơi hơi gật gật đầu, sau đó ném ra một cái thời trung cổ Tây Ban Nha vàng dòng tiền tệ đặt ở trên quầy, còn hắn thì trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cửa hàng bên ngoài, Cố Nhược Thu cầm điện thoại bấm Dương Vân Phàm dãy số, nhìn không được đậu đen rau muống nói: "Ui, Dương Vân Phàm, ta có một việc muốn cùng ngươi xác nhận một chút. Sư phụ ngươi có phải hay không một cách đặc biệt vô sỉ, yêu mở hoàng sắc chê cười, đặc biệt tự luyến, nhìn mười phần cần ăn đòn lão già kia?" Cố Nhược Thu: "Ngươi đang nói cái gì, ta nói cho ngươi, ngươi như thế bố trí sư phụ ta, cẩn thận ta trở mặt với ngươi." A Dương Vân Phàm lúc này đang ở nhà bên trong bồi tiếp Diệp Khinh Tuyết nói chuyện với Hạ Tử Ngưng. Hai cái này đại tiểu lão bà tuy nhiên một trái một phải ngồi ở bên cạnh hắn, nhưng bầu không khí mười phần áp lực. Liền luôn luôn ra thích kề cận Dương Vân Phàm Hoàng Thiên Kỳ đều lấy cớ sắt chó đi ra ngoài. Lúc này, Cố Nhược Thu gọi tới một cú điện thoại. Dương Vân Phàm cho là mình rốt cuộc có thể tìm lấy cớ ra ngoài hít thở không khí. Kết quả không nghĩ tới, Cố Nhược Thu thì là đổ ập xuống, trước tiên đem sư phụ hắn một trận xem thường. Tuy nhiên, Cố Nhược Thu nói, có lẽ đại khái cần phải cũng là lão đầu tử đi. Nhưng là Dương Vân Phàm làm sao lại thừa nhận đâu đón đến. Dương Vân Phàm làm bộ hoài nghi nói: "Cố Nhược Thu, ngươi có phải hay không gặp được tên lường gạt gì? Sư phụ ta từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngươi không có khả năng gặp được hắn, ta cũng không tìm tới hắn." Tên lừa đảo ngươi nói giống như cũng có một chút đạo lý. Lão già kia vừa mới nhìn đến ta đi vào cửa hàng, khẳng định là nghe được ta cho ngươi làm theo yêu cầu âu phục lời nói, cho nên mới giả mạo sư phụ ngươi, sau đó gạt ta mắc lừa. Cố Nhược Thu càng nghĩ càng thấy đến vấn đề này mười phần có khả năng phát sinh. Lúc này nàng không khỏi quay đầu lại xem xét, quả nhiên lão đầu tử biến mất, moa, lão già này quả nhiên là lường gạt. hắn chạy Cố Nhược Thu nhìn không được đạp một cái giày cao gót. Bước nhanh đi vào cửa hàng. Dò hỏi. Vừa mới lão già kia đâu, các ngươi người nào nhìn thấy hắn đi nơi nào bê sơ. Không có chương 1680 tối cường thần ý hỗn đô thị 84 chương 1682 quá vô sỉ, không thấy được hắn vừa mới còn ở nơi này đây. Thật là kỳ quái, nháy mắt, người thì không thấy. Tất cả mọi người là lắc đầu, không biết lão đầu tử kia chạy đi nơi nào. Không tốt, tiệm chúng ta cửa hàng người mấu phía trên áo khoác thiếu ba kiện còn có quần, cũng ít mấy điều. Khẳng định là vừa mới lão đầu tử kia trộm đi lúc này. Có một cái nhân viên tạm thời chợt phát hiện bọn họ lối vào cửa hàng người mấu trên thân thiếu một điểm gì đó. Nàng nhất thời kinh ngạc kêu to lên. Thật sự là thiếu tốt mấy bộ y phục người khác xem xét. Quả là thế, bọn họ cái này trong cửa hàng y phục rẻ nhất đều muốn mấy ngàn khối. Cái này mấy cái áo choàng dài là bọn họ nơi này lớn nhất danh quý y phục. Một bộ y phục ít nhất phải hết mấy vạn. Tăng thêm mấy cái quần. Lần này bọn họ cửa hàng trực tiếp tổn thất mấy trăm ngàn, vừa mới chỉ có lão già kia ở chỗ này. Đồ vật ném, khẳng định là hắn trộm. Camerat khẳng định vỗ xuống đến chứng cứ vô cùng xác thực không nói. Báo động lão già này lại dám gạt đến bản tiểu thư trên thân. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, các loại bắt hắn lại. Phải để hắn đem ngồi tù mục xương. Cố Nhược Thu muốn từ bản thân vừa mới vậy mà mười phần cung kính gọi lão già kia thế bá. Lúc này không khỏi cảm giác được một trận lửa giận ngút trời. Thật sự là quá làm người tức giận này này. Cố Nhược Thu, ngươi không sao chứ? Đầu bên kia điện thoại, Dương Vân Phàm nghe Cố Nhược Thu ở nơi đó dấm lên giày cao gót, bệnh tâm thần sự cuồng loạn hô hào, nhìn không được cười rộ lên. Cố Nhược Thu giả đừng tức giận thời điểm ra thích mặt lạnh lấy chừng mắt người khác. Nhưng là nàng muốn là khí mất lý trí thời điểm thì theo tiểu cô nương một dạng ra thích dấm giày. Hận không thể đem giày cao gót cho đạp gãy. Lúc này Dương Vân Phàm ngăn cách điện thoại đều có thể nghe được Cố Nhược Thu cái kia giày cao gót giẫm trên sàn nhà tùng tùng thanh âm. Có thể nghĩ Cố Nhược Thu khẳng định sắp tức điên. Ta không sao, lão già kia chẳng những gạt ta còn trộm ta cửa hàng giá trị mấy trăm ngàn y phục. Ta chờ một chút thì gọi điện thoại cho cục cảnh sát cục trưởng. Nhìn ta không giết chết nàng. Cố Nhược Thu nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng một cái thúc bối phận, thế nhưng là tương đàm thành phố thị ủy bí thư. Cố đại tiểu thư cửa hàng đều không người nào dám tới trộm đồ. Chỉ sợ toàn thành hệ thống cảnh sát đều muốn bận bịu cả một ngày. Mấy trăm ngàn đồ vật không đáng quá quan tâm. Cố Nhược Thu, nhanh giữa trưa, Lưu Di làm không ít thức ăn. Còn có ngươi ra thích hải sản nấm canh. Ngươi nhanh lên đến đây đi. Tới chậm ta cũng sẽ không cho ngươi lưu. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng nói. Cho dù là tại mưa gió rửa quyệt, âm mưu đều xuất hiện quốc tế giới kinh doanh, đều có rất ít người có thể đem Cố Nhược Thu đùa nghịch xoay quanh. Không nghĩ tới luôn luôn cực kỳ thông minh chú ý đại tổng giám, hôm nay vậy mà thua ở một cách lão lừa đảo trong tay. Lão già lừa đảo này có thể thật là có bản lĩnh. Liền Dương Vân Phàm cũng nhìn không được muốn nhìn một chút, lão già lừa đảo này đến cùng dung mạo ra sao tử. Dương Vân Phàm, ngươi không muốn cười trên nỗi đau của người khác loại chuyện này. Lấy sau đó phát sinh ở trên thân thể ngươi, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Ngươi liền chờ xem. Cố Nhược Thu gặp Dương Vân Phàm ở nơi đó ra vẻ nhẹ nhõm, việc không đáng lo, không khỏi lật một cách khinh thường. Lão già lừa đảo kia cũng không phải giả mạo chính mình bằng hữu thân thích, giả mạo Dương Vân Phàm sư phụ. Dương Vân Phàm cũng không tức giận, chính mình có cái gì tốt tức giận? Tổn thất mấy trăm ngàn chút tiền ấy, chính mình nháy mắt mấy cái thì kiếm về. Ta mới không quan tâm loại chuyện này đây. Đúng, ngươi đến cùng tới hay không ăn cơm? Không đến lời nói, ta để Lưu Di ăn cơm. Ta có thể đói chết. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, căn bản không ngại nói. Giàu ở thâm sơn có bà con xa, hắn chả không có ẩm cư. ở tại Tương Đàm thành phố cái này đại đô thị đâu. Loại chuyện này, tự nhiên không cách nào tránh khỏi. Bất quá, hắn đối với cái này cũng không quan trọng. Chỉ muốn đối phương không làm cái gì người người oán trách sự tình, hắn căn bản lười nhắc truy cứu. Ngươi chờ ta lập tức đến Cố Nhược Thu, thế nhưng là biết Dương Vân Phàm tính khí. Bụng hắn một đói, cho dù là tư lệnh nhà cơm, cũng dám đi cò. Đừng nói là chờ mình. Lúc này, nàng bận bịu cầm ra bản thân hộp hóa trang đối với cái gương nhỏ, tân trang một chút trên mặt trang dung. Mặc dù chỉ là lược thi phấn trang điểm, có thể nàng thiên sinh lệ chất, mắt ngọc mày ngài, hơi bộ trang phục thì giống như hoa tươi đồng dạng kiều diễm. U, V, Quy, Quy, Mơ, lạc thần tán hiệu quả thực là không tồi. Ta dùng một tháng, da thịt càng phát ra tốt. Lúc này, nàng xem thấy trong gương kiều diễm dung nhan, không khỏi khẽ gật đầu, khép lại hộp hóa trang. Sau đó cầm Dương Vân Phàm âu phục, hướng về dưới lầu mà đi. Lưng chừng núi biệt thự tiểu khu, một chiếc xe bản dài bản Rolls-Royce Phantom lái chậm chậm tiến trong cư xá. Cái này giá trị 10 triệu đỉnh cấp xe sang trọng, cho dù là ở cái này phú hào tiểu khu cũng là cực kỳ hiếm thấy. Người đi đường không khỏi nhao nhao ngừng chân đánh giá chiếc này xe sang trọng. Trong lòng suy đoán, không biết trong cư xá nhà ai lại tới ngưu bức bằng hữu thân thích bất quá. Rất nhanh, bọn họ liền thấy chiếc này đỉnh phong xe sang trọng đứng ở Dương Vân Phàm nhà biệt thự trước đó. Tất cả mọi người trong lòng đều là một trận thoải mái, trên mặt càng là lộ ra một tia phát đến nội tâm cung kính. Dương Vân Phàm trong nhà tiền tài không phải dựa vào quan thương kết hợp lấy tới tiền tài bất nghĩa, cũng không phải phát quốc nạn tài. Đây là Dương Vân Phàm dựa vào tài hoa, Diệp Khinh Tuyết dựa vào kinh doanh lý niệm từng bước một kiếm được. Bọn họ tuy nhiên hâm mộ Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết tài phú cùng địa vị, có thể xưa nay sẽ không có ghen ghét. Lão gia, đến xe dừng lại. Màu đen lao tư lai chính là huyễn ảnh bên trong. Rất đi mau ra hai cái cao lớn cường tráng hộ vệ áo đen, một mặt cung kính mở cửa xe. Sau đó, mọi người chỉ thấy một người mặc một bộ hắc sắc tây trang, hất lên áo khoác, mang theo bến Thượng Hải mũ dạ lão giả, chậm rãi theo xe bên trong đi ra tới. Soạt một chút tại lão giả đi ra xe trong nháy mắt, bảo tiêu liền mở ra một thanh màu đen ố lớn, vì lão giả che chắn ánh sáng mặt trời. Phong thái thật sự là phong cách rối tinh rối mù, mà phong tao hơn là lão giả một bộ đồ tây đen, vậy mà mặc lấy một đôi màu trắng dày ra, cái này trắng cùng đen làm nổi bật. Chợt nhìn một cái, quả thực là quá đất bất quá. Phối hợp với lao tư lai chính là xe sang trọng bóng lưng, còn có một hàng kia hộ vệ áo đen. Mọi người chẳng những không cảm thấy lão giả rất lợi hại đất, ngược lại cảm thấy đây là một loại khác loại phong cách. Chính là chỗ này sao non xanh nước biếc, miễn cưỡng coi như thấu hoạt. Đi lão giả ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm liếc mắt một cái hoàn cảnh chung quanh, hơi gật gật đầu. Sau đó, hắn ánh mắt ý chào một cái. Vâng, lão gia bên cạnh bảo tiêu, lập tức hiểu ý, cung kính tiến lên theo vang chuông cửa. Leng keng chuông cửa vang một chút, rất nhanh thì có một cái hề hoài thanh niên tới mở cửa. Hắn vừa mở cửa, một bên tùy ý nói. Cố Nhược Thu, ngươi không phải có ta nhà chìa khóa sao? Theo cửa gì Linh A? Không phải Cố Nhược Thu. Ngươi là? Dương Vân Phàm phát hiện không phải Cố Nhược Thu tại trước mặt hắn, vậy mà đứng đấy một người mặc đồ tây đen lão giả. Lão giả này ăn mặc cùng bên cạnh phân phối bảo tiêu đều theo điện ảnh Bố Già bên trong đại ca xã hội đen xuất hành một dạng. Đây thật là để hắn sờ không tới đầu não. Chính mình giống như không có nhận biết cái gì xã hội đen đại ca cấp bậc nhân vật. A ngoan đồ nhi, đã lâu không gặp, xuống núi một năm, ngươi lấy được thành tựu, cuối cùng đạt tới vi sư đối ngươi mong đợi 1/10. Cũng không uổng là sư đối ngươi ăn cần dạy bảo. Lúc này, lão giả chậm rãi cầm xuống chính mình màu đen mũ dạ, tư thái u buồn, trong giọng nói mang theo một tia vui mừng. sóng chảy, sóng chảy, vạn dặm đào đào nước sông vĩnh viễn không bao giờ thôi. Cùng lúc đó, không biết địa phương nào, vậy mà vang lên bến Thượng Hải bối cảnh âm nhạc. Tình huống như thế nào cái này khiến Dương Vân Phàm có một ít hoảng hốt. Nếu không phải cảnh vật chung quanh đều không biến, hắn còn cho là mình vượt qua, thành làm một cái đóng vai phụ tiểu diễn viên. Ngay tại đập phim truyền hình bến Thượng Hải đây, đang lúc hắn đang kỳ quái chính mình lúc nào nhận biết một cách như thế phong cách nhân vật lúc, lão già kia rốt cuộc lấy xuống mũ dạ, lộ ra cái kia quen thuộc sâu trắng, còn có tóc trắng, cùng cái kia một đôi bị ổi mắt nhỏ. Lão đầu tử Dương Vân Phàm kinh hỉ nhìn trước mắt lão già. Đây không phải sư phụ hắn sao, hơn một năm không gặp. Nói thật, Dương Vân Phàm vẫn rất tưởng niệm lão đầu tử. Tại Dương Vân Phàm trong lòng, lão đầu tử địa vị thì theo gia gia hắn không sai biệt lắm. Bất quá, so với gia gia hắn cái kia bộ dáng nghiêm túc, bị ủi dâm đáng lão đầu tử, càng giống hắn niên thiếu vô tri thời điểm nhận biết nổ cức tiểu đồng bọn một dạng. Để hắn mười phần im lặng, đồng thời ngẫu nhiên nhớ tới, nhưng lại mười phần sung sướng. Lão đầu tử, ngươi cuối cùng tới tìm ta. Dương Vân Phàm ôm ập một hồi lão đầu tử, sau đó liền lôi kéo lão đầu tử đi vào nhà. Chỉ là lão đầu tử lại là không hề động, mà chỉ nói, đổ nhi trước chớ vội vào nhà. Trước giúp ta đem sổ sách kết. A, cái gì sổ sách? Dương Vân Phàm mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Lão đầu tử đương nhiên chỉ xe sang trọng còn có bảo tiêu. Nói, cái xe này, còn có những người hộ vệ này, đều là ta lâm thời thuê đến sung tràng diện. Cái này không thể nào, ngươi tính tiền sao? Trên người của ta lại không có mang tiền. Ta dựa vào. Dương Vân Phàm nhìn lấy lão đầu tử cái kia vô sỉ bộ dáng, trừ hai chữ này, đã không có bất kỳ ý tưởng gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 84 chương 1683 thiếu niên. Đại hiệp đừng dùng loại ánh mắt này nhìn lấy lão tử. Lão tử tay phân tay nước tiểu, đem ngươi kéo xuống lớn như vậy, hoa ngươi một điểm tiền cũng là chuyện đương nhiên. Lại nói, ngươi bây giờ có tiền như vậy cũng là toàn bộ nhờ lão tử ở trên núi đối ngươi ăn cần dạy bảo. Cẩn thận tính toán ra, lão tử cũng có ba phần công lao. Chút tiền ấy, ngươi cũng theo lão tử để ý. Lão đầu tử nhìn thấy Dương Vân Phàm không còn gì để nói, nhìn lấy hắn, không có chút nào bất luận cái gì cảm giác áy náy, ngược lại không có chút nào xấu hổ cảm giác, tự thổi tự lôi nói. Lão đầu tử, ta phục ngươi mỗi lần đều luôn như vậy. Dương Vân Phàm vốn là nhìn thấy lão đầu tử tâm tình còn rất khá, kết quả nói mấy câu, kém chút muốn đem lão đầu tử một chân đá văng. Bất quá, lão đầu tử cũng là như thế cái vô sỉ gia hỏa, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, hắn tiến lên, một bên lấy điện thoại di động ra, một bên alibi chuyển một số tiền lớn cho những người hộ vệ kia. Những người hộ vệ kia nhìn thấy tiền tới tay, thái độ phục vụ ngược lại là vô cùng tốt. Trước khi đi, còn đối với lão đầu tử hơi hơi cúi đầu, nói, lão gia, thuộc hạ cáo lui. Nếu là có cơ hội, chúng ta lần sau lại liên hệ. U, V, Quy, Quy, mơ đi thôi. Lão đầu tử đương nhiên gật gật đầu, tốt như chính mình thật sự là bọn họ lão đại một dạng. Bộ dáng này để Dương Vân Phàm nhìn cảm giác từng đợt nhức cả trứng. Chờ người sau khi đi, Dương Vân Phàm cũng nhìn không được nữa, khinh bỉ nói, lão đầu tử, ngươi lâu như vậy không tìm đến ta, lần này bỗng nhiên xuất hiện, là không phải là bởi vì ở bên ngoài thiếu rất nhiều tiền, cho nên tới tìm ta làm tiền? Sự tình đầu tiên nói trước, tay ta đầu cũng không có bao nhiêu tiền, đại khái thì mấy chục triệu đi, muốn là còn chưa đủ. Ngô, hẳn là đủ. Ngươi cũng chính là háo sắc mê rượu, ngẫu nhiên ra thích ra làm náo động, lại không cá cược tiền, lại không hút độc, cần phải hoa không bao nhiêu. Dương Vân Phàm nhìn thấy lão đầu tử vậy mà cố ý mặc một bộ phong cách âu phục, thì đi theo làm tân lang một dạng, khó được dọn dẹp như vậy sạch sẽ, trong lòng mười phần cổ quái. hắn phản ứng đầu tiên cũng là lão đầu tử thiếu rất nhiều tiền, hỏi hắn đến làm tiền. Lão đầu tử xem xét Dương Vân Phàm cái kia hoài nghi ánh mắt, nhất thời cảm giác bị vũ nhục, nhảy chân, mắng to. Ngươi tên tiểu tử thúi này, lão tử là cái loại người này sao lại nói? Ai dám để lão tử thiếu nợ, lão tử vài phút diệt cả nhà của hắn cũng đúng, người nào ngốc như vậy? Dám cho vay ngươi a? Dương Vân Phàm nghĩ cũng phải. Lão đầu tử như thế một cách lão vô lại, ai dám cho hắn mượn tiền? Không phải tìm tội thủ sao? Nghĩ như vậy, Dương Vân Phàm nhất thời lại cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ lão đầu tử thật là bởi vì tưởng niệm hắn, cho nên cố ý chạy tới nhìn hắn? Cái này không giống như là lão đầu tử làm người a. Lúc này, lão đầu tử cũng không đợi Dương Vân Phàm, chính mình trực tiếp quay người tiến vào Dương Vân Phàm trong nhà. U, V, Quy, Quy, Mơ, xú tiểu tử, trong nhà người ngược lại là rất xinh đẹp. Hoa viên cũng rất xinh đẹp, nhà cũng rất xinh đẹp. Nhà còn có một cái địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch sủng vật, không tệ, không tệ. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, liền thấy ghé vào ổ chó bên trong AZ. Nhất thời nhãn tình sáng lên, chập chập tán thưởng vài câu. Sau đó, hắn lại nhìn thấy ở một bên ngồi ngay ngắn ở tu luyện xà vũ, càng là kinh ngạc nói: "A cái này A Tam, cũng là ngươi thủ hạ sao? Tu vi rất không tệ a. Trúc cơ cảnh giới đỉnh phong, rất nhanh liền có thể đột phá đến kim đan cảnh giới." Rất nhanh, hắn lại nhìn thấy xà vũ bên cạnh Ngự Long Thần, càng thêm kinh ngạc nói: "Xú tiểu tử, đây là cái gì chủng loại? A long toàn thân kim sắc, theo trong truyền thuyết ngũ trảo kim long giống nhau y hệt, thế nhưng là không có có thần uy. Lớn như vậy cách đầu, chẳng lẽ là Mi An Ma cử mãng thuế biến sao? Có ý tứ, có ý tứ." Lão đầu tử hít mắt nhỏ, đi tới chỗ nào đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thập phần hưng phấn, tựa như là thấy cái gì thú vị đồ chơi một dạng. Sau lưng hắn, Dương Vân Phàm thì là càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn đã đạt tới kim đan cảnh giới, xem như đương thời cao cấp nhất tu chân giả, có thể lại như cũ nhìn không thấu lão đầu tử thực lực. Lão đầu tử nhìn thì liền giống như người bình thường, thân thể suy yếu, thể nội khí tức hỗn tạp cùng những thất đó lão bát thập, sinh mệnh lực sắp khô kiệt, ông già bình thường tựa hồ không sai biệt lắm. Thế nhưng là nhìn lão đầu tử cái kia tinh thần vô cùng phấn chấn bộ dáng, ở đâu là giống nửa chân đạp đến tiến quan tài lão nhân đâu? Cái này rõ ràng là một cái lão yêu quái mà. Lão đầu tử đến cùng thực lực gì? Thật sự là thâm bất khả trắc a, đoán chừng ta hiện tại vẫn là đánh không lại lão đầu tử. Dương Vân Phàm đi ở phía sau tỉ mỉ đánh đo một cái lão đầu tử. Chó ngoan, chó ngoan, hùng tráng uy vũ, một ngày không thể nào ăn hơn 10 cân thịt a. Lúc này, lão đầu tử một bên vòng quanh AZ chạy một vòng, còn vươn tay đi đập sợ AZ. Ô ô, AZ cũng không biết cảm giác được cái gì, chỉ sợ sự vật, sợ hãi nhìn lấy lão đầu tử ma trảo, lại là căn bản không dám phản kháng. Về phần một bên khác, luôn luôn đối người xa lạ khí tức 10 phần mẫn cảm Ngự Long Thần, tựa hồ cũng không có cảm ứng được lão đầu tử, một mực hít mắt, cuộn tại trên cây cột, giống như tại đánh chợp mắt. U, V, Quy, Quy, Mơ, xú tiểu tử, trong nhà người rất không tệ. Nhìn thấy ngươi qua được như thế thoải mái, lão tử ta cũng có thể yên tâm rời đi. Lão đầu tử tại Dương Vân Phàm trong nhà đi một vòng, đông sờ sờ tây nhìn xem, chờ một lúc quay người trở lại, thì là rất lợi hại vui mừng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lão đầu tử, ngươi nhanh như vậy muốn đi a? Khó được tới một lần, tại trong nhà của ta ở vài ngày lại đi thôi. Tuy nhiên Dương Vân Phàm cảm thấy lão đầu tử có thời gian làm sự tình rất lợi hại vô sỉ, rất lợi hại khiến người ta nhức cả trứng, nhưng là chung quy là sư phụ hắn, nên kính hiếu đạo vẫn là muốn kính. Không cần làm phiền lão tử ta, còn có một ít chuyện phải xử lý, thời gian rất gấp bách. Lão đầu tử bỗng nhiên ngẩng đầu, ngữ khí có một ít tang thương nói ra. lần này lão tử ta đến Tương Đàm thành phố. Thứ nhất là nhìn xem ngươi qua được thế nào. Trước mắt xem ra, ngươi qua được 10 phần không tệ. Ở biệt thự, còn có trung tâm thủ hạ. Thậm chí còn dưỡng không ít kỳ chân dị thú. Lão tử ta cứ yên tâm. Đón đến, lão đầu tử lại nói. Thứ hai đâu? Lão tử ta gần nhất lấy tới một khối không tệ tài liệu. Ngứa tay phía dưới, luyện chế một thanh thần kiếm. Ngươi cũng biết, lão tử ta từ trước đến nay là một đôi bàn tay đi thiên hạ. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Thần binh lợi khí cái gì? Đối lão tử ta tới nói, cũng là một cái gà mờ. Nói đến đây, lão đầu tử chuyển tới, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hoảng hốt ở giữa, trong đầu hắn trở lại mười mấy năm trước, Dương Vân Phàm vẫn là một cái tiểu hài tử thời điểm. Hắn cười một chút, nói, lão tử còn nhớ rõ tiểu tử ngươi. Khi còn bé một mực la hét, muốn cầm kiếm chân trời, làm một cách đại hiệp. Lão tử không chuẩn bị cho ngươi thật đồ chơi, chính ngươi còn tước một thanh kiếm trúc chơi. Ma Vân Nhai rất lớn, tuy nhiên lại chỉ có lão đầu tử cùng Dương Vân Phàm hai người. Lão đầu tử đương nhiên sẽ không bồi tiếp tiểu hài tử Dương Vân Phàm chơi, sau đó thì cho hắn mua không ít võ hiệp nhìn. Dương Vân Phàm nhìn võ hiệp về sau, thì mỗi ngày la hét muốn làm đại hiệp. Còn tự sướng phối một thanh cây trúc làm bảo kiếm. Cả ngày tại Ma Vân Nhai phía trên đuổi theo gà rừng con thỏ, nói cái gì trảm yêu trừ ma. Đến bây giờ nhớ tới, lão đầu tử còn cảm thấy mười phần có ý tứ. Bất quá, Dương Vân Phàm hiện tại đã không còn là cái kia chảy nước mũi tiểu hài tử, mà chính là trưởng thành một cái dáng vẻ đường đường chính thức đại hiệp. Bây giờ, đã là thiên hạ tay không có thể nóng phong vân nhân vật. Lão đầu tử cũng là mười phần cảm khái. Tối cường thần y hỗn đô thị 84 chương 1684 sau cùng lễ vật lúc này. Lão đầu tử nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm dáng người thẳng tắp, giống như là một gốc đứng ở trong vách đá thương tùng một dạng cường tráng mạnh mẽ. Gặp này, lão đầu tử hết sức vui mừng vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai. Nói, xú tiểu tử, hiện tại, ngươi đã là chính thức đại hiệp. Không còn là cái kia la hét muốn làm đại hiệp tiểu hài tử chỉ là đón đến. Lão đầu tử có một ít khó chịu oán giận nói. Bất quá, ngươi cũng thật sự là thật xa chạy đến nước Mỹ đi chém người. Lại còn hỏi Côn Lôn phái người mượn kiếm ngươi có biết hay không? Vấn đề này hiện tại cũng truyền khắp. Cái gì Côn Lôn trưởng lão ngăn lại ngươi? Cao giọng quát hỏi. Cưới rồng xuôi nam nhìn vạn dặm. Đàn ông há có thể không cầm kiếm sau đó nói ngươi không phản bác được. Côn Lôn phái người lập tức hiên ngang lấm liệt đưa lên thần kiếm. Giúp ngươi chém giết Minh Vương Hades. Lão đầu tử một nhắc tới những thứ này sự tình. Vô cùng tức giận. Hùng hùng hổ hổ nói. Mẹ. Thật sự là tức chết lão tử Côn Lôn phái đám kia đồ rác rưởi. Còn coi mình là nhân vật chính. Giết Minh Vương Hades giống như Dương Dương đắc ý. Hận không thể đem chính mình thổi tới bầu trời. Nói, lão đầu tử lại khó chịu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Oán giận nói, xú tiểu tử, ngươi cũng thế. Không có bảo kiếm, sẽ không đi đoạt một thanh sao? Phải cho bọn hắn mượn Côn Lôn phái. Thật là làm cho ta Ma Vân Nhai mất mặt cái kia. Lão đầu tử, Côn Lôn phái người thực coi như trưởng nghĩa. Còn một chút hư danh chúng ta Ma Vân Nhai lại không cần. Côn Lôn phái không giống nhau, bọn họ ra đại nghiệp đại cần danh tiếng cùng dư luận. Vô Phong đạo nhân chết đối Côn Lôn phái uy vọng đả kích có thể là rất lớn. Dương Vân Phàm cũng không quan tâm Côn Lôn phái tuyên truyền. Bởi vì Côn Lôn phái tuy nhiên tuyên truyền khoa trương một điểm, nhưng là hắn cũng có thể lý giải. Lại nói, Côn Lôn phái phái ra 9 tên trưởng lão đến Tương Đàm thành phố bảo hộ nhà hắn người. Bực này an tình, hắn cũng là khắc trong tâm khảm. Ngươi tiểu tử thúi này, thật sự là tức chết lão tử. Làm sao có thể tùy tiện như vậy? Lão tử dạy thế nào ra ngươi như thế một cách đồ đệ đến làm người? Nên tính toán chi ly. Tính toán chi ly. Dạng này mới có thể giữ xuống gia sản. Lão đầu tử đối với Dương Vân Phàm loại này rộng rãi quan niệm nhân sinh thật là hoàn toàn không tán đồng. Hắn thấy chính mình công lao nhất định muốn là mình, người khác công lao cũng phải cướp được trên đầu mình đến mới là làm người chuẩn tắc. Bất quá tính toán, ngươi cũng lớn lên, lão tử nói lại nhiều ngươi cũng chỉ sẽ cảm thấy lão tử rông dài. Lại nói lão tử lập tức sẽ đi, cũng không kịp cùng ngươi nhiều lời. Lão đầu tử một bên nói, một bên theo trong túi chứ vật xuất ra một cái phong cách cổ xưa hộp gấm, đưa cho Dương Vân Phàm nói, đây là lão tử đưa ngươi một điểm cuối cùng gia sản, ngươi phải thật tốt bảo lưu lấy, đây chính là lão tử điên phong chi tác. Lão đầu tử, đây là cái gì bảo bối cũng nặng lắm. Đến có mấy trăm cân a. Dương Vân Phàm đem hộp gấm nhận lấy trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống, nhìn không được chính là dưới chân vừa dùng lực, kết một chút, mặt đất gạch đá phía trên đều bị chân tay hắn ép ra một tia bột phấn. Đại khái 500-600 cân đi. Là dùng một loại đặc thù tài liệu luyện chế. Tài liệu này lão tử cũng là trong lúc vô tình đạt được. Bảo bối đây lão tử bình thường đều không nỡ dùng, lần này xem như tiện nghi tiểu tử ngươi. Lão đầu tử có một ít đau lòng nói đến. Lúc này sắc trời dần dần âm trầm xuống, nguyên bản long lanh ánh sáng mặt trời thì là bị từng tầng mây đen che chắn. Từng đợt áp lực chìm tiếng sấm rền mơ hồ ở trên trời vang lên. Lão đầu tử, muốn mưa, chúng ta vào phòng đi nói. Dương Vân Phàm một bên kêu gọi lão đầu tử, vừa hướng bên trong hô. Khinh Tuyết, Tử Ngưng, Thiên Kỳ, khách đến thăm người sư phụ ta tới. Các ngươi mau ra đây, mấy người vốn là trong phòng xem tivi thuận liền chờ ăn cơm chưa. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, nhao nhao đều chạy ra đến. Diệp Khinh Tuyết càng là vội vàng hấp tấp chải vuốt một chút tóc, sau đó cũng không biết có nên hay không thay quần áo. Xem xét Hạ Tử Ngưng cùng Hoàng Thiên Kỳ đều là trước tiên đi ra ngoài, nàng dứt khoát cũng mang dép đi ra. Sư phụ, ngươi tốt, ta là Dương Vân Phàm bên trong, ta gọi Diệp Khinh Tuyết. Nhìn thấy lão đầu tử âu phục phẳng phiu, thần sắc uy nghiêm, Diệp Khinh Tuyết nhất thời càng thêm bối rối lên. Cẩn thận từng ly từng tí tự giới thiệu mình. U, V, G, W, W, M. Xinh đẹp, thông minh, trên thân còn có viễn cổ quá âm huyết mạch, theo đồ nhi ta vừa vặn xứng đôi. Tốt, tốt, tốt. Lão đầu tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết. Bất quá hắn đối với Diệp Khinh Tuyết lại là hết sức hài lòng. Đạo quân lão ra ra. Một bên Hạ Tử Ngưng đã sớm gặp qua lão đầu tử, lúc này đi qua, lôi kéo lão đầu tử tay, điềm điềm vấn an. Tử Ngưng nha đầu, ngươi cũng ở đây. Vân Phàm tên tiểu tử thúi này, không có khi dễ ngươi đi. Lão đầu tử nhìn thấy Hạ Tử Ngưng thì đặc biệt đừng cao hứng. Hắn thích nhất cũng là Hạ Tử Ngưng. Dung mạo xinh đẹp, còn nhu thuận. Trọng yếu nhất từ trước tới giờ không theo lão đầu tử tức giận. Dương đại ca đối với ta rất tốt. Đạo quân lão ra ra không cần lo lắng. Hạ Tử Ngưng nhìn một chút Dương Vân Phàm, lập tức có một ít ngượng ngùng cúi đầu. Lão đầu tử vỗ vỗ Hạ Tử Ngưng tay, cười nói, như vậy cũng tốt. Trừ Dương Vân Phàm tên tiểu tử thúi này, ta không yên lòng nhất cũng là ngươi. Ngươi đây, tính cách nhu thuận, không thích cùng người tranh giành, lại có một chút tử tâm nhãn. Nhận chuẩn sự tình sẽ không cải biến. Tính tình như vậy rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Bất quá Dương Vân Phàm là đồ đệ của ta, ta giải hắn, hắn hẳn là sẽ không khi dễ ngươi. Lão ra ra, ngươi chính là Dương đại ca sư phụ sao? Dương đại ca hiện tại có thể lợi hại, ngươi là Dương đại ca sư phụ, chẳng phải là so Lệ Cấm Nguyên Quân còn lợi hại hơn? Một bộ thiếu nữ áo đỏ mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm lão đầu tử, thập phần hưng phấn. Lão đầu tử nghe vậy nhất thời cao hứng nói, tiểu nha đầu thật có ánh mắt. Lệ Cấm Nguyên Quân ha ha, hắn tính là gì, hắn đánh không lại ta. Thiếu nữ nhất thời cao hứng vô cùng chạy tới, lôi kéo lão đầu tử tay, làm nũng nói, lão ra ra, Ngài lợi hại như vậy, ngài có thể thu ta làm đồ để sao? Ta thiên phú vừa vặn rất tốt. Dương đại ca cũng khoe ta. Ngươi đáng yêu như thế tiểu cô nương, muốn là làm đồ để của ta, lão đầu tử đương nhiên cao hứng rồi. Đáng tiếc thời gian có một ít không kịp, cho nên chỉ có thể để ngươi thất vọng. Lão đầu tử bị một lớn một nhỏ hai cách mỹ nữ lôi kéo, tâm tình cao hứng muốn bay lên. Bất quá, hắn lập tức nghĩ đến cái gì, chỉ có thể cự tuyệt Hoàng Thiên Kỳ sùng bái. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn thấy các ngươi bồi tiếp xú tiểu tử, ta liền có thể yên tâm rời đi. Nói đến đây, lão đầu tử ngữ khí biến đổi, trở nên có một ít bi thương lên. Lão ra ra. Ngươi nhanh như vậy muốn đi sao? Không ở trong nhà nhiều ở vài ngày sao? Ngài yên tâm, trong nhà còn có thật nhiều gian phòng. Một bên thiếu nữ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ theo siêu cấp cao thủ học tập cơ hội. Đây chính là Ma Vân Nhai trưởng môn nhân Dương Vân Phàm sư phụ a. Trên giang hồ mỗi người đều mười phần sùng bái tồn tại tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 84 chương 1685 long không cùng rắn cư. Đúng vậy a sư phụ, ngày ngay ở chỗ này tiểu ở một thời gian ngắn a cũng tốt, để cho ta theo Dương Vân Phàm tận tâm ý. Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng mang ngài khắp nơi chơi một chút, ăn uống một phen. Nghe Dương Vân Phàm nói ngài thích ăn nhất đùi gà, ta có thể cho Lưu Di cho ngài đổi lấy pháp chân. Lưu Di nấu cơm vừa vặn rất tốt ăn. Diệp Khinh Tuyết cũng là ở một bên giữ lại lấy lão đầu tử. Dương Vân Phàm không có cha mẹ, sư phụ chẳng khác nào là phụ thân hắn. Nàng làm Dương Vân Phàm thê tử, tự nhiên muốn thật tốt hiếu kính Dương Vân Phàm sư phụ. Sao có thể để sư phụ vừa tới liền rời đi đâu? Nếu là gia gia của nàng biết những chuyện này, nhất định sẽ trách nàng không có thật tốt hiếu thuận lão nhân. Đạo quân lão gia gia. Hạ Tử Ngưng kéo lão đầu tử tay, nhẹ nhàng lung lay, nũng nịu một chút. Nàng đối với hắn người cũng sẽ không có tư thế này. Có điều lão đầu tử theo sư phụ nàng quan hệ không ít, đối nàng cũng rất là không tệ. Trong lòng nàng, lão đầu tử tựa như là gia gia của nàng một dạng. Lão phu ta cũng rất lợi hại, muốn lưu lại cùng các ngươi qua một đoạn cuộc sống tạm bợ. Đáng tiếc, ông trời không cho phép á. Lão đầu tử cười khổ thở dài một câu. Hắn cho tới nay đều là ở tại Ma Vân Nhai hoặc là Phục Long Sơn Trang bực này cùng loại tiểu thế giới địa phương. Đây là bởi vì những địa phương này thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng yếu kém. Mà hắn, một khi rời đi tiểu thế giới đi vào ngoại giới về sau, liền sẽ. Soạt đột nhiên, một đạo thùng nước một thật lớn tia chớp trên không trung đột nhiên lướt qua. Cái kia to lớn ánh sáng cơ hồ đem cái này thiên địa chiếu trắng như tuyết một mảnh. Lập tức, cái này tia chớp răng rắc rơi xuống, trực tiếp bổ vào Dương Vân Phàm nhà trong hoa viên một gốc quế hoa thụ phía trên. Canh canh một chút, quế hoa thụ phía trên trực tiếp toát ra một đoàn lồng lấy tia lửa. Lão đầu tử, ngươi làm sao? Đúng lúc này, Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, phát hiện lão đầu tử thân ảnh vậy mà dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Trên thân càng là từng đợt hắc khí lượn lờ lấy, không ngừng bốc hơi, không ngừng biến mất. Chỉ là mấy hơi thở, hắn nhìn thấy lão đầu tử thân thể vậy mà trở nên không chân thiết lên, tựa như là cái bóng trong nước một dạng. Vậy mà dần dần bắt đầu vặn vẹo. Dương Vân Phàm nhất thời quá sợ hãi, nói: "Lão đầu tử, ngươi đến cùng làm cái gì? Tang Thiên Hải quản lý tình hiện tại cũng nhanh bị thiên lôi đánh." Dương Vân Phàm trong nhà viện tử linh khí mười phần, bình thường gió thổi trời mưa cũng sẽ không làm hư trong sân thực vật, sẽ chỉ làm những thực vật kia dài đến càng phát ra khỏe mạnh. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được thiên lôi bổ tới chính mình tình huống. Cái này hắn thấy nhất định là lão đầu tử mang đến biến hóa. Mà lại lão đầu tử bây giờ tình huống thân thể cũng quá kỳ quái, tốt tốt một cái người lại trở nên hơi mờ lên, hơn nữa còn đang không ngừng vặn vẹo. Cái này quá kỳ quái, xú tiểu tử ngươi cần ăn đòn a. Lão tử có thể làm cái gì? Tang Thiên Hải quản lý tình lão đầu tử vốn là có một ít thương cảm, bởi vì hắn tức đem rời đi nơi này, rời đi Dương Vân Phàm, Có lẽ về sau đều không gặp được Dương Vân Phàm. Tuy nhiên hắn rất lớn tuổi, kinh lịch cũng mười phần tang thương. Tuy nhiên lại cũng chỉ có Dương Vân Phàm như thế một cách đồ đệ. Hơn nữa còn là từ nhỏ đưa đến lớn. Hắn đối với Dương Vân Phàm tự nhiên là có cảm tình. Ai biết Dương Vân Phàm câu này hỏi lại, để hắn tức giận kém chút bạo tẩu. Không phải làm chuyện xấu bị thiên lôi đánh vậy sao? Ngươi toàn thân bốc lên hắc khí a, còn có thân thể đều nhanh trong suốt. Ngươi có phải hay không trúng cái gì độc chất? Độc này cũng quá kỳ quái a. Dương Vân Phàm nhìn lấy lão đầu tử trên thân kỳ quái trạng thái, không khỏi hết sức kỳ quái. Hắn có thể khẳng định lão đầu tử khẳng định không có trúng độc. Không phải vậy lấy lão đầu tử tính cách, khẳng định đã sớm chạy tới tự cứu, mà sẽ không chạy tới nơi này theo chính mình truy ký ức ngày xưa. Ha ha, chờ ngươi đến ta cảnh giới này tự nhiên sẽ hiểu. Nhìn lấy Dương Vân Phàm sốt ruột, lão đầu tử trong lòng một dòng nước ấm trào lên, lập tức khẽ cười một tiếng. Lúc này hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đi đến ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn liếc một chút sắc trời. Trên bầu trời mây đen đã giống như mực đậm một dạng, nồng đậm tan không ra. Nguyên bản bầu trời trong trẻo sắc trời đã kinh biến đến mức một mảnh đen kịt, thì theo đêm tối một dạng. Cách đó không xa trên đường cái, từng chiếc đèn đường theo sát lấy sáng lên. Toàn bộ Tương Đàm thành phố mọi người đều là khủng hoảng bất an. Vực này dù gì khí trời thì theo ngày tận thế một dạng, thật sự là khiến người ta lo lắng. Long không cùng rắn cư, địa cầu cách ao nhỏ này đường dưỡng không ra đại long. Lúc này lão đầu tử nhìn lên bầu trời, lại nhìn chung quanh một chút Tú Lệ Sơn Hà, chậm rãi mở miệng nói. Hắn ngữ khí mang theo nói không nên lời tang thương. Thực 15 năm trước ta tu vi thì đạt đến đại viên mãn cảnh giới, nhất định phải rời đi. Thế nhưng là vì ngươi tên tiểu tử thúi này, ta cưỡng ép ngăn chặn tu vi, không có đột phá. Cách này 15 năm qua, ta thậm chí dùng bí kỹ thiên cơ tỏa khóa lại chính mình tất cả tu vi cùng khí tức. Một người ở tại Ma Vân Nhai, 15 năm không hạ sơn. Đáng tiếc thiên đạo tự nhiên có biện pháp làm theo. Bất kỳ người nào thực lực mạnh hơn cũng giấu riêng không thiên đạo. Theo lão đầu tử từng câu nói chuyện, lúc này trên bầu trời tia chớp giống như từng cái ngân xà cuồng loạn bay múa, răng khắp nơi, từng mảnh vệt trắng, sáng đến cực hạn, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng bầu trời. Cùng lúc đó, từng đợt sấm rền ầm ầm rung động, tựa như một cái viễn cổ cự thú chính đang thức tỉnh, muốn đem toàn bộ thiên địa thôn phệ. Đến ta cảnh giới cỡ này, thiên đạo không cho phép ta tại lưu tại tổ tinh. Nhất định phải rời đi tổ tinh, tiến về ngoại vực. Nếu không, ta nhất trưởng cũng đủ để hủy đi một dãy núi, một chân liền có thể đạp nát hoàng hà. Chỉ cần ta nguyện ý, không đến một ngày thời gian cũng đủ để hủy đi toàn thế giới. Đây là thiên đạo không cho phép. Thiên đạo không thể lừa gạt a. Ha ha. Tại từng đạo tia chớp cuồng vũ phía dưới, Dương Vân Phàm phát hiện lão đầu tử thân ảnh cũng dần dần trở nên cao lớn hùng tráng lên. Cũng không tiếp tục là vừa mới một cái kia bị ủi lão đầu tử bộ dáng, mà chính là râu tóc phấn khởi, một chút nguy nga khí thế tự nhiên theo hắn trong thân thể toát ra tới. Cả người hắn phảng phất là đại hải một dạng, ẩm chứa lực lượng kinh khủng khí thế hướng về Dương Vân Phàm đập vào mặt, để Dương Vân Phàm cảm giác được hoảng sợ cùng hèn mọn. Dương Vân Phàm nhận biết lão đầu tử 15 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy lão đầu tử bực này uyên đình nhạc trì đồng dạng khí tức khủng bố. Có lẽ đây mới là lão đầu tử vốn nên có tránh thức diện mạo. Lão đầu tử tựa hồ thật song lệ cấm nguyên quân còn mạnh hơn mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lúc này lão đầu tử thân ảnh dần dần trong hư không trở nên trong suốt lên, chỉ còn lại có khuôn mặt còn tính toán rõ ràng. Hắn tự ái nhìn lấy Dương Vân Phàm, thần bí cười nói: Vân Phàm, nhớ được thật tốt tu luyện, lão phu ta tại vực ngoại chờ ngươi. Đúng, nếu là ngươi có cái gì giải quyết không sự tình, nhớ kỹ đi Ma Vân Nhai mở ra tòa thứ ba thánh miếu. lão đầu tử thân ảnh chậm rãi biến mất trong không khí. Cùng lúc đó, thanh âm hắn, nhưng tử hư không bên trong, tận tình điên cuồng gào thét đi ra. Thế nhân gặp ta hằng khác biệt điều, người còn lại đại ngôn đều là cười lạnh. Đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Nghe được câu này, Dương Vân Phàm không khỏi hơi hơi sửng sốt. Lão đầu tử từ trước đến nay điên cuồng, tự biên tự diễn, người khác chỉ coi hắn tính cách quái dị, ra thích khoác lác, có thời gian thậm chí đối với cái này đáp lại cười lạnh. Chỉ là theo lão đầu tử, những người kia bất quá là tục nhân, không dùng thật đúng. Mà hắn chính là ngàn dặm côn bằng, ngẫu nhiên giả bộ, chỉ là quan sát nhân gian tiêu sái hồng trần mà thôi. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Dương Vân Phàm mới hiểu được, lão đầu tử thực lực chân chính có lẽ vượt xa hắn tưởng tượng. Cùng lúc đó, quan vu lão đầu tử đối với hắn dạy bảo trí nhớ, một điểm vừa phù hiện tại Dương Vân Phàm trong đầu. Hắn không thể không thừa nhận, lão đầu tử làm việc nhìn như tùy ý, có thể tựa hồ lại ẩn chứa một chút đặc biệt thâm ý. Ầm ầm một trận tiếng sấm về sau, mưa to ào ào ào mưa như chút nước xuống. Sư phụ, Dương Vân Phàm đứng ở trong sân, trong tay bưng lấy lão đầu tử lưu cho hắn một cái phong cách cổ xưa hộp gấm. Cảm thụ được hộp gấm trọng lượng, dường như cũng cảm nhận được lão đầu tử đối với hắn yêu mến chi tình. Theo lão đầu tử ở chung, mười mấy năm qua thời gian, một chút xíu tại trong lòng hắn hội tụ, để trong lòng hắn có một ít ly biệt bi thương. Không khỏi, liếc một chút nước mắt theo hắn khóe mắt trượt xuống, nương theo lấy nước mưa, rơi vào trên bùn đất. Tối cường thần y hỗn đô thị 84 chương 1686, trên trời có linh từng đạo tia chớp tựa như là mạng nhện một dạng, tại bên trên bầu trời nổ tung. Nương theo lấy ồ ồ tiếng sấm, lão đầu tử thân ảnh chậm rãi bắt đầu vặn vẹo, sau cùng hóa thành một đạo màu đen nhỏ chút, biến mất không thấy gì nữa. Cái này một bộ tràng cảnh làm cho tất cả mọi người đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Sững sờ rất lâu, lớn nhất trước lấy lại tinh thần là Hoàng Thiên Kỳ. Nàng tiến lên một bộ, lôi kéo Dương Vân Phàm, dò hỏi: Dương đại ca, đây chính là trong truyền thuyết phi thăng thành tiên sao lão gia gia? Có phải hay không phi thăng thành tiên hình như là vậy? Dương Vân Phàm tuy nhiên có một ít bi thương, có điều lão đầu tử cũng không phải là chết, mà chính là tạm thời rời đi hắn mà thôi. Chỉ cần hắn nỗ lực tu luyện, ngày sau cần phải còn có thể nhìn thấy lão đầu tử. Chỉ là đến cùng phải hay không phi thăng thành tiên, hắn cũng có một chút không rõ ràng. Nhìn thời tiết này bộ dáng tựa hồ là lôi kiếp. Bất quá, lôi kiếp tại sao không có bổ xuống, bổ vào lão đầu tử trên thân, thối luyện hắn phàm thể, để hắn thối biến nhớ ký ngự long thần theo đằng xà hóa thành thần long thời điểm, cũng xuất hiện dị tượng. Bất quá khi đó ngự long thần thế nhưng là ngạnh kháng mấy đạo lôi kiếp. Theo nay thiên lão đầu tử phi thăng tình huống tựa hồ có một ít không giống nhau. Lão gia gia cũng thật là lợi hại, phi thăng thành tiên ta dĩ vãng chỉ ở trong thần thoại đã nghe qua, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Trận thế này thật đúng là rộng rãi. Hoàng Thiên Kỳ hưng phấn nhìn một chút trên bầu trời cái kia giống như tận thế lúc bình thường. Các loại sau khi trở về, ta theo tỷ tỷ nói một câu, tỷ tỷ nhất định cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Thiếu nữ vốn định đắc ý trở về theo tỷ tỷ mình khoe khoang một chút tại Dương Vân Phàm nơi này kiến thức. Có thể nàng chợt nhớ tới, chính mình giống như tại Dương Vân Phàm trong nhà ở gần nửa năm. Nàng khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên trắng xanh, có một ít khẩn trương lên. Nửa năm không có về nhà, cái này tỷ tỷ nhất định muốn mắng chết ta. Chỉ là rất nhanh, nàng lại có một ít kỳ quái. Tỷ tỷ tại sao không có chủ động liên hệ ta? Nàng đi châu Nam cực thám hiểm, bình thường 2 tháng liền sẽ trở về, mỗi lần trở về thì sẽ giáo huấn ta. Lần này không có liên hệ ta, chẳng lẽ nàng còn chưa có trở lại sao? Tỷ tỷ sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Không khỏi thiếu nữ có một ít lo lắng. Dương Vân Phàm nghe được thiếu nữ nói thầm, trong lòng của hắn thực biết, hoàng tỷ các nàng hẳn là bị hồn vô cùng khống chế lại. Bất quá, chỉ cần hắn không có tiến về châu Nam Cực, hoàng tỷ các nàng làm con tin, hẳn không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Thiên Kỳ, không cần lo lắng, hoàng tỷ các nàng khả năng có chuyện gì trì hoãn. Ngươi ngay tại trong nhà của ta lại tiểu ở vài ngày. Nói không chừng qua một thời gian ngắn, hoàng tỷ các nàng liền trở lại. Dương Vân Phàm an ủi một câu. Hắn nhưng trong lòng thì lo lắng. Hắc ảnh sứ giả để cho ta trong nhà chờ lâu mấy ngày. Cũng không biết hắn chuẩn bị cho ta cái gì trước mắt xem ra. Thời gian cấp bách. Phải sớm ngày đuổi tới châu Nam Cực đi. Nếu không, Hồng Tù cùng hoàng tỷ các nàng cũng không biết có. Hay không tánh mạng an nguy tỷ tỷ trở về khẳng định phải mắng ta. Chỉ mong nàng nhìn thấy ta tu vi đề bạc nhanh như vậy, có thể mắng nhẹ một chút. Thiếu nữ tuy nhiên thực lực cao cường, có thể mặt đối với mình duy nhất tỷ tỷ, vẫn có một ít sợ hãi. Có lẽ liền là bởi vì trưởng tỷ như mẹ, hoàng tỷ từ nhỏ trong lòng nàng dựng nên không thể dao động uy nghiêm duyên cớ đi. Lúc này trên bầu trời mưa dần dần ngưng xuống. Dương Vân Phàm tâm tình cũng dần dần bình phục. Tuy nhiên có một ít thương cảm. Có thể cũng không phải là sau này không gặp lại. Chỉ cần hắn nỗ lực, cần phải còn có thể gặp lại lão đầu tử. Lúc này, ước lượng đo một cách trong tay trùng điệp hộp gấm. Dương Vân Phàm có chút hiếu kỳ lên. Không biết lão đầu tử sau cùng đưa cho ta lễ vật. Là cái gì lúc này? Một cỗ màu đỏ ma xe ra ti xe đua ở ngoài cửa ấm vào còi. Là Nhược Thu tỷ tới. Diệp Khinh Tuyết cao hứng tiến lên. Đây là cỗ Nhược Thu xe, Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết đều biết. Hôm nay cỗ Nhược Thu sẽ đến nhà bọn hắn tiểu tụ một chút, ăn một bữa cơm, rất sớm đã bắt chuyện qua. Lúc này cỗ Nhược Thu đem xe chạy đến Dương Vân Phàm trong nhà trong viện dừng lại. Sau đó, nàng theo trong xe đi tới. Nhìn lấy chính mình phía trước xe thể thao thanh bảo hiểm một cái vết cắt. Một mặt im lặng nói. Hôm nay thật sự là quá không may. Trong cửa hàng gặp được một cái lão lừa đảo không nói. Trời mưa lớn như vậy. Tại qua đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Ta còn kém chút đụng vào người. Đụng vào người Diệp Khinh Tuyết vừa nghe đến cố Nhược Thu ra tai nạn giao thông. Không khỏi lo lắng nói. Nhược Thu tỷ, không có việc gì. Cố Nhược Thu nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết lo lắng, tâm lý ấm áp, lắc lắc đầu nói, không có việc lớn gì tình. Là một cái sơ trung học sinh cưới xe đạp, trời mưa xuống không thấy được ta, hướng thẳng đến ta đụng tới. May mắn ta phanh lại giẫm nhanh, bằng không khẳng định ra đại sự. Người học sinh kia không có việc gì a. Diệp Khinh Tuyết gặp Cố Nhược Thu êm đẹp đứng ở chỗ này, tự nhiên không có việc gì. Nàng rất lợi hại lo lắng Cố Nhược Thu đụng người. Hoặc là lâm vào người giả bị đụng thói quen bên trong. Vậy thì không phải là tiền vấn đề. Là vô tận phiền phức. Không có chuyện gì. Ta vốn định xuống xe mắng hắn vài câu. Có điều cái đứa bé kia nhìn thấy đụng xấu ta xe, hiển nhiên dọa sợ. Kém chút thì khóc. Ta một cơn giận đành phải giấu ở trong lòng. Sau cùng còn phải an ủi hắn vài câu. Thật sự là, rõ ràng ta mới là người bị hại a. Cố Nhược Thu nói đến đây, hiển nhiên cảm thấy mười phần im lặng. Rõ ràng là cái kia sơ trung học sinh sai. Kết quả sau cùng còn phải nàng đi an ủi đối phương. Để cho nàng cảm thấy mười phần khó chịu. Bất quá. Nàng một cái hai mươi mấy tuổi đại công ty tổng giám. Tự nhiên cũng sẽ không mất mặt đến đi cùng sơ trung học sinh muốn sửa xe tiền. Dương Vân Phàm ở một bên nhìn lấy Cố Nhược Thu ăn quả đắng bộ dáng, lại là không biết nghĩ đến cái gì. Không khỏi cười rộ lên. Hắn biết. Dựa theo Cố Nhược Thu tính khí. Xe bị phá. Lúc ấy nhất định muốn tức điên. Kết quả lên cơn giận dữ xuống xe. Muốn cãi nhau. Lại là nhìn thấy một cái tiểu hài tử. Khẳng định là một miệng lửa giận nín ra bệnh đến. Lại không chỗ phát tiết. Dương Vân Phàm. Ngươi cười cái gì nếu không có cái vô sỉ lão đầu tử giả mạo sư phụ ngươi. Ta hôm nay hồi xui xẻo như vậy sao ngươi nói cho ta một chút. Sư phụ ngươi hình dạng thế nào. Ta so sánh một chút. Nhìn xem. cái kia vô sỉ lão đầu. Có phải hay không là ngươi sư phụ Cố Nhược Thu? Ánh mắt hơi hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Tuy nhiên nàng cảm thấy mình là bị lão đầu tử đùa nghịch, nhưng không biết vì sao, trong lòng có một loại rất mãnh liệt trực giác. Cái kia vô sỉ lão đầu tử, nói không chừng theo Dương Vân Phàm có quan hệ gì. Nếu không, lão đầu tử kia làm sao biết Ma Vân Nhai còn nhìn ra được mình thích Dương Vân Phàm? Nhược Thu tỷ, ngươi cũng chớ nói lung tung. Chỉ là Cố Nhược Thu mới vừa nói xong, liền bị Diệp Khinh Tuyết che miệng. Diệp Khinh Tuyết một bên che Cố Nhược Thu miệng, còn một bên miệng lẩm bẩm, kính sợ nhìn lên bầu trời, theo cầu nguyện một dạng nói: sư phụ, lão nhân gia người trên trời có linh, cũng đừng trách Nhược Thu tỷ, nàng chỉ nói là khó nghe, không phải vô ý. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 84 chương 1687 truyền thuyết trên trời có linh. Cố Nhược Thu ngay từ đầu không biết Diệp Khinh Tuyết là có ý gì. Lúc này nghe được Diệp Khinh Tuyết nói thầm, riêng là một câu kia trên trời có linh, cái này khiến nàng thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Sau đó không khỏi nghĩ đến cái gì, trong lòng mười phần áy náy, có một ít không dám nhìn tới Dương Vân Phàm, nói xin lỗi: Dương Vân Phàm, thật xin lỗi, ta không biết sư phụ ngươi đã qua đời. Cái gì lão đầu tử lúc nào qua đời? Lần này đến phiên Dương Vân Phàm sửng sốt. Không, không phải Nhược Thu tỷ, sư phụ không chết. Dương Vân Phàm còn chưa lên tiếng, Diệp Khinh Tuyết lập tức lại một lần nữa che Cố Nhược Thu miệng. Nàng thậm chí cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể đối với vừa mới lão đầu tử biến mất địa phương, lại một lần nữa cung kính cầu nguyện nói: sư phụ, ngài lão nhân gia đã phi thăng thành tiên, đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không nên chấp nhặt với Nhược Thu tỷ. Cái gì phi thăng thành tiên? Cái này lại là cái gì thói quen? Cố Nhược Thu nghe nói như thế, lập tức mở to hai mắt, quay đầu nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết. Nàng vững tin nữ tử trước mắt này chính là nàng 20 năm qua hảo bằng hữu, tốt bạn thân, mà không phải bị cái gì nông thôn ngu phụ đánh tráo. Thế nhưng là Diệp Khinh Tuyết làm một cái thời đại mới người, đã sớm vứt bỏ phong kiến bá hiện đại tri thức nữ tính, lại còn thờ phụng dược thần chi thuyết. Khinh Tuyết, ta không nhớ rõ ngươi chừng nào thì bắt đầu làm phong kiến mê tín, ngươi gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi? Cố Nhược Thu cảm thấy Diệp Khinh Tuyết nhất định là sinh bệnh, nếu không làm sao hôm nay trở nên lại nhảy. Lúc này nàng không khỏi quay đầu lại, kéo một chút Dương Vân Phàm, nhỏ giọng dò hỏi: Dương Vân Phàm, Khinh Tuyết đến cùng làm sao a, làm sao hôm nay nàng nói chuyện như thế kỳ quái, nàng có phải hay không sinh bệnh? Dương Vân Phàm, toàn thế giới có tên thần y, lão bà muốn là sinh bệnh gì, hắn khẳng định rõ ràng nhất. Cố Nhược Thu, ngươi cách này lão nữ nhân, thật không kiến thức lão gia gia thần công cái thế, thiên hạ vô địch, đã ở trong lôi kiếp phi thăng thành tiên. Vừa mới sấm sét vang rồi, bất quá là bởi vì là thiên đạo khánh hạ lão gia gia phi thăng mà thôi. Một bên thiếu nữ lạnh hừ một tiếng, sau đó đẩy ra dính tại Dương Vân Phàm bên cạnh Cố Nhược Thu, khinh bỉ nói: không phải vậy, hôm nay rõ ràng bầu trời trong trẻo, làm sao lại bỗng nhiên cuồng phong bạo vũ đâu? Mà lại bây giờ chính là tháng 12 đông chí thời gian, làm sao lại đột nhiên rơi xuống lôi bạo vũ? Ngươi bất quá là con kiến hôi một dạng phàm nhân, đương nhiên không thể nào hiểu được chúng ta loại tu sĩ này cường đại. Nhìn lấy thiếu nữ một cấu ngạo nghễ nhìn lấy chính mình, dường như thật đang nhìn dưới chân con kiến hôi, Cố Nhược Thu lòng tự trọng lập tức bị cực lớn đà kích. Lập tức nàng trực tiếp nhảy chân, giận dữ nói: Hoàng Thiên Kỳ, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, làm sao chán ghét như vậy? Hôm nay ta phải giáo huấn một chút ngươi. Thiếu nữ đối mặt Cố Nhược Thu bảo tẩu, không có áp lực chút nào, nhẹ nhàng hừ cười một tiếng, xem thường nhìn Cố Nhược Thu liếc một chút, tùy ý nói: chính mình ngu muội, lại không chịu thừa nhận. Phong kiến bá, ha ha, ngươi bất quá là ếch ngồi đáy giếng, há có thể minh bạch thiên hạ to lớn tốt, thiên kỳ, ngươi thiếu nói vài lời. Dương Vân Phàm nhìn lấy thiếu nữ càng ngày càng phách lối, mà một bên Cố Nhược Thu tóc đều nhanh dựng thẳng lên đến. Quả thực là tức điên, nhìn không được quát tháo một câu. Sau đó, hắn lại cầm trong tay hộp gấm đưa cho thiếu nữ nói: ngươi giúp ta đem hộp gấm cầm tới gian phòng đi. Cơm nước xong xuôi, chúng ta nghiên cứu một chút nhìn xem lão đầu tử mang cho ta bảo bối gì. Được rồi, thiếu nữ nghe xong lời này, nhất thời theo hưng phấn lên. Lão đầu tử vừa mới ở trong lôi kiếp, vô cùng cuồng ngạo rời đi địa cầu. Tư thái phong cách, giống như trong truyền thuyết phi thăng thành tiên tuyệt thế cao nhân một dạng. Hắn lưu cho Dương Vân Phàm sau cùng lễ vật tự nhiên là tuyệt thế chân bảo, thiếu nữ cũng là hết sức tò mò đây. Nhìn thấy thiếu nữ lanh lợi rời đi, Cố Nhược Thu càng tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nước mắt đều có một ít muốn chảy ra. Cái người xấu xa này, uổng phí chính mình còn vì hắn thiết kế âu phục, hắn vậy mà dung túng một cái giã nha đầu ở trước mặt trào phúng chính mình trong lòng hắn. Thật chẳng lẽ một điểm phân lượng đều không có sao? Diệp Khinh Tuyết căn bản không biết Cố Nhược Thu trong lòng đối với Dương Vân Phàm cái kia một chút xíu tình cảm. Nàng nhìn thấy Cố Nhược Thu đều có một ít muốn khóc, cũng có một chút đau lòng, không khỏi an ủi: Nhược Thu tỷ, ngươi đừng nóng giận. Thiên kỳ nàng nói chuyện luôn luôn dạng này, tiểu hài tử vô ý, ngươi đừng để trong lòng. Gặp Cố Nhược Thu vẫn là thờ ơ, Diệp Khinh Tuyết hơi hơi kéo một chút cánh tay nàng, nói: có điều, Nhược Thu tỷ, vừa mới thật là ngươi không đúng. Ngươi không nên nói lung tung sư phụ nói xấu. Sư phụ là đắc đạo cao nhân, không thể khinh nhờn. Diệp Khinh Tuyết cung kính nhớ lại vừa mới một màn kia, nói: vừa mới ta nhìn tận mắt Dương Vân Phàm sư phụ vũ hóa phi thăng, thật sự là quy tiên a. Hắn thân ảnh tựa như là từng mảnh vũ mao một dạng biến mất giữa thiên địa, cả người cứ như vậy hưu một chút trực tiếp biến mất. Mà hắn vừa phi thăng, ngươi cũng nhìn thấy trên trời lôi bảo vũ trực tiếp thì biến mất. Cố Nhược Thu nghe Diệp Khinh Tuyết lời nói, gặp Diệp Khinh Tuyết vậy mà nói như thế cẩn thận, mà lại chi tiết cũng là như thế rõ ràng, nàng không khỏi hơi hơi ngạc nhiên một chút, quay đầu nói: Dương Vân Phàm sư phụ, thật sự là thần tiên, ngươi tận mắt thấy hắn phi thăng u vinh quy quy mơ, chúng ta đều nhìn thấy. Diệp Khinh Tuyết rất lời hại chỉnh trọng gật gật đầu. Lập tức nàng nhìn về phía một bên Vô Thanh Vô Tức, còn có một số thương cảm Hạ Tử Ngưng nói: không tin, ngươi có thể hỏi một chút Tử Ngưng, nàng xưa nay không nói láo. Hạ Tử Ngưng cùng Hoàng Thiên Kỳ tại Diệp Khinh Tuyết trong nhà ở hơn mấy tháng, trong lúc đó Cố Nhược Thu cũng đã tới mấy lần. Nàng biết Hạ Tử Ngưng là Dương Vân Phàm mặt khác một người hồng nhan tri kỷ, cũng là Dương Vân Phàm ban đầu ở vùng ngoại thành cái kia trong phòng hư mặt kim ốt tàng kiểu cái kia giai nhân. Diệp Khinh Tuyết cùng hắn đã sớm gặp qua Hạ Tử Ngưng ngay từ đầu, nàng là cực độ chán ghét Hạ Tử Ngưng. Dù sao Hạ Tử Ngưng mới là Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết hôn nhân tránh thức chen chân người. Chỉ là về sau nghe Diệp Khinh Tuyết giới thiệu, nàng mới biết được thực Hạ Tử Ngưng cũng là một kẻ đáng thương. Cố Nhược Thu cũng là tương đương thương tiếc nàng, đồng thời bội phục nàng có thể liều lĩnh chờ lấy Dương Vân Phàm. Có thể nói nhiều người như vậy bên trong, chỉ có Hạ Tử Ngưng đối với Dương Vân Phàm mới thật sự là tình thâm ý trọng. Nhìn thấy Hạ Tử Ngưng thời điểm có thời gian, Cố Nhược Thu cũng có một chút cảm động lây, dường như nhìn thấy chính mình bóng dáng. Bất quá, cùng Hạ Tử Ngưng không giống nhau, nàng là một cái cường thế người, tuyệt sẽ không làm được như thế hèn mọn. Nàng tuy nhiên có một ít ra thích Dương Vân Phàm, thế nhưng là nàng tuyệt sẽ không vì Dương Vân Phàm từ bỏ gia tộc, từ bỏ sự nghiệp của mình cùng lý tưởng. Có lẽ cái này chính là các nàng hai người khác biệt lớn nhất đi. Tử Ngưng, Dương Vân Phàm sư phụ, thật sự là thần tiên Cố Nhược Thu vẫn có một ít không tin Diệp Khinh Tuyết nói đây hết thảy. Hạ Tử Ngưng lại là nghiêm túc gật gật đầu, nói đạo quân lão gia gia thực lực luôn luôn thâm bất khả chắc. Sư phụ nói, lão gia gia thành danh đã lâu, tiếp gần trăm năm, ai cũng không biết hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Thậm chí có người hoài nghi, lão gia gia thực lực đã sớm vượt qua lệ cấm nguyên quân. Chỉ là, ta cũng là không nghĩ tới đạo quân lão gia gia, lại nhưng đã đạt tới bực này trong truyền thuyết cảnh giới. Tối cường thần y hỗn đô thị 84 chương 1688 Kim Lân há lại là vật trong ao. Hạ Tử Ngưng lúc này thần sắc vô cùng nghiêm nghị, thành kính, phi thăng thành tiên. Có chừng 1000 năm, không có người làm được điểm này đối với Ma Vân đạo quân. Hạ Tử Ngưng luôn luôn rất lợi hại tôn kính. Thế nhưng là, thẳng đến lúc này giờ phút này, nàng mới ý thức tới. Chính mình nhận biết cái này hòa ái dễ gần đạo quân lão gia gia. Vậy mà đạt tới bực này khiến người ta cũng bái tu vi. Tốt, đừng nói những chuyện này. Lão đầu tử phi thăng rời đi, chúng ta nên sinh hoạt, vẫn là muốn tiếp tục qua. Đã người đều tề, để Lưu Di ăn cơm đi. Dương Vân Phàm nắm Diệp Khinh Tuyết tay. Nhìn xem một bên yên tĩnh đứng ở nơi đó Hạ Tử Ngưng, hắn cũng không nhìn được duỗi ra đại thủ. Hạ Tử Ngưng nhìn Diệp Khinh Tuyết liếc một chút. Sau đó, nhàn nhạt cười một tiếng, cũng duỗi ra tay nhỏ, nắm chặt Dương Vân Phàm. Một tay nắm một cái bạch y tiên tử, một tay nắm một cái áo tím bích nhân. Dương Vân Phàm khóe miệng nhìn không được nhếch lên một vòng nụ cười. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Đáng tiếc, Hồng Tụ không ở nơi này a. Dựa theo Hồng Tụ tính cách, giờ này khắc này nhất định sẽ mềm mại hô một tiếng: tướng công, Nô gia chân nhà, ngươi gánh Nô gia có được hay không? Nhớ tới Lâm Hồng Tụ, Dương Vân Phàm trong lòng liền có một ít chiếu nặng. Hắn nụ cười cũng thu liếm, tâm tình theo có một ít u ám lên. Châu Nam Cực, băng tuyết thần điện, cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng muốn đi cứu Hồng Tụ Đông Cố Nhược Thu ở phía sau. Nhìn lấy Dương Vân Phàm trái ôm phải ấp đắc chí bộ dáng, nhìn không được hung hăng giẫm một chút giày cao gót, khiến cho sàn nhà phát ra một tiếng to lớn tiếng vang. Hoa thật xinh đẹp Dương đại ca, ngươi mau tới. Là thần kiếm sướng quá thần kiếm đúng vào lúc này, giúp Dương Vân Phàm đem hộp gấm ôm lên lầu thiếu nữ. Bởi vì tò mò, mở ra một cái kia phong cách cổ xưa hộp gấm. Lúc này, hộp gấm mở ra về sau, từng đợt lấp lóe kim quang theo Dương Vân Phàm cửa sổ miệng chiếu rọi mà ra. Phảng phất là từng mảnh kim sắc cá chép đang du động, khiến người ta hoa mắt thần cách. Thần kiếm Dương Vân Phàm nghe được hai chữ này, phảng phất là đâm trúng nội tâm của hắn chớ ngứa một dạng. Trong nháy mắt lôi kéo Diệp Khinh Tuyết cùng Hạ Tử Ngưng nhảy lên lầu hai, theo trong cửa sổ lọt vào phòng của hắn. Trong phòng, phong cách cổ xưa hộp gấm bị mở ra. Nguyên lai cái này hộp gấm chỉ là ngụy trang, nội bộ cấu tạo lại là một cái vô cùng tinh xảo hộp kiếm. Chỉ là cùng bình thường hộp kiếm khác biệt, lão đầu tử chế tạo hộp kiếm tựa hồ chỉ có thể chứa lại thanh này không giống bình thường thần kiếm. Dương đại ca, ngươi mau tới đây nhìn. Cái này thần kiếm thật kỳ quái. Không có cầm kiếm chui kiếm. Kiếm nhận cũng không phải hoàn chỉnh. Từng mảnh thì theo vảy cá một dạng, ta đếm một chút, trọn vẹn 360 mảng kiếm nhận. Thiếu nữ mở ra hộp gấm, tất cả kiếm nhận như là kim sắc vảy cá một dạng, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại kiếm trong hộp, san sát nối tiếp nhau tạo thành một thanh kiếm bộ dáng. Kiếm này bộ dáng thật đúng là vượt gì. Dương Vân Phàm nhìn qua kiếm trong hộp, cái kia từng mảnh thì theo vảy cá một dạng kim sắc kiếm nhận, cũng là trong lòng kỳ quái. Hắn cuộc đời thấy qua vô số thanh thần kiếm đều có các đặc điểm, nhưng là những thứ này kiếm đều có một cái chung điểm, cái kia chính là thân kiếm đều là hoàn chỉnh. Mà lão đầu tử cho hắn thanh kiếm này, thân kiếm lại là có vô số toái phiến tạo thành. Đừng nói là cầm lên vung vẩy, liền xem như rời đi cái này đặc biệt hộp kiếm, muốn lại một lần nữa lắp lên, chỉ sợ cũng để to bằng đầu người. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này Dương Vân Phàm phát hiện, tạo thành cái này thần kiếm mỗi một mảng kiếm nhận thì theo vảy cá một dạng, tuy nhiên cơ bản giống nhau, nhưng cẩn thận nhìn lại sẽ phát hiện chúng nó mỗi một mảng đều không hoàn toàn giống nhau. Kiếm nhận đường cong, sắc bén độ, còn có phía trên đặc biệt phù văn đều hoàn toàn khác biệt. Cái này 360 mảng kiếm nhận từng mảnh phía trên đều có đặc biệt phù văn, tựa hồ ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Dương Vân Phàm biết, một khi đem những phù văn này toàn bộ thi triển đi ra, kiếm này uy lực khẳng định là kinh thiên động địa. Dương đại ca, nơi này có một trang giấy, giống như lão gia gia lưu lại, ngươi xem một chút. Thiếu nữ tại kiếm trong hộp phát hiện một trương màu trắng giấy. Có điều nàng nhìn phía trên siêu siêu vẹo vẹo, thiếu bút thiếu đồng ý dấu vết, lập tức lại có một chút nhận không ra. Đây là lão đầu tử chính mình phát minh văn tự trong thiên hạ, trừ hắn chỉ có ta có thể nhìn hiểu. Dương Vân Phàm tiếp nhận tờ giấy này, cười một chút. Lúc này cầm lấy trang giấy thô thô nhìn một chút, rất nhanh ánh mắt hắn thì sáng lên. Đây là lão phu lấy Hắc Sơn vì lò luyện, lấy tiên thiên long tức làm lửa, lấy băng đảo núi lửa vì đáy lò, lấy có 102 thần tinh làm kiếm phôi, thêm nữa vực ngoại kỳ lân thần thú chi tinh huyết, dung luyện chỉnh một chút 10 năm, đoán tạo đi ra đỉnh phong thần kiếm. Kim lân kiếm kiếm này, từ 360 mảng kiếm nhận, 360 đạo phù văn, dung hợp cấu thành, lấy tinh thần ý niệm khống chế, không phải kim đan cảnh giới tinh thần lực, không có khống chế. Lúc nào ngươi có thể đem kiếm này vận dụng đến cực hạn, chính là ngươi đột phá kim đan cảnh giới, bước vào âm dương cảnh thời điểm. Mặt khác, lão phu tại trong kiếm có lưu nhất đạo ý niệm. Lúc nào ngươi đạt tới âm dương cảnh, lão phu tự nhiên sẽ hiểu. Đến lúc đó, ngươi ta sư đồ có lẽ còn có thể hữu tướng xem thời cơ sẽ. Đến lúc đó, lão phu cũng kém không nhiều nên nói cho ngươi, cha mẹ ngươi đi hướng. Mặt khác, chiếu cố thật tốt Khinh Tuyết. Trong cơ thể nàng có thái cổ chí cao huyết mạch. Nếu là ngươi cùng Khinh Tuyết có thể sinh kế tiếp Kỳ Lân Nhi, vậy liền không thể tốt hơn ha ha. Ngăn cách giấy trắng, Dương Vân Phàm dường như cũng nghe được lão đầu tử ở bên kia cởi mở cười. Kim lân kiếm, thật sự là hảo kiếm a. Lúc này Dương Vân Phàm nhìn lấy trước mắt thần kiếm, cũng minh bạch, trách không được lão đầu tử mấy năm này thường xuyên hội biến mất một đoạn thời gian. Ngay từ đầu Dương Vân Phàm còn tưởng rằng lão đầu tử ở bên ngoài bao dưỡng cái gì tiểu mật, cho nên thường thường ra ngoài tiêu sái, lại là không nghĩ tới lão đầu tử vậy mà vì hắn chuẩn bị dạng này một thanh thần kiếm kim lân kiếm, ha ha. Kim lân há lại là vật trong ao, lão đầu tử, ta biết ngươi ý tứ, ngươi yên tâm đi, ta hội thật tốt tu luyện, sẽ không cô phụ ngươi chờ mong. Dương Vân Phàm yên lặng thấp hạ thân, duỗi ra đại thủ nhẹ nhàng vuốt ve tại kim lân trên thân kiếm. Cái này kim lân kiếm phảng phất có linh hồn, bị Dương Vân Phàm vuốt ve vậy mà phát ra nhảy cấm đua tiếng thanh âm. Lúc này 360 mảng kiếm nhận phía trên phù văn không khỏi lưu chuyển vô số kim sắc ánh sáng, trong phòng lấp lóe không ngừng, tựa như là từng cái kim sắc cá chép một dạng bắt đầu ở trong phòng du động. Thật xinh đẹp a, mấy cái nữ tử nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt đều hơi hơi lóe ra mười phần kinh hỉ. Ăn cơm chưa? Dương Vân Phàm bồi tiếp mấy cái nữ tử ở bên ngoài đi dạo một đoạn thời gian, tiếp lấy lại đi bệnh viện an bài một chút công tác. Hắn đã thật lâu chưa có trở về bệnh viện, mà lại nhìn tình huống bây giờ, hắn rất có thể thời gian dài treo không chức. Bất quá, hắn đã là cấp bậc thiếu tướng cao tầng quân quan, bệnh viện quản lý cũng không cần thường xuyên ra mặt. Mà bởi vì hắn một chút lý luận chỉ đạo, Tương Nam bệnh viện quân khu thầy thuốc trình độ cũng là tăng lên trên diện rộng. một chút nguyên bản giải quyết không thói xấu, bây giờ cũng đã có thể miễn cưỡng lục lọi hoàn thành. Dương Vân Phàm chỉ cần thỉnh thoảng đi bệnh viện nhìn xem tình huống, không đi công tác sai là được rồi. 3 ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Tại ngày thứ 3 buổi tối, Diệp Khinh Tuyết đã chìm vào giấc ngủ. Dương Vân Phàm cảm ứng được cái gì, mở to mắt. Thiết giáp chiến long trong đôi mắt lấp lóe một chút hồng quang, từ bên ngoài bay đến Dương Vân Phàm trên bờ vai. Sử giả đã liên hệ ngươi sao? Tốt a, ta biết, vậy thì đi thôi. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Sau đó hắn thấp hạ thân, nhẹ nhàng hôn hôn Diệp Khinh Tuyết cái trán, nỉ non nói: "Lão bà đại nhân, ta muốn rời khỏi mấy cái ngày thời gian, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình." Nói xong, Dương Vân Phàm xoát một chút, hóa thành một đạo sao băng, hướng về Thần Nông Giá phương hướng mà đi. "Dương Vân Phàm, ngươi muốn bình an trở về." Diệp Khinh Tuyết trong cùng một lúc mở to mắt, trong ánh mắt toát ra vô cùng lo lắng. Thực, nàng đã sớm tỉnh. Chỉ là, nàng là một cách nữ nhân thông minh, biết Dương Vân Phàm nhất định có chuyện trọng yếu. Nếu không, hắn không sẽ rời đi chính mình. Lúc này, nàng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng Dương Vân Phàm hết thảy thuận lợi.